Chương 386, Địa Hải Thần con trai, dị tinh chiến trường không thể không phẩm vị đặc sản. Chương 386, Địa Hải Thần con trai, dị tinh chiến trường không thể không phẩm vị đặc sản. Liền một điểm, linh sắt vũ trang bản thân hấp thu sát khí dùng riêng, có thể làm được thời gian dài sử dụng, không sợ hư hao, đối với duy trì nhu cầu cũng không lớn. Chỉnh thể mà nói, so với những thứ này chuyên trúc hộ cụ, vẫn là phải mạnh. 10 cái dương mở hơn phân nửa. Ngoại trừ nguyên tinh thạch, hộ cụ áo giáp, thậm chí chế thức quân giới vũ khí, dự phẩm mỏ sắt thiết tế, cùng một chút áp xúc đồ ăn bên ngoài. Cuối cùng 2 cái dương, nhìn qua muốn càng lớn một điểm. Mấy cái đội viên mở ra cuối cùng 2 cái dương. Trong đó một cái dương bên trong, vào mắt là từng cây kỳ dị như hoa san hô. Lỗ trưởng quan, những này là cái gì? Đây là huyết hồng san. Lỗ trưởng quan dừng một chút, một loại đặc biệt vật tư, tại các ngươi xuất hành lúc tác chiến, có thể không ai lấy ra một đoạn đặt ở trên thân. Sau đó thì sao? Làm gặp được nguy hiểm lúc, có thể trực tiếp phục dụng, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực các ngươi sẽ tăng vọt. Lỗ Tam thông thản nhiên nói, căn cứ khác biệt võ giả tình huống, tăng vọt trình độ cũng không giống, trước mắt chúng ta Đế Giang phòng tuyến ghi chép, phục dụng huyết hồng san về sau, có trực tiếp từ ngũ cảnh tăng vọt đến thất cảnh tông sư. Mọi người nhất thời kinh ngạc. Thật hay giả? Khoa trương như vậy, cái kia không phải vô địch rồi. Sau khi phục dụng, các ngươi sống không quá một ngày, liền sẽ bạo thể mà chết. Lỗ Tam thông mỉm cười, vừa nói, mọi người nhất thời trầm mặc. Vương Nhàn đi vào cái dương, sờ lên những thứ này huyết hồng san. Không nghĩ tới, lúc này, Đế Giang phòng tuyến thế mà liền đã tìm được cái này đồ tốt. Huyết hồng san là một loại cấp A vật liệu. Bản thân nó nhưng thật ra là một loại chất hỗn hợp, sinh trưởng tại 4 tầng vòng. Nó chỉ sinh trưởng tại hạch tâm nhất chiến tranh khu vực, lấy thu nạp các loại năng lượng vũ trụ cùng vô tận bạn tộc thi sinh làm thức ăn. Hội tụ giữa thiên địa thuần túy nhất linh sắt cùng bạn tộc thi khí. Nhất sinh nhất tử hai loại năng lượng giao hội khiến cho bản thân nó ở vào một cái cân bằng trạng thái, mới có thể có lấy sinh trưởng. Bản thân nhưng thật ra là một loại tương đối hi hữu tu luyện vật liệu, đối với võ giả mà nói một khi nuốt, trong thời gian ngắn sắc thực sẽ thực lực tăng vọt. Sau đó cũng sắc thực sẽ bạo thể mà chết, bởi vì võ giả thân thể không thể thừa nhận hai loại năng lượng. Bất quá đối với Vương Nhàn mà nói, cái đồ chơi này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn nuốt về sau cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, bản thân hắn chính là hấp thu linh sát tu luyện mà thành, thần mạch bên trong tất cả đều là linh sát, kinh mạch cùng thân thể cũng đã sớm chậm rãi bị cải tạo. Thân thể sớm đã thích ứng loại này linh sát, đương nhiên sẽ không có quá lớn tăng lên. Mà cái kia bạn tộc thi khí là một loại năng lượng tử vong, cùng linh sát có thể hình thành cân bằng, hấp thu vào trong thân thể, ngược lại là có thể mượn nhờ tu luyện một chút đặc thù võ học. Kỳ thật loại tài liệu này dùng cho dung rèn mà không phải dùng ăn, hiệu quả sẽ tốt hơn. Không giới nhuyễn trùng sắc ngoài, bàn nham long bày ra cùng huyết hồng san, dùng cái này qua lại kết hợp, tại từ bàn nham long xương cốt làm nguyên hình, ngược lại là có thể tại năm đó đời thứ hai linh sát phía trên đang tiến hành tầng sâu khai phát, dùng cái này chế tạo ra một loại chuyên trúc hộ cụ. Vương Nhàn trong lòng hơi động, chậm rãi có cấu tứ. Cuối cùng này một cái dương là cái gì? Vương Nhàn chỉ hai cái đội viên, ra hiệu bọn hắn mở ra cái cuối cùng cái dương. Cái dương này, đến ta tự mình tới. Lỗ Tam Thông hơi cảm thấy thú vị, cái dương này đổ vật bên trong tương đối đặc thủ. Là Địa Hải Thần con trai a. Đằng sau, cái kia thân mang hắc giáp bạch đội trưởng đống nhiên mở miệng nói. Lão Bạch, đây là ngươi không đúng, ta còn muốn thừa nước đục thả câu. Lỗ Tam Thông cười ha ha một tiếng, không sai, chính là Địa Hải Thần con trai. Địa Hải Thần con trai. Vương Nhàn khẽ giật mình. Không phải, còn có thể có cái này. Địa Hải Thần con trai, ở kiếp trước dị tinh chiến trường, được xưng là chiến trường xoay chứng cơ. Vật này tại dị tinh chiến trường bất luận cái gì vòng tầng cũng có xác suất xuất hiện, cùng lam tinh thần vật xuất hiện giống nhau đến mấy phần. Thuộc về ngẫu nhiên xuất hiện, tục truyền nghe là tại chiến trường vô tận xa so với trước kia, một cái lấy thu nạp trí bảo làm chủ thiên bảo tộc chế tác mà thành. Cái này ngoài hành tinh dị tộc không thích chiến tranh, yêu thích thăm dò tầm bảo. Bọn hắn không chỉ là hành tẩu tại dị tinh chiến trường, còn thông qua dị tinh chiến trường vô số không gian thông đạo, hành tẩu tại chư thiên vạn vực, góp nhặt vô số trí bảo. Rất nhiều bảo bối, ngay cả những cái kia tại bên trong vòng tầng ngoài hành tinh bá chủ đều thèm nhỏ nước dãi. Mà thiên bảo tộc thu thập bảo bối, liên đặt ở Địa Hải Thần con trai bên trong. Loại này thần con trai là bọn chúng nô dịch một loại hải tộc chuyên môn vì chúng nó chế tác cất giữ. Một khi bảo vật bị phong cấm trong đó, trừ phi hạ chú phong cấm tộc nhân tử vong, nếu không vĩnh viễn cũng vô pháp mở ra, chỉ có thể từ ngoại bộ phá hư. Mà bên trong sắp đặt đặc thù cơ quan, một khi từ ngoại bộ phá hư, nội bộ bảo bối cũng sẽ tự tổn. Về sau, thiên bảo tộc chết bởi một trận kiếp nạn. Vô số Địa Hải Thần con trai cũng theo đó tản mát tại dị tinh chiến trường từng cái vị trí. Loại này thần bảng có thể che đậy bất luận cái gì cảm giác, liền xem như bá chủ cũng vô pháp cẩn thận quét hình, thậm chí siêu thoát thời gian cùng không gian bên ngoài. Ngoại trừ bởi vì cơ duyên thu hoạch được, rất khó thông qua cái khác phương thức thu hoạch. Vận khí tốt, tại năm vòng tầng cũng có thể được. Bởi vì thiên bảo tộc đã tử vong, chỉ cần đạt được Địa Hải Thần con trai, liền có thể trực tiếp mở ra thu hoạch bên trong bảo bối. Chỉ là a, thiên bảo tộc đối bảo vật định nghĩa là bọn hắn cảm thấy thú vị, là bảo bối, liền sẽ thu thập lại, cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa bảo vật. Cho nên trong này đồ chơi có thể khai ra bảo bối, cũng có thể mở ra một chút. Đối lam tinh nhân tộc mà nói, được xưng tụng rác rưởi vật vô dụng, bởi vì cái này nguyên nhân cũng được xưng là chiến trường xoay chứng cơ. Vương Nhàn kiếp trước mở qua mấy cái Địa Hải Thần con trai, đừng nói có một lần vận khí tốt, còn mở ra một loại hi hữu cấp S vật liệu, vận khí chênh lệch, thậm chí mở ra qua cùng loại với lam tinh cổ đại một chút cổ đồng khí cụ. Nói tóm lại, Địa Hải Thần con trai xem như dị tinh chiến trường không thể không nhấm nháp đặc sản. vận khí tốt người, cực kỳ nghịch thiên, có thể từ bên trong mở ra có thể thay đổi tự thân vận mệnh chư thiên chí bảo. Tỷ như Vương Nhàn kiếp trước liền nghe người qua, có cái đại ưng võ giả thông qua địa hải thần con trai mở ra qua hai kiện thần vật, thiên phú trực tiếp từ cao cấp thăng làm cấm kỵ. Sau đó còn đã thức tỉnh một loại nào đó ngoài hành tinh thần lực, trực tiếp từ ngũ cảnh ngắn ngủi mấy tháng tăng vọt đến thất cảnh, thậm chí còn có thể bằng vào thần vật cùng ngoài hành tinh chủng tộc thần lực, có thể ngạnh kháng võ thần. Đáng tiếc, người mang chí bảo về sau bị một vị nào đó trung tầng vòng bá chủ để mắt tới, một đường truy sát đến Lam Tinh Đại Ưng Đế quốc lãnh thổ, cũng gián tiếp tạo thành quét sạch Đại Ưng Đế quốc ngập trời tai nạn. Năm đó Long quốc còn làm liên minh nước tiến hành qua viện trợ, cũng không biết hao phí nhiều ít khí lực. Kia là Vương Nhàn kiếp trước nghe qua mở địa hải thần con trai, vận khí nghịch thiên nhất một vị. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng còn cảm thấy khoa trương. Chỉ tiếc, vật này được đến toàn bằng vật khí, thậm chí sản xuất điểm đều đang tùy thời biến hóa, bởi vì cái đồ chơi này là vật sống, không phải bất động, sẽ còn theo thời gian biến hóa trên chiến trường không quy tắc di động. Giờ phút này có thể nhìn thấy một con địa hải thần con trai, quả thực để Vương Nhàn cảm thấy cái này bộ đội xây quá đáng giá. Cái trò này đi, nói đến rất phức tạp, dù sao các ngươi không cần hiểu, chỉ cần minh bạch, tìm vận khí không tệ, đem nó mở ra là được rồi. Lỗ Tam Thông hiển nhiên đối cái này không hiểu nhiều, chỉ biết là địa hải thần con trai quả thật có xoay chứng cơ cơ chế. Dù sao có thể khai ra cái gì, toàn bằng vật khí. Ai biết là cái nào tiên bảo tộc du lịch vạn giới sau ở bên trong thả thứ gì đâu. Vương Nhàn, ngươi là đội trưởng, không bằng liền từ ngươi tới đi. Lỗ Tam Thông nói. Ta. Vương Nhàn chỉ chính mình. Ta cái này vận khí cứ cho coi như xong đi. Tiếp trước mở mấy cái, mở ra đồ chơi thật sự là qua quýt bình bình. Vương Nhàn đối với mình ở phương diện này vận khí là không quá tin tưởng. Địa hải thần con trai kiếm không dễ, chỉ sợ Lỗ Tam Thông hoặc là Đế Giang phòng tuyến đều không hoàn toàn rõ ràng vật này giá trị. Chờ sau này có người dùng thần con trai mở ra lịch thiên chi vật về sau, lúc trước có hơn 10 năm, toàn bộ chiến trường vô số ngoài hành tinh chủng tộc như bị điên tại lục soát đào vật này. Thậm chí rất nhiều ngoài hành tinh dị tộc cũng vì đó ngưng chiến. Người không ra, tìm cái đội viên mở đi. Lỗ Tam Thông nói, các ngươi vận khí tốt, nói không chừng thật có thể mở ra cái gì. Vương Nhàn suy tư một lát sau, đối bên cạnh một tên đội viên nói, ngươi đi đem Cẩu Trạch gọi ngươi tới. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, Cẩu Trạch gia hỏa này vận khí không quá bình thường. Tên chó chết này năm đó tứ cảnh thực lực, có thể chui vào Long Quốc ngũ đại kho vũ khí yếu địa, ngoại trừ thực lực, không có điểm kinh người vận khí hắn là không may mắn đi vào. Một lát sau, Cẩu Trạch hấp tấp chạy tới. Ca, ngươi gọi ta cái gì vậy? Ngươi tiến cái dương này, đem cái này thần con trai mở ra. Vương Nhàn chỉ cái dương kia bên trong to lớn thần con trai. Đây là cái gì? Khỏi phải hỏi, đi mở chính là. Vương Nhàn híp híp mắt. Căn cứ kiếp trước vô số người mở địa hải thần con trai cho ra quy luật, tại không biết tình huống phía dưới, lần thứ nhất lai hướng hướng đều có thể mở ra không tệ đồ chơi. Làm ngươi biết về sau, ngược lại mở không ra mấy cái thứ tốt. Mặc dù A Vương Nhàn không tin loại quy luật này, đơn thuần huyền học thôi. Nhưng xác thực có như vậy chút ít đạo lý. Cẩu Trạch chân chu đi tiến cái dương, cái gì đều không nghĩ, hai tay đem tại cái kia thần con trai khe hở bên trên, nhẹ nhàng kéo một phát. Trong chốc lát, quang mang bùng cháy mạnh. Vô tận kim quang từ trong khe hở kia rỉ ra. Chương 387, đội ngũ cấu trúc, vương bài chủ lực. Chương 387, đội ngũ cấu trúc, vương bài chủ lực. Thần con trai từ từ mở ra, kim quang lóa mắt. Vương Nhàn trái tim nhảy một cái, hắn biết, xuất hàng. Bởi vì, tại thần con trai mở ra trong nháy mắt, hắn ngửi được một cỗ phi phạm lực lượng khí tức. TTT, đây là cái gì? Cẩu Trạch một cái sau nhảy, vô ý thức tưởng rằng nguy hiểm gì đồ chơi, nhảy lên thối lui đến hơn mấy trượng bên ngoài. Bởi vì quang mang rỉ ra trong nháy mắt, hắn cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Đợi cho quang mang tan đi, đám người nhìn về phía kim quang kia nơi phát ra, không khỏi nao nao. Kia là một đoạn trận có lôi quang lấp lóe gãy xương. Nhìn qua vi vi hiện ra kim loại quang trạch, trừ cái đó ra đúng là có chút thường thường không có gì lạ. Ai nha, đáng tiếc. Lỗ Tam Thông xem xét, lập tức cười ha ha một tiếng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, một đoạn dị thú tàn chi, xem ra các ngươi vận khí không quá được a. Lan lộn mấy năm chiến trường, Lỗ Tam Thông tự nhiên cũng mở qua một hai cái loại này địa hải thần con trai. Cái giấm đều không có mở ra, đều là một ít phế phẩm vật. Không chỉ là hắn ở tại tiểu đội nhiều như rừng toàn bộ tiểu đội cộng lại chỉ ít mở qua mười mấy cái địa hải thần con trai, đều không có mở ra vật gì tốt. Tổng bộ cho mới tiểu đội chỉ đưa một cái địa hải thần con trai, muốn mở ra vật gì tốt, hiển nhiên là tương đối khó. Dị thú tàn chi, nhìn vừa rồi mở ra lúc năng lượng ba động, cùng lưu lại lôi hơi thở. Nhìn qua hẳn là chỉ là một cái cấp A hoặc là cấp S dị thú tàn chi. Phía sau Bạch đội trưởng nhìn lướt qua, cảm thấy đáng tiếc. Người mới đội ngũ nếu là có thể từ địa hải thần con trai bên trong mở ra đồ tốt, tăng lên thật đúng là không nhỏ. Bọn hắn hắc giáp ân, liền có người mở ra một loại đặc thù trái cây. Dù ăn sơ đã thức tỉnh loại thứ hai thiên phú lực lượng, sinh mệnh lực cũng theo đó tăng gọn. Về sau mấy năm, đối phương trực tiếp trở thành tiểu đội chủ lực, vương bài đội viên, trở thành hắc giáp quân mạnh nhất ba người một trong. Trong này có thể khai ra bảo vật. Cẩu Trạch nghe xong, lập tức vỗ một cái đầu gối, nhìn xem Vương Nhàn, đội trưởng, ngươi hồ đồ à? Vận khí của ta thế nhưng là nát tốt cái chủ loại kia à? Ngươi làm sao gọi ta mở ra? Vương Nhàn. Vương Nhàn không nói chuyện, chỉ là nhìn xem một đoạn gãy xương, mỉm cười, phản phất đối với cái này không lắm để ý tốt, vật tư đã phát xong. Lỗ Tam Thông vỗ vỗ tay. Chân quý những ngày tiếp theo, hảo hảo cố gắng tu luyện, chuẩn bị 8 năm sau nên đón hạng thứ nhất nhiệm vụ đi. Dứt lời, Lỗ Tam Thông cho phía sau mấy cái hắc giáp quân một ánh mắt, ra hiệu bọn hắn có thể đi. Chờ một chút. Cầm đầu Bạch đội trưởng vẫn là nhìn về phía Vương Nhàn, bàn nham long các ngươi giải phẫu, trong đó mấy cái bộ vị vật liệu, có thể hay không cùng chúng ta trao đổi? Chúng ta Hắc Giáp quân có thể cung cấp cho tốt hơn càng nhiều tài nguyên tu luyện. Vương Nhàn hơi kinh ngạc, nhìn về phía vị này Bạch đội trưởng, bàn nham long chỉ là cấp S dị thú, đối với các ngươi mà nói cái này dị thú vật liệu, không phải khó như vậy thu hồi à? Vì sao nhất định muốn cái này? Bởi vì bàn nham long từng nuốt không ít võ giả. Bạch đội trưởng thản nhiên nói, những cái kia võ giả, trong đó đại bộ phận đều là chúng ta Hắc Giáp quân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thành viên. Về sau cái này bàn nham long phát sinh dị biến, ứng tướng quân xuất thủ mới một tay lấy nó bắt, chỉ tiếc khi đó không đối phó được nó. Nhưng chúng ta Hắc Giáp quân vẫn muốn giết nó, đem nó thân thể chế tác thành hộ cụ, lấy cảm thấy an ủi mấy vị kia đội viên. Chúng ta yêu cầu không cao, đã ngươi đã hoàn toàn nhanh phổ, vậy cái này cố khung xương, ta chỉ cần đầu xương vị trí là được rồi. Trao đổi tài nguyên, có thể đạt tới cái này mười thùng một nửa. Mặt khác, nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta Hắc Giáp quân còn có thể phái ra tương ứng thực lực đội viên, cùng các ngươi tiến hành đặc huấn, trợ giúp các ngươi về sau tốt hơn xuất hành nhiệm vụ. Liên Thanh Ý Phương này tới nói, không có gì ma bệnh. Vương Nhàn không có cân nhắc mấy giây, liền gật đầu nói, đi. Bàn nham long khung xương rất lớn, xương đầu là trừ bàn nham xương sống lưng bên ngoài, cứng rắn nhất địa phương. Nhưng dùng cho chế tác hộ cụ lời nói, toàn bộ bàn nham long là hoàn toàn đầy đủ. Đối phương có thể đưa ra nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, khắp cả tiểu đội mà nói, chỉ kiếm không bồi thường. Bạch đội trưởng nghe vậy, khẽ gật đầu, đối bên cạnh hai người phất phất tay. Hai người đi ra, từ phía sau lưng rút ra một thanh trồng chất trường đao. Sau đó đồng thời nhảy lên, một trái một phải, kéo đao lăng không. Theo đối cái kia to lớn xương đầu, hai cây trường đao đồng thời vung chạm mà ra, hai cái ít hình đao quang đống nhiên bổ xuống. Đao quang xen lẫn trong nháy mắt, đúng là tạo thành một bộ đặc biệt võ học nguyên tướng, bắn ra lực lượng kinh người. Tiến giai võ học, kéo đao chạm, chiến trận hợp kích chi thuật. Vương Nhàn thấy thế như có điều suy nghĩ. Nguyên tướng đối võ giả mà nói, chung quy không phải người nào đều có thể lĩnh ngộ. Nhưng muốn thi triển ra nguyên tướng cấp khác võ học uy lực, lại có không ít biện pháp. Làm hai người võ học đạt thành cộng minh về sau, tại cảnh giới giống nhau, thiên phú tương tự tình huống phía dưới, tiến hành hợp kích, sẽ khiến cho võ học uy lực đạt tới một cái điểm tới hạn, từ đó sinh ra võ học nguyên tướng. Loại này võ học nguyên tướng, trên bản chất là bởi vì lượng biến đưa tới chất biến, mà bình thường võ giả là cùng thông qua tự thân lĩnh ngộ ý cảnh cùng nguyên lực tương dung sinh ra chất biến. Chiến trường bên này đối với võ học khai phát, so với Long Quốc muốn càng thêm cực hạn. Dù là ngươi lĩnh ngộ không ra nguyên tướng, cũng muốn tất cả biện pháp tăng lên võ học uy lực. Long Quốc võ học hệ thống, so ra mà nói, vẫn tương đối thuần túy. Vậy đại khái chính là chiến tranh võ giả cùng chức nghiệp võ giả khác nhau. Lam Tinh bản thân là không có quá nhiều chiến tranh, các đại di tích mặc dù phiền phức, nhưng cũng không chí mạng. Chỉ cần tiến hành quản hạt trông coi, xảy ra vấn đề điều động cao giai chiến lược đi bình phục là được rồi. Cho nên phần lớn võ giả đều là chuyên tu võ đạo chi lộ chức nghiệp võ giả, mà dị tinh chiến trường võ giả đơn thuần dựa vào tự mình tu luyện võ đạo chi lộ, tốc độ tăng lên so với chiến trường mà nói quá chậm rãi, tăng thêm cũng không có mạnh như vậy tiên phú và tư chất, như vậy chỉ có thể dựa vào những biện pháp khác đến trình độ lớn nhất tăng lên thực lực của mình, nhất là đoàn đội tính tác chiến. Căn cứ Vương Nhàn đối hiện đại võ giả bộ đội hiểu rõ, bình thường bộ đội bên trong võ giả chia làm 5 cái loại hình. Một là thuần túy vương bài võ giả, bọn hắn đơn binh năng lực tác chiến cực mạnh, tại trong đội ngũ xung làm chủ yếu tiến công nhân vật, bằng vào siêu cường thiên phú và đặc biệt võ học, có thể hữu hiệu đối các loại dị thú tạo thành không tầm thường tổn thương, có thể ứng đối đại đa số nguy hiểm. Loại này số lượng bình thường sẽ chỉ có mấy cái. Tương tự, chính là cùng loại với Long Quốc ngũ đại Bạch Tinh Vân, Tiễn Chiêu Tuyết cái này thiên tài. Vương bài chủ lực càng nhiều, tiểu đội cũng liền càng mạnh, nhưng cùng lúc đối tài nguyên nhu cầu cũng càng cao, hạn mức cao nhất cũng liền càng cao. Hai là dựa vào chiến trận hợp kích tinh anh võ giả, bọn hắn thiên phú thường thường tương đối đồng dạng, nhưng võ học tư chất không tệ. Hoặc là thiên phú không tồi, nhưng võ học tư chất tương đối. Cái này tinh anh võ giả, mặc dù không cách nào tại cảnh giới võ học bên trên có đột phá, nhưng dựa vào chuyên trúc hộ cụ cùng chiến trận hợp kích chi thuật, một khi nhiều vị kết hợp, thường thường có thể phát huy ra không thua gì vương bài chủ lực thực lực. Thậm chí, tại đại quy mô lúc tác chiến, tinh anh võ giả biểu hiện lại so với một chút vương bài chủ lực càng mắt sáng hơn. Cái này tinh anh võ giả, tương tự, đại khái chính là thanh niên võ đạo đại hội bên trên những cái kia thi đấu khu tuyển thủ. Tinh anh võ giả tại trong tiểu đội số lượng bình thường là nhiều nhất, mà một tiểu đội tinh anh võ giả số lượng càng nhiều, nó hạn cuối cũng liền càng thấp. Chương 388, buôn lôi kim quan bè, ít cấp dị thú gây chi. Chương 388, buôn lôi kim quan bè, ít cấp dị thú gây chi. Thứ ba loại chính là khuynh hướng phụ trợ, tỉ như am hiểu âm luật, chữa bệnh, cái này võ học võ giả. Cùng một chút tiểu đội dự bị thành viên, am hiểu dung luyện, giữ gìn, chế tác, giải phẫu vân vân. Thứ tư loại võ giả, tương đối đặc thù. Bọn hắn thường thường tương đối thiên môn, không có đủ quá cố gắng chiến năng lực, nhưng cảm giác lực cực mạnh, am hiểu phân tích công tác, chuyên môn nghiên cứu các loại dị thú chủng tộc, đo vẽ bản đồ chiến trường địa đồ, phụ trợ tiểu đội tốt hơn trong chiến trường xuyên toa, du tẩu, chấp hành nhiệm vụ vân vân. Đồng thời tại tác chiến trước, còn có thể siêu viễn cự ly quan sát đối địch tình huống, phụ trợ đội trưởng chế định kế hoạch tác chiến vân vân. Cái này võ giả đồng dạng được xưng là quân chim cắt võ giả, đồng dạng cũng là bộ đội bên trong hạch tâm. Mà cái này, số lượng ít nhất bình thường trong đội ngũ chỉ có 1-2 cái. Tại cổ đại, cái này võ giả nhân vật bình thường chính là trong quân đội quân sư tham mưu. Thứ năm loại chính là trong đội ngũ dự bị thành viên, cũng được xưng là người mới võ giả, bình thường chiến đấu không mạnh, có thể hay không trở thành trong đội ngũ tinh anh, còn chưa thể biết được. Nhưng tương tự, bọn hắn cũng là đội ngũ tương lai, không thể khinh thường. Dù sao, trên chiến trường, tử vong là trạng thái bình thường. Đội ngũ nhân viên giảm bớt, dù sao cũng phải có bổ sung đi lên. Năm loại võ giả là tạo dựng hiện đại tiểu đội võ giả chủ thể. Trước mắt xuất thủ hai vị này chính là hắc giáp trong quân tinh anh, chiến lực rất mạnh. Chỉ bằng vào sinh mệnh lực ba động, Vương Nhàn dự đoán chỉ có ngũ cảnh sơ. Nhưng hai người liên thủ phát huy ra thực lực, xa xa không chỉ có ngũ cảnh sơ. Xem chừng, tại trong tinh anh, hai người này chỉ là thuộc về chết xuống dưới cái chủng loại kia. Về phần vị kia bạch đội phó cùng lỗ tam thông loại này, tự nhiên là trong đội ngũ vương bài chủ lực. Cũng cảm giác đến xem, cất bước đều là lục cảnh võ giả. Về phần bọn hắn xá máu bộ đội, ân, tất cả đều là người mới võ giả. Cái gì vương bài tinh anh? Sớm cực kỳ. Được, đầu kia xương chúng ta trước mang đi, vật tư hai ngày sau ta sẽ lần nữa đưa tới. Bạch đội phó thở phào. Mặc dù không có cầm tới cả cỗ bản nham long thi thể, nhưng ít ra mục đích đã đến. Vương Nhàn cũng không có thúc. Loại này trao đổi, bản thân là đối phương ăn thiệt tỏi, bọn hắn ổn chám. Cũng không cần lo lắng đối phương sẽ thất tín. Mười chi bộ đội, có nội bộ cạnh tranh, nhưng chung quy là tốt. Bộ đội tín dự là bộ đội nền tảng, nếu không đế giang phòng tuyến cũng không có khả năng nhất trí đối ngoại. Mà những thứ này bộ đội đều là trải qua chiến tranh sinh cùng tử, mặc kệ bọn hắn trước đó xuất thân như thế nào, có thể trở thành đội ngũ một viên, còn có thể sống sót, cũng đã là căn chính miêu hồng. Về phần những vấn đề kia, trên cơ bản đều sẽ bị chiến trường đào thải. Bởi vì rất đơn giản, tại dị tinh chiến trường, nếu như trong đội ngũ có dị tâm, có vấn đề, trên cơ bản không sống nổi, nhiều nhất sẽ chỉ hại người cũng hại mình. Đương nhiên, đây là đế giang phòng tuyến tình huống. Trước mắt Long Quốc chỉ có đế giang phòng tuyến, nhưng Lam Tinh võ đạo trong liên minh quốc gia khác cũng có trên chiến trường thành lập phòng tuyến. Vậy liền Vương Nhàn hiểu rõ liền không nhiều lắm. Đợi cho mấy người sau khi đi. Đội trưởng, cái này hắc giáp quân thật mạnh à, ta người đội trưởng kia hai người bên cạnh, không có gì đặc biệt, không nghĩ tới động thủ lợi hại như vậy. Cầu Trạch liếc một cái đối phương bóng lưng, nói thầm vài tiếng. Còn tốt. Vương Nhàn liếc mắt nhìn hắn, đi đem tất cả đội viên triệu tập lại đi. Tốt. Trải qua cả ngày hôm qua đối cái này chừng trăm người phân tích, tăng thêm ánh mắt của mình. Vương Nhàn cảm giác, bên trong hẳn là có mấy cái chủ lực hạt giống. Vương bài chủ lực đại biểu tiểu đội thượng tuyến, càng sớm bồi dưỡng được đến càng tốt. Bởi vì có vương bài chủ lực, chí ít có thể tiến hành một chút trận tiêu diệt, thông qua đánh giết một chút không tầm thường dị thú thu hoạch trên chiến trường tài nguyên. Sau đó dùng tại bồi dưỡng được từng đám tinh anh võ giả. Làm tinh anh số lượng đơn giản quy mô, chiến trận chi thuật có chỗ tiểu thành, liền có thể phát động một chút đại quy mô tác chiến, lấy thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn tiến tới phóng xạ đến toàn bộ bộ đội. Tới hậu kỳ, đối mặt cường độ cao hơn tác chiến, tinh thông âm luật hoặc là chữa bệnh những võ giả khác, cũng kém không nhiều bồi dưỡng được đầu, liền có thể lại lần nữa để cao đội ngũ cả hạng. Như vậy đến lúc đó, toàn bộ đội ngũ liền đã cơ bản thành hình. Đến lúc đó, liền có thể đi một chút Vương Nhàn biết được chiến trường đặc thù khu vực, thu hoạch một chút vượt qua thời đại này bà bối. Bất quá, Vương Nhàn quay người nhìn về phía thần con trai bên trong cái kia tĩnh tĩnh nằm gãy xương. Không nghĩ tới, thế mà có thể ở chỗ này, nhìn thấy cái trò này. Vương Nhàn trung quy là nở nụ cười. Ít cấp dị thú buôn lôi kim quang vẹn gãy chi, ẩn chứa ngoài hành tinh thần lực siêu phàm chi vật. Buôn lôi kim quang vẹn là một loại sinh hoạt tại huyết dương trong lôi vân kim tính dị thú, bọn chúng du lịch toa vào hư không bên trong, lôi quang biến thành đều là nó ảnh. Là trong chiến trường, không cách nào bắt được kinh khủng dị thú. Đừng nhìn chỉ là ít cấp, có thể những cái kia Z cấp dị thú đều lấy nó không có biện pháp. Muốn tìm được bọn chúng, so với lên trời còn khó hơn. Tại trong truyền thuyết, nói loại này kim quang vẹn có được xuyên toa thời gian lực lượng, có thể ở một mức độ nào đó trở lại quá khứ. Chỉ bất quá, trung quy là nghe đồn. Trên thực tế Vương Nhàn biết được, loại này kim quang vẹn quả thật có thể trở lại quá khứ, nhưng chỉ hạn định tại đem nó trạng thái bản thân trở lại quá khứ, vặn vẹo thời gian. Tỷ như, nó thụ thương, có thể để thụ thương bộ vị trong nháy mắt trở lại vài ngày trước hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Nhưng mỗi dùng một lần loại năng lực này, nó liền sẽ lột xác ra một đoạn gãy chi, làm một loại trả ra đại giới. Cái này đoạn tàn chi, liền có được nó loại kia điều khiển kim tính lôi quang, uy hiếp đông đảo dị thú lực lượng. Một khi bị cái khác dị thú đạt được, đem nó thôn vệ, liền có thể thu hoạch được phần này lực lượng. Mà phần này lực lượng, đối với nhân loại võ giả mà nói, cũng được xương chi vì ngoại hành tinh thần lực. Để cái này đoạn tàn chi, còn có bản nham xương sống lưng, như vậy cánh tay tinh cốt chủ yếu vật liệu liền đầy đủ hết. Cậu Trạch tên kia, ngược lại là một cái phúc tinh a, tuy nói thần con trai bên trong đồ chơi là cố định, nhưng tại không ra trước đó, ai biết sẽ là cái gì. Vận khí phúc duyên nói chuyện, vốn là huyễn hoặc khó hiểu. Giống nhau thế gian này vận hành một loại nào đó quy luật. Vương Nhàn vi nắm chặt hai tay. Một khi cánh tay tinh cốt tu luyện hoàn thành, lấy bản nham xương sống lưng cùng buôn lôi kim quang vẹn tàn chi, cánh tay mình liền có thể thu hoạch được thông thiên triệt địa lực lượng. Đây mới là vừa tới đến chiến trường mà thôi. Dựa theo tiến độ này, 3 năm về sau, ta thậm chí có thể đem thân thể tinh cốt cũng tu luyện được, dù sao hiện tại đã có địa mạch long tinh. Đến lúc đó, tự mình hẳn là có thể đột phá đến lục cảnh. Như vậy đế giang phòng tuyến tương lai vận mệnh, tự mình chưa hẳn không thể khiêu động một hai. Nghĩ đến cái này, Vương Nhàn trong lúc nhất thời tâm thần thanh hẳn. Lúc này, nương theo lấy càng ngày càng nhiều đội viên hội tụ đến căn cứ trước đại quảng trường bên trên. Vương Nhàn liếc nhìn lại, vô luận những người này trước đó là như thế nào xuất thân, nhưng nhìn lấy bọn hắn giờ phút này trên mặt loại kia đối tương lai chờ mong, nhiệt tình, chiều khí phồn thịnh. 3 năm, 1 năm thành hình, 2 năm lột xác, 3 năm thành quân. Nếu như 3 năm sau, chi đội ngũ này có thể trở thành một mình đảm đương một phía vương bài đội mạnh, như vậy thì không chỉ khiêu động một hai. Vương Nhàn thầm nghĩ, ta muốn nghịch chuyển hết thảy. Chương 389, sắc cờ, vương bài hình thức ban đầu. Chương 389, sắc cờ, vương bài hình thức ban đầu. Gió đồi núi căn cứ trên quảng trường. Vương Nhàn trong lòng đếm thầm một chút, tổng cộng 109 người. Ban đầu là có 120 người, thần quan bị tập kích ngược lại không có tổn thất, chỉ là đả thương mấy cái. Bàn Nham Long về sau, cũng có mấy người lựa chọn làm hậu bị, muốn làm cái thuần túy lưu manh, hôn mấy năm liền trở về Lam Tinh. Lưu lại, trên cơ bản đều là mang tội chi thân, nghĩ đến lập công rửa sạch chịu tội, lấy trong sạch chi thân trở về Lam Tinh. Nửa năm sau, chúng ta đại khái suất sẽ xuất hành nhiệm vụ lần thứ nhất. Vương Nhàn nhìn xem đã tụ tập lại người, chậm rãi nói, thời gian nửa năm, đối với chúng ta những võ giả này mà nói, kỳ thật rất ngắn. Cho nên, tiếp xuống tiểu đội chúng ta huấn luyện mục đích rất đơn giản, tại không có bất luận kẻ nào viên thương vòng tình huống phía dưới, hoàn thành lần thứ nhất đi làm nhiệm vụ tác chiến. Đồng thời cần vì lần tiếp theo nhiệm vụ sưu tập đến tận khả năng nhiều tài nguyên. Tại chúng ta toàn bộ tiểu đội mà nói, làm đội trưởng, ta sẽ đem nửa năm này thời gian, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tức là đem các ngươi hiện hữu sở học cảnh giới võ học cùng sinh mệnh lực tăng lên tới trong thời gian ngắn không cách nào lại tăng lên trình độ, thời gian nửa năm, các ngươi không tu luyện bất luận cái gì mới võ học. Giai đoạn thứ hai là tu luyện chiến trận hợp kích chi thuật, chính là các ngươi trước đó cùng nhau công kích bản nham long lúc thô sơ giản lược kế hoạch tác chiến. Giai đoạn thứ ba là thích ứng hoàn toàn mới hộ cụ áo giáp. Mỗi cái giai đoạn đại khái 1 đến 2 tháng thời gian. Tại chiến trường, thời gian nửa năm không nhiều, đối với người mới bộ đội tới nói, chỉ là một quá trình thích ứng. Vương Nhàn coi như dự đoán phòng tuyến tổng bộ bên kia, lần thứ nhất cho ra nhiệm vụ sẽ không quá khó. Nhưng chỉ cần ra phòng tuyến, tiến vào chiến trường vòng thứ 5 tầng, dù là không tiến vào, đều đồng dạng nguy hiểm trùng điệp. Đông đảo đội viên trong lòng hiểu rõ. Nhưng, trước lúc này, Vương Nhàn thanh âm ngừng lại, ta muốn đem xá máu bộ đội chia mấy cái phân đội, lấy thuận tiện lúc thi hành nhiệm vụ đối mặt các loại đột phát tình huống. Cái thứ nhất tiểu đội, gọi là sát cờ phân đội, chủ yếu chấp hành đơn binh tác chiến, khi tất yếu phối hợp đội viên khác. Cái này tiểu đội, Vương Nhàn mục đích chủ yếu chính là đem bên trong có được vương bài chủ lực đội viên thuộc về trong đó, thống nhất tác chiến bồi dưỡng. Ta niệm đến danh tự, đứng ra. Vương Nhàn quét phía dưới đám người một mắt. Mặc dù chi này phân đội không có nói rõ chi tiết, nhưng chấp hành đơn binh tác chiến liền mang ý nghĩa tự thân có được tuyệt đối mạnh thực lực. Trong ngay mắt, phần lớn người đều hiểu, xem chừng là chọn lựa ra mạnh nhất những người kia. Đồng dạng, tuyệt đối mạnh thực lực, cái kia tất nhiên có được nhiều nhất tài nguyên phân phối, bởi vì về sau chiến đấu xuất lực khẳng định cũng là nhiều nhất. Không ít người kích động, trên mặt nhau nhau tràn đầy ánh sáng tự tin. Đại khái đều cảm thấy, lấy thực lực của mình, nhất định có thể tiến vào cái này phân đội bên trong. Chỉ bất qua ấn lý thuyết đến, cũng mới kinh lịch 2 trận chiến đấu, đồng thời 2 trận chiến đấu kỳ thật đều là hỗn chiến. Đại bộ phận đội viên đối những người khác chỉ có một thứ đại khái hiểu rõ, nhất là thiên phú của mỗi người cùng võ học cũng không giống nhau, có thể nào đánh giá ra ai là mạnh nhất. Trong đám người, có ý tứ, một cái đầu đinh nam tử trung niên như có điều suy nghĩ, nói một mình, từng nhóm lấy ra thực lực mạnh mẽ đội viên, vậy kế tiếp mấy cái tiểu đội, hẳn là cũng phù hợp 22 hiện đại hóa võ giả bộ đội lý niệm, xem ra chúng ta vị đội trưởng này, trước đó không nên chỉ là cái học sinh a. Lôi Ưng, Vương Nhàn hô lên tên thứ nhất. Đám người hơi có chút mờ mịt, hiển nhiên đối với danh tự này không quá quen thuộc. Bởi vì liền đi theo Vương Nhàn bên người những người kia, giống như là cậu trạch, Hứa Đại Hải mấy cái kia, cái này là Vương Nhàn bản thân tương đối quen. Thực lực mạnh mẽ, như là đạt tới ngũ cảnh tứ bác, cùng còn lại mấy cái ngũ cảnh, đều là thực lực rất mạnh. Nhưng đều không phải là người này. Trong đám người, nhìn trái ngó phải, qua mấy giây, mới đi ra khỏi một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, nhìn qua rất là lôi thôi nam tử. Hắn lôi thôi lết thiết, khuôn mặt có chút tăng thường, hình thể xem như khôi ngô, chỉ bất qua ánh mắt không có quá lớn ba động. Đó, như thế nào là hắn? Người này ai vậy? Mò cá lao một cái, trước đó tại thần quan bên trên, còn có tại công kích bản nham long lúc, ta đều tại bên cạnh hắn, trên cơ bản 2 trận chiến đấu đều đang sờ cá, ngẫu nhiên xuất thủ một chút, cũng không nhìn ra mạnh cỡ nào. Người này hẳn là có hơn 30 a. Hơn 30 võ giả, không phải ngũ cảnh, đó chính là tứ cảnh, cái này có cái gì tiềm lực? Lôi Ưng, cùng ta cùng một cái lao ngục, người này nghe nói cực kỳ hung tàn, tựa như là diệt Bắc Cương khu vực một cái gia tộc quyền thế cả nhà 5 thanh người, về sau bị xuyên xương tỉ bà, thực lực phế đi hơn phân nửa, chỉ bất quá không có sự tử hình ngược lại là có chút kỳ quái. Đám người nghị luận ầm ĩ, ngươi là người thứ nhất. Vương Nhàn quét mắt nhìn hắn một cái. Lôi Ưng chỉ là có chút trầm mặc nhìn Vương Nhàn một mắt, cũng không nói thêm gì. Vương Nhàn cũng không có nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó niệm người thứ hai danh tự. Lách Diên. Đám người nghe xong, lại là một cái lạ lẫm đến cực điểm danh tự. Trong đội ngũ ngũ cảnh võ giả, bọn hắn trên cơ bản cũng biết. Trong đám người ồn ào, qua mấy giây, một cái vóc người mảnh mai chậm rãi đi ra, nàng trong đám người đi ra lúc, còn nhìn Vương Nhàn một mắt, tựa hồ có chút kinh ngạc. Không biết là kinh ngạc tự mình sẽ bị tuyển chọn, vẫn là kinh ngạc Vương Nhàn vì sao lại lựa chọn chính mình. Đám người nhìn lại, lập tức vi kinh ngạc, bởi vì người này trên mặt có một đạo ít hình dữ tợn vết sẹo, nhìn qua có chút xấu xí. Người kia là ai? Nàng là nữ tử a? Lãnh Diên, có người cùng nàng một cái lao ngục sao? Không có, kia là cái nào lao ngục? Người này nhìn qua ngược lại là có chút thần bí. Mặc dù không biết lai lịch của nàng, nhưng cảm giác nàng thực lực bình thường a. Trước đó thời điểm chiến đấu, mặc dù không có mò cá, nhưng nàng võ học tựa như là rất ít gặp chủy thủ loại võ học, không có tác dụng lớn hơn gì. Hiển nhiên, mọi người tại đây không có biết cái này Lãnh Diên nội tình. Người là cái thứ hai. Vương Nhàn đối nàng nhẹ gật đầu. Cái sau không có phản đối, đi thẳng tới Lôi Ảnh bên cạnh cách đó không xa ngáp một cái đứng đấy. Liên tiếp 2 cái, đều không phải là mọi người chỗ công nhận loại thực lực đó mạnh mẽ đội viên, làm cho trong đó không ít người khẽ nhíu mày. Cái thứ 3, Trần Man. Cái tên này kêu đi ra, đám người lại trầm mặc. bởi vì cái này đồng dạng không phải mạnh nhất mấy cái kia ngũ cảnh võ giả. Không phải. Đã cái này sắc cờ tiểu đội muốn lấy đơn binh tác chiến, không chọn lựa mấy cái thực lực mạnh nhất. Cái này chọn lựa một chút tứ cảnh võ giả làm cái gì? Mà lại, hai người này xem xét chính là thực lực thường thường. Trong đám người, nhốn nháo một trận. Một cái như tháp sắt thanh niên đi ra. Người này có chút cao lớn, chỉ ít có 2m2 trở lên, chỉ là nhìn xem tương đối chất phác, sinh mệnh lực cường độ cũng không cao. Đi tới lúc, chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, nét mặt đầy kinh ngạc. Hiển nhiên, so sánh với phía trước hai cái, không nói những cái khác, người này nhìn xem tương đối ngu ngơ. "Đội trưởng, ngươi tuyển ta gia nhập cái này thập sát cờ phân đội sao?" Trần Man sờ sờ đầu, "Không phải ta nói, ta thực lực bình thường a, chỉ sợ không thích hợp." Bọn hắn cũng không phục a. Đám người nghe xong, lập tức vui vẻ. Hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Chương 390, nhân tài đông đúc tù phạm đám võ giả. Chương 390, nhân tài đông đúc tù phạm đám võ giả. Vương Nhàn cười cười nói, "Ta nói ngươi đi, là được. Trước về chỗ đi." Trần Man lại gãi đầu một cái, lập tức đi vào trong hai người. "Ngươi tốt, về sau chúng ta chính là một tiểu đội." Trần Man đối hai người phân biệt duỗi ra hai cánh tay, lấy đó hữu hảo. Cái kia Lôi Ưng ngược lại là mặt không thay đổi vươn tay nắm chặt lại. Lãnh Diên thì là nở nụ cười, duỗi ra bàn tay trắng nõn lắc lắc bàn tay của đối phương, coi như đáp lại. Sắt cờ tạm định ba người. Vương Nhàn liếc nhìn đám người một mắt, tương lai sẽ nhìn tình huống bổ sung. Ngụ ý chính là không có những người khác. Mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. "Chờ một chút, đội trưởng, ta có chút không phục." Trong đám người, Từ Bắc dẫn đầu đứng dậy, lớn tiếng hét lên, "Người này thực lực rõ ràng không được, bọn hắn có năng lực chấp hành đơn binh nhiệm vụ tác chiến sao? Ta muốn khiêu chiến bọn hắn." Làm ngũ cảnh ngũ phu, Từ Bắc tính tình dữ dằn, nói thẳng thẳng ngữ, không sáng sủa tiếp nói. "Từ Xuân Hùng, ngươi tốt nhất thức thời điểm." Một bên cậu trẻ nói, "Võ giả chúng ta không đơn thuần lấy thực lực định mạnh yếu, ngươi mặc dù ngũ cảnh, nhưng thiên phú của ngươi cùng tư chất không đủ để chèo chống ngươi càng đi về phía trước. Ba người này mặc dù thực lực nhìn xem đồng dạng, nhưng bọn hắn tiềm lực tất nhiên so với ngươi còn mạnh hơn. Đồng dạng tài nguyên tu luyện, đặt ở trên người bọn họ, tự nhiên sẽ so đặt ở trên người ngươi càng hữu dụng, đạo lý này cũng không hiểu sao. Dị tinh chiến trường nơi này, tài nguyên khan hiếm, tương lai nguy hiểm vô số, bọn hắn về sau khẳng định mạnh hơn ngươi, không bồi dưỡng hắn chẳng lẽ bồi dưỡng ngươi sao?" Cậu trạch đạo lý phi thường trần trụi. Có thể chiến trên trận, vốn là trần trụi tử vong chi địa. Mọi người tại đây đều là tù phạm xuất thân, làm sao không rõ đạo lý này? Chỉ là đánh rắm. Từ Bác cau mày nói, ba người này thiên phú cũng đồng dạng, cái kia Lôi Ưng tại lao ngục bị xuyên xương thì bà, thực lực đại tổn không nói, căn cơ cũng bị hao tổn, ngươi trừ phi là cấm kỵ thiên phú, nếu không đâu còn có cái gì tiềm lực có thể nói. Cậu trạch còn muốn nói điều gì? Vương Nhàn lại khoát khoát tay, cười cười nói, "Từ Bác, ngươi muốn khiêu chiến ai?" Từ Bác nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn nhìn về phía ba người, ngón tay dọc theo Lôi Ưng chỉ hướng Trần Man, cuối cùng chỉ hướng Lãnh Diên. "Nàng." Từ Bác không ngu ngốc. Ba người này đã có thể bị đội trưởng tuyển chọn, từ đội trưởng ánh mắt góc độ đến xem, cái kia tất nhiên có thể lấy chỗ. Muốn tìm, tự nhiên muốn chọn một cái nhìn qua liền yếu nhất. Lôi Ưng người này trước đó không phải bình thường ngũ cảnh võ giả, cho dù căn cơ bị hao tổn, nhưng hắn thiên phú không biết. Năm đó phạm vào như vậy lớn sai, đều không có bị phán tử hình, nói rõ trên thân công đại lượng công lao, có thể triệt tiêu chịu tội. Mà Trần Man à, mặc dù nhìn xem chất phác, nhưng là mấy người kia lực, chỉ xem bề ngoài, liền rõ ràng không quá đơn giản. Là thuộc Lãnh Diên cái này mặt thẹo nữ tử, nhìn xem dáng người cũng mảnh mai, vẫn là dùng binh khí ngắn, dễ bắt nạt nhất phụ. Vẹn vẹn chỉ có ba người sắc cờ tiểu đội, xem xét chính là tương lai trong đội ngũ vương bài. Hắn Từ Bắc không thành vương bài, ai có thể thành vương bài? Hả? Về phần cái gì tiềm lực không tiềm lực, hắn mới mặc kệ. Chỉ cần ta trở thành vương bài, vậy ta liền có tiềm lực. Mấu chốt nhất là, vương bài chủ lực, tất nhiên được hưởng đại lượng tài nguyên tu luyện. Ta tư chất chính lệch, thiên phú đồng dạng, nhưng tài nguyên đủ nhiều, ta ý nghĩ hiển nhiên có thể càng mạnh. Cái này có vấn đề gì? Ngươi muốn gia nhập liền gia nhập tốt. Nào có thể đoán được, cái kia Lãnh Diên lại ngáp một cái, phản phất không có muốn tranh ý tứ, ta vị trí này, cho ngươi liền. Lời con chưa dứt, Vương Nhàn đi đến nàng bên cạnh, chỉ là nhẹ nhàng nói mấy chữ. Lãnh Diên con ngươi co rụt lại, đột nhiên quay người nhìn xem vị đội trưởng này. Nàng nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, thu hồi còn chưa nói xong lời nói, đứng dậy. Đám người lập tức cho hai người đưa ra một mảng lớn không gian. Không bao lâu, hai người tại trong sân rộng giằng co. Có bản lãnh gì liền sử xuất tới đi. Từ Bắc móc ra một cây trường thương, chỉ vào cái sau. Trường thương trong tay của hắn, so bình thường thương thức binh khí càng thêm dài, lại càng thêm dày hơn nặng, giống như là một loại đại thương. Vương Nhàn nhìn lướt qua. Từ Bắc dùng là rất ít gặp đại thương võ học, có được so trường thương càng rộng phạm vi công kích, cũng càng không dễ học. Là trường thương võ học bên trong diễn sinh võ học. Về phần sử dụng võ học à, thì là thương pháp tán học bên trong tiến giai thương pháp phá nhạc liên hoàn thương, đặc điểm là thế đại lực trầm, mỗi một súng phá núi nặng nề liên miên bất tuyệt, một khi đón đỡ, cùng cảnh giới đón lấy rất dễ dàng nguyên lực khô kiệt đánh mất sức chiến đấu. Bởi vì loại này thương pháp, mỗi một thương đơn thuần dựa vào cường độ thân thể không cách nào đón đỡ, một khi đón lấy lực, cường đại thương kình sẽ trực tiếp đánh sơ xác võ giả thể nội nguyên lực. Tu luyện tới đỉnh phong, tu luyện ra nguyên tướng, một thương xuống dưới, có thể trực tiếp đem một cái cùng cảnh giới võ giả nguyên lực đều thấu tán. Xem như phi thường khó chơi, lại khó luyện một loại thương pháp võ học. Làm trong đội ngũ, ít có mấy cái ngũ cảnh cường giả, mặc dù phách lối cản rỡ một điểm, nhưng thực lực vẫn phải có. Chỉ bất quá, loại này võ học, đến ngũ cảnh liền sẽ tương đối không còn chút sức lực nào. Lục cảnh về sau, bắt đầu chậm rãi tiếp xúc thượng thừa võ học, hoặc là dần dần có lưu phái hình thức ban đầu ra chỉ tiến giai võ học trước mặt, liền chậm rãi lâm vào xu hướng suy tàn. Cái gọi là thương pháp tán học chính là tán luyện võ học, không thành thể hệ tiến giai võ học. Giống như là hổ sát đao pháp cũng thuộc về loại này. Chỉ là hổ sát đao pháp còn thiên hướng về bá đao, tu luyện thành còn có thể đi bá đao. Mà phá nhạc liên hoàn thường, liên thuần túy tán luyện võ học, đến thượng thừa giai đoạn, đi không được lưu phái võ học, chỉ có thể lựa chọn cái khác tán luyện võ học. Nhưng có hai cái lưu phái võ học về sau, võ học uy lực tăng thêm đã 10 phần khả quan. Cho nên ở trên thừa võ học giai đoạn, không phải lưu phái võ học cùng lưu phái võ học chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Chớ nói chi là các loại lưu phái bí kíp gia trì, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Từ Bác thấy đối phương không nói lời nào, còn tưởng rằng đối phương sợ, không khỏi cười nói, ngươi vừa rồi không muốn đánh, làm sao bây giờ nghĩ đánh? Không bằng trực tiếp nhận thua, ngươi vị trí này cho ta tốt nhất. Lãnh Diên không nhìn hắn, chỉ là tĩnh tĩnh chờ lấy bắt đầu. Bắt đầu đi. Vương Nhàn hô nhỏ. Vừa mới nói xong, Từ Bác thương thế vừa ra, đang muốn động thủ. Có thể đột nhiên, đang ánh mắt đi tới chỗ, cái kia Lãnh Diên đúng là đã hoàn toàn biến mất. Hả? Người đâu? Giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Từ Bác hét lớn một tiếng, bàn chân đột nhiên giẫm một cái đại địa, một cỗ tràn trề chân sóng hướng phía tứ phía cùng dũng tới. Thiên phú của hắn ở chỗ chân, trung cấp thiên phú thiên quân chân phối hợp phá nhạc liên hoàn đường, có thể trực tiếp đem môn võ học này phát huy ra 200% uy lực, đây cũng là có thể tu luyện tới ngũ cảnh lại đánh khắp vô số cùng cảnh cường giả, vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Chỉ tiếp, nương theo lấy chân sóng tán đi, cái kia Lãnh Diên bóng người vẫn như cũ chưa xuất hiện. Từ Bác khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng. Nhưng mà, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, toàn thân chấn động phát lạnh. Ta hiện thân, ngươi muốn làm sao đối phó ta? Phía sau, một đạo thanh âm quỷ mị vang lên. Một thanh sắc bén đến cực điểm truy thủ, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cổ của hắn vị trí. Ngươi, Từ Bắc kinh hãi không thôi. Gia hỏa này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tự mình một điểm cảm giác đều không có. Tứ cảnh làm sao lại mạnh như vậy? Chỉ có Vương Nhàn nhìn xem một màn này, cũng không cố ý bên ngoài. Vương cấp thiên phú, vô gian sát tâm. Đây là kiếp trước Lam Tinh tiếng tăm lừng lẫy tổ chức sát thủ vô ảnh điện vương bài sát thủ mới có tuyệt thế thiên phú. Phối hợp vô ảnh điện bị ảnh bộ thân pháp võ học, cùng thuấn thân thập phương bực này hiếm có truy thủ ám sát loại võ học. Nếu là luận bản khẳng định không được. Nhưng nếu là luận liều mạng tranh đấu, tông sư phía dưới vượt biên giết địch, kia thật là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Ách, Vương Nhàn thầm nghĩ, đừng nói, bọn này tù phạm võ giả bên trong, thật đúng là nhân tài đông đúc đâu. Mà mọi người tại đây thấy cảnh này, cũng lập tức trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc không thôi. Chương 391, ảnh tử sát thủ. Chương 391, ảnh tử sát thủ trên quảng trường. Một giọt mồ hôi lạnh từ Bác Huyệt Thái Dương chậm chậm chảy xuống. Hắn tự xưng là trải qua không ít sinh tử chiến đấu, có thể đối mặt loại tình huống này, còn là lần đầu tiên. Nói như thế nào đây? Có một loại không hề có lực hoàn thủ cảm giác bị thất bại. Nếu như nói đối phương cảnh giới cao hơn chính mình coi như xong, có thể hết lần này tới lần khác cái này Lãnh Diên còn chưa tới ngũ cảnh. Vì sao lại có thực lực kinh khủng như thế? Mà lại, đối phương võ học cùng thân pháp, hắn vậy mà chưa từng thấy. Ngay cả vừa đối mặt công phu đều không có, liền bị người dễ dàng như thế nắm. Cái này nếu là đổi thành trên chiến trường liệu mạng tranh đấu, mang ý nghĩa người này có thể vừa đối mặt liền đem mình giết. Đây rốt cuộc là cái gì võ giả? Không chỉ là Từ Bác, ở đây đội viên khác, trừ khiếp sợ ra, ở sâu trong nội tâm nổi lên điểm điểm sợ hãi. Hiển nhiên đều hiểu, cái này muốn thật sự là đặt ở trên chiến trường liều mạng tranh đấu, ở đây không có mấy người có thể sống sót. Vương Nhàn nhìn xem trầm mặc không nói, thần sắc sợ hai đám người, thầm nghĩ, lúc này mới đến đâu. Lãnh Diên cái này võ giả, ở kiếp trước thuộc về ám sát hình võ giả. Chớ nói chi là, người này vẫn là đến từ kiếp trước từng tiếng tăm lừng lây tổ chức sát thủ. Nói thật, trước đó tại thần quan trong, hoặc là đối mặt bản nham long lúc, Vương Nhàn còn không có phát giác ra được. Chủ yếu là đối phương một mực tại mỏ cá dấu rốt, tăng thêm bản thân cũng cực kỳ am hiểu ngụy trang. Hắn cũng trong lúc nhất thời không nhìn ra thân phận của đối phương, là trở thành bộ đội đội trưởng, từ lôi trưởng quan nơi đó đạt được mỗi cái đội viên kỹ càng tình báo về sau, hôm qua tinh tế xem xét mới nhìn ra một chút bánh quẹ. Lãnh Diên vào tù nguyên nhân là Long Quốc ngoại cảnh bộ đội tại bảo vệ một tên trọng yếu trở lại quốc học người lúc gặp được một trận tổ chức ngầm ám sát tập kích, sau đó đem tổ chức đó ở tại căn cứ phụ nổ tận gốc về sau bắt được cận tồn mấy cái căn cứ nhân viên công tác. Cái này tổ chức ám sát chính là hậu thế vô ảnh điện, bây giờ chỉ là đơn giản quy mô. Trong tình báo biểu hiện, Lãnh Diên tuy là tổ chức nhân viên, nhưng ở bộ đội tập kích quá trình bên trong cũng không có quá nhiều phản kháng, bị bắt sau cho phán quyết mấy chục năm. Sau đó tại ngục mà biểu hiện coi như tốt đẹp, một bộ rất có vài phần muốn hối cải để làm người mới dáng vẻ. Vương Nhàn thêm chút suy nghĩ liền xem chừng, 89 phần 10 là ngụy trang. Bởi vì rất đơn giản, mặc dù chi tiêu Long Quốc bộ đội nổ tận gốc tổ chức đó ở tại căn cứ phụ, nhưng trong tình báo không có biểu hiện bắt được căn cứ phụ cái bóng. Căn cứ Vương Nhàn đối vô ảnh điện hiểu rõ, tên sát thủ này tổ chức mỗi thiết lập một cái căn cứ phụ, cũng sẽ ở căn cứ phụ xếp vào một cái thủ lĩnh, cũng chính là cái bóng. Cái bóng này không chỉ có muốn có được cực mạnh thực lực, lại còn muốn có được rất mạnh ngụy trang năng lực. Lại nó thân phận ngoại trừ tổng bộ bất kỳ người nào cũng sẽ không biết được. Dạng này, cho dù căn cứ bị phát hiện tiêu diệt, cái bóng cũng có thể tìm cơ hội rời đi, quay về tổ chức tổng bộ, tiếp tục vì tổ chức hiệu lực. Trong tình báo không có biểu hiện nói bắt được cái bóng, thậm chí tựa hồ chi tiêu Long Quốc ngoại cảnh bộ đội cũng không biết có chuyện này. Chỉ là tiêu diệt nên căn cứ. Cái bóng không có bị bắt được, chỉ tới mấy cái căn cứ nhân viên công tác. Nói rõ cái bóng đại khái xuất ngay tại những này nhân viên công tác bên trong. Càng có ý tứ chính là, theo bị bắt, bị bắt được mấy công việc nhân viên, âm thầm mấy lần vượt ngục không có kết quả, liên tiếp tử vong. Liên cái này lãnh diên còn sống, lại biểu hiện tốt đẹp. Vị giám ngục nhất trí cho rằng, người này không có bị cái tổ chức kia tẩy não, thuộc về có thể cứu người. Đến tận đây, Vương Nhàn xem hết người này vào tù kinh lịch về sau, liền đánh giá ra, lãnh diên đại khái chính là cái kia căn cứ phụ tổ chức. Nhưng, để Vương Nhàn ngoài ý muốn chính là, lấy bộ ảnh điện cái bóng năng lực, là tuyệt đối có năng lực vượt ngục chạy trốn. Nhiều lắm là tốn thời gian mấy năm thôi. Cái này lãnh diên không có đào thoát, ngược lại tại ngục mà biểu hiện tốt đẹp, thậm chí quân bộ tiến về lao ngục tuyển người lúc, trước tiên liền biểu thị nói muốn đi tiền tuyến chiến trường lập công chủ tội. Càng cổ quái là, từ lao ngục đến Côn Lôn đại khư tiến vào thần quan trong, nàng cũng không ít cơ hội chạy thoát, nhưng cũng không có trốn. Ngược lại là thật đi tới chiến trường. Cái này càng cổ quái. Nhưng nó thân phận, Vương Nhàn là dám khẳng định. Bởi vì hắn kiếp trước cùng vô ảnh điện người không chỉ giao thủ qua một lần. Phát giác thân phận đối phương về sau, lại hồi tưởng thần quan cùng đối mặt bản nham long tình hình, một chút liền có thể nhìn ra đối phương là tại ngụy trang. Đồng thời, thông qua cái này một loạt tình báo, Vương Nhàn đại khái có thể phân tích ra lãnh diên mục đích. Bây giờ xem xét, hắn đoán không lầm. Vương cấp thiên phú tăng thêm đến từ vô ảnh điện ám sát võ học, tại loại chiến trường này bên trên, phát huy không gian rất lớn. Nhất là làm đơn binh tác chiến vương bài, không chỉ là tiến hành đơn điểm kích phá đơn giản như vậy, ủy ảnh bộ phối hợp vô gian sát tâm, thậm chí có thể nô ra rất nhiều nguy hiểm địa vực tình huống. Ba người này bên trong, nàng ngạnh thực lực không phải mạnh nhất, nhưng thật đánh nhau, nàng có rất nhiều loại biện pháp có thể giết còn lại hai người. Trọng yếu nhất chính là, vô gian sát tâm tiềm lực cũng rất cao. Tương lai thậm chí có thể có cơ hội tấn thăng trở thành cấm kỵ thiên phú, giữ gốc chính là một cái đại tông sư. Vương Nhàn đi ra, đi đến từ bác trước mặt, điểm một cái chỗ cổ chủy thủ. Ra hiệu lãnh diên buông xuống. Cái sau híp híp mắt, lãnh mâu đảo qua Vương Nhàn, chủy thủ nhưng lại chưa buông xuống. Vương Nhàn cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ tay phất một cái, lãnh diên chỉ cảm thấy bàn tay tê dần, binh khí trong tay liền thần không biết quỷ không hay rơi xuống trong tay đối phương. "Hả? Ngươi còn muốn khiêu chiến sao?" Vương Nhàn ước lượng chủy thủ, cười hỏi Từ Bác. Từ Bác lắc đầu liên tục. Đây là thật đánh không lại. Hắn mặc dù cùng, nhưng tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Đối phương võ học con đường hắn đều không rõ ràng, căn bản không có đánh. Vậy là được. Vương Nhàn gật gật đầu. Gia hỏa này mặc dù tiềm lực kém chút, nhưng thực lực không tầm thường, thiên phú của hắn võ học cũng không thích hợp đơn binh tác chiến, ngược lại thích hợp đoàn đội tác chiến. Đặt ở trong tinh anh, học được chiến trận hợp kích chi thuật, tương lai chiến lược so bây giờ có thể mạnh cái mấy lần. Vương Nhàn đem chủy thủ ném cho Lãnh Diên, "Về hàng đi." Lãnh Diên khẽ nhíu mày, nhìn Vương Nhàn một mắt, im lặng không nói đi trở về. "Đội trưởng, cái này Lãnh Diên rất lợi hại ta nhận, hai người bọn họ đâu?" Từ Bác chỉ hướng còn lại hai người. Vương Nhàn nói, "Thế nào, ngươi còn muốn thử một chút?" "Không phải ta, ta xem bọn hắn đều muốn thử xem." Từ Bác quay người nhìn về phía trong đội ngũ mấy cái kia cùng hắn cảnh giới không sai biệt lắm đội viên. Tốt xấu đều là ngũ cảnh võ giả. Cái này Lãnh Diên xác thực rất cổ quái thần bí, thực lực cũng vô cùng kỳ dị. Bọn hắn không có gì thần toán, nhưng còn lại hai cái cũng không thể cũng như vậy đi. Nhất là cái kia Lôi Hưng, tất cả mọi người còn biết được điểm nội tình. Vương Nhàn cũng không có cự tuyệt. Vương bài tiểu đội thành lập, luôn luôn cần nhất định hy vọng cùng thực lực để chứng minh. Có người nào muốn khiêu chiến ba người bọn hắn, tùy thời đều có thể bên trên. Vương Nhàn nhìn về phía đám người. Không bao lâu, "Đội trưởng, ta đi thử một chút." Lúc này, một tên giữ tận đại hán đi ra, nét miệng cười một tiếng. "Lão Hứa, ngươi bên trên làm cái gì, như thế không cho đội trưởng mặt mũi sao?" Một bên cầu trạch sững sờ, đội bằng hô. Cái này giữ tận đại hán chính là Hứa Đại Hải. Hứa Đại Hải quay người nhìn cầu trạch một mắt, ánh mắt cổ quái. Cầu trạch hơi sững sờ, chợt giật mình. Tâm hắn nói, "Dựa vào, lão Hứa vẫn là cơ linh á chương 392, ngươi căn bản không biết mình thiên phú mạnh bao nhiêu." Chương 392, ngươi căn bản không biết mình thiên phú mạnh bao nhiêu. "Ngươi..." Vương Nhàn nhìn xem Hứa Đại Hải. "Đúng vậy a, ta cũng nghĩ thử một chút." Hứa Đại Hải cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Lôi Hưng, "Ngươi ta rất tương tự, chỉ bất quá, ngươi cùng ta không giống, ngươi so ta trẻ tuổi một chút." Trầm mặc ít nói, Lôi Hưng nhìn về phía hắn, không nói gì. Vương Nhàn trong lòng khẽ thở dài một cái. Hắn biết cái này tương tự chỉ là cái gì? Kinh lịch tương tự. Hứa Đại Hải năm đó võ thi rớt, ra ngoài sông sáo, thật vất vả có thành tựu, kết quả quay lại ra trang ra một cái tử sự tình. Thân nhân đều không có ở đây, vũ phu nhất niệm lên, máu trượng tùng tóe trăm bước. Mà cái này Lôi Ưng cũng giống như vậy, khác biệt duy nhất chỉ là hắn tuổi trẻ rất nhiều, bây giờ mới 30 mấy. Không có trả lời Lôi Ưng, nhìn về phía Vương Nhàn. "Ta không muốn ra tay." Lôi Ưng nói thẳng mở miệng. "Vì cái gì?" Vương Nhàn hỏi. "Đánh không lại." Lôi Ưng nhìn thoáng qua hai tay của mình, "Ngươi có ta tình báo, biết được ta phạm qua chuyện gì, nhận qua cái gì hình phạt, cũng hẳn là biết, ta thực lực hôm nay cũng chỉ có dạng này. Ta mặc dù không biết ngươi tại sao muốn đem ta định vì sát cờ tiểu đội thành viên, nhưng rất xin lỗi, ngươi khả năng xem lầm người." Vương Nhàn trầm ngâm một lát, không nói gì. Xem ra, gia hỏa này còn không hoàn toàn hiểu rõ tự thân thiên phú. Lôi Ưng người này rất đặc thù, hắn năm đó từng là Bắc Cương thành thị nào đó một tên thủ vệ võ giả, thuộc về có được quốc gia biên chế chính quy võ giả, hơn nữa còn là một cái có không nhỏ chức quan thủ vệ đội trưởng, tận chức tận trách. Về sau, quê hương của hắn tao ngộ hiếm thấy dị thú tập kích, bởi vì nơi đó không kịp cứu viện, dẫn đến quê quán hủy hoại chỉ trong chốc lát, thân nhân đều tử vong. Không kịp cứu viện nguyên nhân là bởi vì quê quán nơi đó cường hào rút lui lúc, cố ý sử thủ đoạn, vì có thể trước tiên rút lui, dẫn dụ dị thú tập kích đại lượng khu dân cư, lúc này mới dẫn đến chạy đến cứu viện lúc, phần lớn khu dân cư đều bị hủy, không người còn sống. Nhưng bởi vậy lúc không có để lại chứng cứ gì, không cách nào đối cái kia cường hào tiến hành thẩm phán, cuối cùng rơi vào đường cùng gần như vô tội tượng trừng phạt một chút tiền tài. Lôi Đương tức không nhịn nổi, trực tiếp thoát ly chức quan, một người một đao tại một cái dạ hắc phong cao ban đêm, trực tiếp đổ cái kia cường hào cả nhà. Kỳ thật tình thế quá nghiêm trọng, cho dù hắn tại thủ vệ đội trưởng trong lúc đó lập công không ít, cuối cùng vẫn là cho phán quyết ở tù trung thân. Thậm chí phế đi hơn phân nửa võ học, thực lực cũng giảm lớn. Bây giờ một đôi tay đổi phế bất lực, đời này đều rất khó lại dùng đao. Coi như dùng, sử dụng tiến giai võ học cũng đã là cực hạn. Vĩnh viễn không cách nào học được thượng thừa võ học, cũng rất khó trở lại ngũ cảnh. Vương Nhàn cười cười nói, ngươi dùng đao pháp, là phá quân đao pháp đi. Vâng. Thiên phú của ngươi phế đi sao? Không có. Vậy sao ngươi nói mình chỉ có thể dạng này rồi? Lôi Ưng há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngươi có biết hay không thiên phú của mình, Lôi Cấp Thân là cái gì thiên phú? Vương Nhàn chậm rãi nói. Lôi Ưng nhíu mày, một loại cao cấp thiên phú, chỉ nói là có thể hấp thu lôi đình rèn luyện thân thể, để thân thể trở nên càng mạnh thôi. Mặc dù rất hiếm thấy, nhưng ta hai tay bị phế, gân lạc đứt từng khúc, nguyên lực tắc không thông, có này thiên phú cũng vô dụng. Vương Nhàn lắc đầu. Lôi Ưng thiên phú là hơn 20 năm trước thức tỉnh. Hơn 20 trước, khi đó võ giả đối thiên phú khai phát còn không có sâu như vậy, mà Lôi Cấp Thân cái thiên phú này, dị thường đặc thù. Nhìn xem chỉ là cao cấp thiên phú, trên thực tế lại là ẩn tàng cực sâu vương cấp thiên phú, mà lại là mạnh nhất cái kia một cái vương cấp thiên phú. Chỉ bất quá là tại 450 năm sau mới bị phát hiện. Lôi Cấp Vạn Kiếp Thân nhìn như bản thể thiên phú, kỳ thực là bản thể huyền ảo cấp bậc song trọng thiên phú. Cái này võ đạo thiên phú có một cái rất biến thái năng lực, mỗi khi thiên phú người sở hữu thân thể bị hao tổn, thực lực hạ thấp lớn một lần, đợi cho mấu chốt thời cơ liền có thể bộc phát một lần, trở lại thiên phú, thậm chí so trước đó càng mạnh. Ở đời sau, cái thiên phú này được xưng là Lôi Cấp Vạn Kiếp Thân. Cái gọi là vạn kiếp, tức là chỗ vạn kiếp bất phục. Thay lời khác tới nói, mỗi khi võ giả ở vào cái này hoàn cảnh thời điểm, chỉ cần bất tử, liền có thể quay về đỉnh phong, thậm chí so trước đó càng mạnh. Mỗi khi trải qua một kiếp, tự thân tiềm lực, thực lực liền sẽ bay lên nhất trọng. Trải qua số kiếp về sau, cường độ trực tiếp phá trần. Đợi cho kinh lịch tam kiếp về sau, liền có thể trở thành cấm kỵ thiên phú. Lục kiếp về sau, thiên phú biến dị, sẽ còn có được binh hồn thuộc tính. Cửu kiếp về sau, có thể trực tiếp vấn đỉnh võ thần. Chỉ bất quá đối với võ giả mà nói, thường thường cũng cần kinh lịch vô số gặp chắc trở. Là một loại nhìn như bình thường, kỳ thực phi thường khủng bố, càng đến hậu kỳ càng biến thái võ đạo thiên phú. Lôi Ưng căn bản không biết mình thiên phú mạnh bao nhiêu, hoặc là nói, hiện tại không có mấy người biết. Bởi vì đối với võ giả mà nói, có đôi khi một trận kiếp nạn cũng đủ để hủy đi hết thảy. Tăng thêm cũng không có mấy người biết được cái này Lôi Cấp Thân thiên phú mạnh bao nhiêu. Lôi Ưng trước đó kinh lịch, đối với hắn mà nói, là một trận đúng nghĩa đại kiếp đại nạn. Trải qua người nhà tử vong, tiền đồ vô vọng, võ đạo bị phế các loại, đối những người khác mà nói bất luận cái gì một trận kiếp nạn, đều đủ để đem nó mất tinh thần tâm trí. Mà hắn cơ hồ là tính liên tục trải qua. Đây không phải đại kiếp, cái gì là đại kiếp? Vương Nhàn cơ hồ có thể kết luận, lúc này Lôi Cấp Vạn Kiếp Thân, chỉ đợi một cái thích hợp trợ lực, liền có thể một lần nữa kích hoạt, thậm chí trở nên càng mạnh. Ngươi qua đây, ta đến nói cho ngươi, cái gọi là Lôi Cấp Thân, đến cùng là cái gì thiên phú? Vương Nhàn thản nhiên nói. Lôi Ưng khẽ giật mình. Hắn không biết vị này tuổi trẻ đội trưởng bán cái gì cái nút, nhưng hắn cùng cái kia lãnh diên khác biệt, hắn không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt. Bởi vì, hắn đến chiến trường, nhưng thật ra là muốn chết. Mục đích cũng chỉ có một cái, tàn thân báo quốc, chết có ý nghĩa. Một cái không chỗ nương tựa, trên đời này không có bất kỳ cái gì thân nhân tàn phế võ giả, dự định lấy tự thân một điểm cuối cùng không quan trọng lực lượng, phát huy một điểm còn sót lại tác dụng, mà không phải chết tại trong lao ngục. Chỉ thế thôi. Cho nên, hắn đi tới chiến trường, có thể làm cái gì thì làm cái đó. Cái đội trưởng này rất trẻ trung, nhưng cũng rất có năng lực, hắn nhìn ra được. Thậm chí, làm đã từng thủ vệ võ giả, Lôi Ưng mơ hồ có thể cảm giác ra, cái này cực kỳ tuổi trẻ đội trưởng, phạm phải tội lớn ngập trời thiên tài võ giả. Nội tâm có hắn cũng không biết tâm nguyện, một loại thuần túy trực giác. Đi đến Vương Nhàn trước mặt, cái loại cảm giác này càng cường liệt. Vương Nhàn vươn tay, trong lòng bàn tay cầm một viên nhỏ bé cổ lão gai chi, đụng vào một chút vật này. Vương Nhàn chậm rãi nói, Lôi Ưng rối ra cường tráng cánh tay, nhìn xem cái kia tiết kỳ quái gai chi, chẳng biết tại sao trong lòng có cố cực kỳ cảm giác quái dị. Làm cánh tay chạm vào thời điểm, Vương Nhàn tâm niệm vừa động, thần mạch linh sát thôi phát tiến vào cái này đoạn buôn lôi kim quang vẽ gai chi bên trong. Trong chốc lát, kim sắc lôi đỉnh từ gai chi bên trong lấp lóe không ngừng. Lít nha lít nhít lôi ti như là kiến hôi bò lên trên Lôi Ưng cánh tay. Sau một khắc, Lôi Ưng sắc mặt biến đổi lớn, chỉ cảm thấy trong chốc lát thể nội như có cái gì thức tỉnh đồng dạng. Vương Nhàn thu hồi gai chi, bình tĩnh nhìn giờ khắc này, chỉ gặp Lôi Ưng toàn thân lôi quang đại tác, thể nội tiềm ẩn hơn 10 năm lực lượng đống nhiên bộc phát, hắn hai cánh tay bị văn đầy vô tận lôi văn, trong con mắt thậm chí đều bắn ra phích lịch lôi quang, trên đầu loạn phát cùng trên mặt sợi râu như kim nhọn đồng dạng, tràn đầy lực lượng vô tận. Nhất là da của hắn tựa như trải qua gột rửa, lôi quang cỏ sáng. Cái kia nguyên bản yếu đuối vô lực cánh tay, tại lúc này chỉ là nhẹ nhàng cơ múa, lại còn giống như một thanh thiên binh bạo phát ra, làm cho người khó có thể tưởng tượng như thế. Đây là trải qua kiếp nạn về sau lôi dụng, cũng là Lôi Cấp Vạn Kiếp Thân thiên phú thuế biến. Lôi Ưng lớn tiếng gào thét, giống như là tại tiếp nhận cỗ này cuồng bạo đến cực điểm lực lượng. Đám người nghe lại giống như thiên thần gầm thét, ù hai không thôi. Mấu chốt là khí tức của hắn còn không ngừng tại kéo lên, sinh mệnh lực thẳng tắp tăng vọt. Mọi người tại đây đều vì thế mà choáng váng, thấy nghẹn họng nhìn chân chối, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì không ai nhìn hiểu, lúc này Lôi Ưng đến cùng là tình huống như thế nào. Duy nhất có thể xem hiểu, chỉ là Lôi Ưng đụng vào một chút đội trưởng trên tay thứ gì, liền chẳng hiểu ra sao giống như bị kích hoạt lên một cái khác hình thái giống như. Đơn giản hắn á liền không hợp tối thượng. Cơ hồ là mấy cái trong chớp mắt, Lôi Ưng khí tức liền đạt đến ngũ cảnh, thậm chí thẳng bức ngũ cảnh đỉnh phong. Kinh khủng nhất là khí thế loại này bên trên cương đại, cơ hồ làm cho người mọi người tại đây chiến ý trực tiếp hạ xuống thấp nhất, đều là kinh hồn táng đảm nhìn xem, phảng phất tại nhìn một đầu từ viễn cổ khôi phục cự thú. Đây là Lôi Cực Vạn Kiếp Thân. Chỉ có nhìn xem một màn này Vương Nhàn, bình tĩnh vô cùng. Kiếp trước phát dục đến hậu kỳ, gần như vô địch thiên phú kinh khủng. Thẳng đến hồi lâu, hết thảy dần dần lắng lại. Lúc này Lôi Ưng cũng không tiếp tục phục trước đó cái kia âm u đầy tử khí bộ dáng, mà là tràn đầy quan mang. Hắn quay người, nhìn về phía Hứa Đại Hải, thanh âm trầm ổn, "Còn đánh a?" "Hứa Đại Hải, cái này còn đánh cái giám a?" Chương 393, phổ thông Trần Man chương 393, phổ thông Trần Man đánh là không thể nào đánh. Hiện tại Lôi Ưng cùng vừa rồi Lôi Ưng hoàn toàn là hai người. Hứa Đại Hải năm đó võ thi thất bại liền ra lịch luyện, khác không dám nói rất am hiểu, cái này biết người thuật vẫn phải có. Đội trưởng một thanh ba người này lựa đi ra, hắn một mắt cũng cảm giác cái kia nhìn như yếu nhất lãnh diện, kỳ thực nguy hiểm nhất. Mà cái kia Trần Man cũng lộ ra một cỗ hắn nhìn không hiểu nhiều khí tức. Duy chỉ có cái này Lôi Ưng, hắn không chỉ có hiểu rõ, mà lại đối hắn thực lực cũng là có chút điểm đếm được. Bởi vì hai lần chiến đấu bên trong, cái này Lôi Ưng đều ra lực, cũng dùng qua võ học, nhưng đều thường thường không có gì lạ, qua quýt bình bình. Hoàn toàn không giống cái kia lãnh diện tại dấu rốt. Bây giờ Lôi Ưng phát sinh như thế long trời lở đất cải biến, hắn ngay cả một điểm chiến đấu ý nghĩ đều không có. Bằng vào khí tức, Hứa Đại Hải cũng cảm giác mọi người tại đây, e là cho dù mấy cái kia ngũ cảnh đồng đội, cũng đánh không lại lúc này Lôi Ưng. Đội trưởng đến cùng là thế nào làm được? Giờ phút này, trong đầu hắn dâng lên một cái cổ quái suy nghĩ. Nhiều người như vậy đều nhìn. Đội trưởng giống như cái gì cũng không làm, chỉ là để Lôi Ưng tới gần nói một hai câu, sờ soạn một chút đội trưởng bàn tay thứ gì. Trước sau căn bản không có khả năng phát sinh khoa trương như vậy biến hóa, hoàn toàn vượt ra khỏi đám người nhận biết. Giống như là trong thân thể bị kích hoạt lên cái gì đồng dạng. Có thể Lôi Ưng tiên phú chưa nói tới thêm ra chúng, tự thân căn cơ cũng hư hại, thể nội chẳng lẽ còn ẩn giấu cái gì tiên phú thứ hai hay sao? Nhưng Lôi Ưng phải có tiên phú thứ hai, sao có thể là như vậy tình cảnh? Không có người nhìn hiểu. Kỳ thật, coi như Lôi Ưng tự mình cũng nhìn không rõ. Hắn giờ phút này, cảm thụ được trong thân thể cái kia dư thừa lực lượng, thậm chí viễn siêu tự mình thời kỳ toàn thịnh lực lượng, cũng có thể tùy ý điều khiển lôi cấp chi lực. Các vị trí cơ thể lại không loại kia tắc cảm giác, ngược lại một mảnh thông suốt. Phản phất, toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Cho dù nơi này vẫn là dị tinh chiến trường, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, Lôi Ưng cũng cảm giác là như thế không giống bình thường. Đây chẳng lẽ là thiên phú của ta? Chỉ là một cái cao cấp thiên phú, làm sao lại lợi hại như vậy? Lôi Ưng nhìn về phía Vương Nhàn, hắn hiểu được. Vừa rồi chạm đến lúc, hắn chỉ là cảm nhận được đối phương bàn tay có một cỗ nhỏ xíu kim sắc lôi hồ, để bàn tay hắn hơi tê dại. Chỉ thế thôi. Như thế nào để cho mình phát sinh khổng lồ như vậy cải biến? Kỳ thật đếm kỹ Lôi Ưng kinh lịch, hắn kinh lịch kiếp nạn, không chỉ nhất trọng. Thiên phú cất giấu lực lượng, cũng không biết ẩn giấu đi bao nhiêu năm. Làm thủ vệ võ giả lúc, Lôi Ưng mới chừng 20. Bây giờ đều hơn 30 nhanh 40. Bởi vì rất nhiều kiếp nạn lắng động trong thân thể thiên phú lực lượng, chỉ đợi nào đó khắc bị kích hoạt thôi. Vương Nhàn chỉ là hơi kích hoạt buôn lôi kim quang ve gãy chi, khiến cho bên trong tản mát ra một chút buôn lôi kim quang ve trưởng khống lôi đỉnh chi lực, dùng cái này kích hoạt tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn, cái kia dòng giá thuộc về lôi cực vạn kiếp thân lực lượng. Một cái nho nhỏ thôi hóa. Trên thực tế, nếu như không phải Lôi Ưng bị xuyên xương tỳ bà, căn cứ bị hao tổn dẫn đến thân thể có thiếu hụt lời nói, hắn thai kiếp khó về sau, tự xét lại từ ngộ, tự mình liền có thể kích hoạt lôi cực vạn kiếp thân. Nhất là đến tam kiếp về sau, chỉ cần kiếp nạn bất tử, đều không cần tự xét lại từ ngộ, thiên phú tự động tăng lên. Chỉ bất quá nha, hết thảy luôn luôn mở đầu khó. Cái thiên phú này phiền toái duy nhất chính là mở đầu mấy kiếp càng khó khăn. Võ giả rất dễ dàng không chịu nổi đả kích, như vậy người, như không người nhắc nhở một chút, rất khó chịu được, nhất là đối tự thân thiên phú còn không hiểu rõ, trên cơ bản chẳng khác nào phế đi đồng dạng. Nhưng nói tóm lại, Vương Nhàn là hài lòng. Có thể tại cái này nho nhỏ gần 110 trong đám người, tìm tới có được loại thiên phú này võ giả, mà lại vừa vặn vẫn là trải qua kiếp nạn. Nếu là loại kia chừng 20 võ giả, có được loại thiên phú này, sợ còn phải phí một phen khí lực mới có thể kích hoạt cái này vạn kiếp thân. Lôi Ưng lại khác, tiềm lực của hắn cùng thực lực, còn có kinh nghiệm của hắn, cơ hồ đều không có để Vương Nhàn làm sao tốn sức. Bây giờ Lôi Cực Vạn Kiếp Thân hoàn toàn thức tỉnh, tương lai hẳn là trong đội ngũ khiêng đỉnh người, chính diện tác chiến đơn binh chiến lược mạnh nhất. Ta biết ngươi có rất nhiều muốn hỏi, sau đó rồi nói sau. Vương Nhàn nhìn ra Lôi Ưng muốn nói lại thôi, hiển nhiên muốn hiểu rõ cụ thể là tình huống như thế nào. Có thể Lôi Cực Vạn Kiếp Thân đôi câu vài lời cũng nói không hết. Các loại sắp xếp xong xuôi về sau, có nhiều thời gian chỉ điểm. Mà bây giờ, Vương Nhàn chọn lựa ra ba vị vương bài bên trong, trong đó hai vị đã riêng phần mình triển lộ nó chỗ đáng sợ. Cái này khiến còn lại đội viên, cả đám đều có chút không còn dám ra mặt. Một cái nếu như nói là đội trưởng may mắn chọn chúng. Vậy cái này Lôi Ưng rất rõ ràng, chính là đội trưởng thật nhìn ra hắn tự thân tiềm lực. Truyền ra đến, tuyệt đối là hữu duyên tử. Cái kia cái cuối cùng Trần Man, ai còn dám nói có vấn đề. Người này tất nhiên cũng cực kỳ lợi hại. Không nghĩ tới, chúng ta cái này nho nhỏ tù phạm trong đội ngũ, lại có như thế cường giả. Đục lỗ, không phải ta nói đội trưởng này là thế nào nhìn ra được? Nhất là cái kia Lãnh Diên, thật là thường thường không có gì lạ đến cực hạn. Muốn nói Lôi Ưng bởi vì kinh lịch, còn có chút nhỏ đặc thù, cái kia Lãnh Diên xác thực rất bình thường, cái này đều có thể cho móc ra. Nếu là tổng bộ bên kia biết đội ngũ chúng ta bên trong có người tài giỏi như thế, đoán chừng đã sớm đến hấp thu nhập vào cái khác đội ngũ a. Sắc cờ bước bài, đội trưởng bây giờ chỉ là tuyển 3 người ra, không nói về sau đội viên khác không thể gia nhập a. Còn có một cái Trần Man, cái này Trần Man có cái gì đặc thù? Hắn cũng không thể còn giống cái này Lôi Ưng đồng dạng hoàn thành hoa lệ biến thân a. Người này ta thật hiểu rõ, hắn thậm chí cũng đều không hiểu cái gì võ học. Không hiểu võ học? Đúng vậy à, trước đó tác chiến, hắn ngay tại bên cạnh ta, dùng vẫn là loại kia cơ sở võ học, cái gì kiện thể quyền, khai bi thủ loại hình, cũng không hề dùng binh khí. Ta hỏi hắn nói một chút hắn sẽ không cái khác võ học. A. Trong ba người, Trần Man rất là hâm mộ nhìn xem Lôi Ưng cùng Lãnh Diên hai người. Vô luận là xuất quỷ nhập thần, giết địch ở vô hình Lãnh Diên, hoặc là lôi quang vờn quanh phảng phất chiến thần tái thế Lôi Ưng, hắn cũng cảm giác mình cùng bọn hắn không phải một cái hòa phong. Nghĩ đến cái này, Trần Man không khỏi nhìn về phía đội trưởng. Hắn hiện tại vẫn không hiểu, tại sao mình lại bị tuyển ra tới. Hắn một cái ngay cả tiến giai võ học cũng sẽ không võ giả, tại toàn bộ trong đội ngũ, thực lực ở vào trung hạ du. Này làm sao có thể đi vào sát bên trong, làm cái gì vương bài đâu? Loại vị trí này, khẳng định phải cho càng có thực lực võ giả mới đúng. Chú ý tới Trần Man ánh mắt, Vương Nhàn cười cười, nhìn về phía chúng nhân nói, sát cờ tạm định 3 người, về sau sẽ căn cứ tình huống bổ sung. Còn lại người bên trong, kỳ thật cũng không phải bảo hoàn toàn không có loại kia có được tông sư tiềm lực võ giả. Chỉ là tương đối mà nói, 3 người này quá mức đột xuất. Lại bây giờ phân phối đến tài nguyên có hạn, 3 cái vương bài chủ lực, trên cơ bản đã đầy đủ. Trừ phi về sau có nhiều hơn tài nguyên, ngược lại là có thể xem đội viên từng cái đội viên tình huống đang tiến hành tăng thêm. Nhưng thời gian ngắn không có biến hóa gì. Nếu như còn có dị nghị, hiện tại có thể nói ra. Vương Nhàn nhìn về phía đông đảo đội viên. Lần này, bọn hắn không có quá nhiều thảo luận, chỉ là ánh mắt vừa đi vừa về tại Lôi Ưng cùng Lãnh Diên trên thân hai người không ngừng tuần sát. Còn có bộ phận đội viên đem ánh mắt rơi vào Trần Man trên thân. Chương 394, về sau, ta dạy cho ngươi luyện võ. Chương 394, về sau, ta dạy cho ngươi luyện võ. Đội trưởng. Lúc này, Trần Man trầm trầm nói, nếu không ta vẫn là thôi đi, nơi này nguy hiểm như vậy, sắt cờ là chúng ta bộ đội bên trong người mạnh nhất, về sau cũng nhất định sẽ chấp hành gian nan nhất cùng nhiệm vụ nguy hiểm, ta sẽ cho đội ngũ cản trở. Ngũ cảnh bên trong có Từ Bác, Triệu Nham, Đại Hải, Kế Thần bọn hắn đều rất lợi hại. Ta xa xa không phải là đối thủ. Dù là không bằng bọn hắn, Cậu Trạch, Vũ Phong, Dư Đạt, Á Thổ bọn hắn đều cũng không sánh bằng a. Hiển nhiên, hắn vẫn là nhận biết không ít đội viên. Xem ra, quan hệ còn không tệ. Cái này ngốc đại cá tử. Cậu Trạch suy nghĩ, ta làm sao không bằng cái kia Từ Bác? Chỉ là ta không muốn ra đầu cho đại ca tìm phiền toái. Chỉ bất quá, hắn có chút kỳ quái. Tự mình tính là đối Trần Man hiểu khá rõ. Gia hỏa này tương đối là đơn thuần, bởi vì hắn là Long Quốc xa xôi vùng núi tộc nhân. Từ nhỏ tại vùng núi hẻo lánh trong ổ lớn lên. Chỉ bất quá theo Long Quốc hiện đại hóa võ giả phổ cập, gần hơn 10 năm mới lần lượt tại các đại vùng núi bên trong, chuyên môn thiết lập một chút vì số ít tộc nhân võ đạo học viện, trợ giúp những thứ này cực ít đi ra vùng núi tộc nhân thức tỉnh thiên phú, truyền thụ võ học vân vân. Chỉ là phổ cập quy mô chưa đủ lớn. Mà Trần Man nguyên lai còn không gọi Trần Man, gọi là Sát Dật. Cùng tộc nhân sinh hoạt tại tiếp giáp Nam Bang Vu Cương trong núi lớn, là ít có dân tộc cao sơn người, lâu dài sinh hoạt trên núi cao. Về sau bởi vì bọn hắn ở lại núi cao ngọn núi hạ dưới đáy kiểm chắc ra một chỗ đặc thù khoáng mạch. Tiến vào chiếm giữ rất nhiều xí nghiệp tập đoàn, muốn bay chung quanh khoáng mạch thành lập được một cái khổng lồ hộ cụ dung rèn trận. Kết quả cùng những thứ này khe suối câu tộc nhân không có đàng phép, liền âm thầm bắt đầu tự mình đào quáng lấy mạch, kết quả ngọn núi kết cấu bị hao tổn, dẫn đến một chút dân tộc cao sơn người bởi vậy chết đi. Trong đó có Trần Man phụ mẫu. Hắn trong cơn tức giận, từ núi cao phi nước lại dưới, một người chạy đến dưới núi dung rèn trận, đập tan cảnh. Còn đả thương đánh cho tàn phế không ít dung luyện sư, bởi vậy bị bắt vào tù. Về sau tại ngục bên trong, nhận giáo dục, học được một chút thô thiện võ học. Cũng thông qua dân tộc cao sơn phổ truy bản Tố Nguyên, sửa lại một cái Long Quốc danh tự, liền gọi Trần Man. Nhìn qua, so với hai người khác, cũng không có gì đặc biệt. A không đúng. Cậu Trạch nghĩ, cái này ngốc đại cá tử, khí lực phi thường lớn, mà lại thân thể mười phần rắn chắc. Thức tỉnh võ đạo thiên phú, là có thể đem vỏ ngoài luyện thành hộ giáp đồng dạng nham ra. Thiên thần thần lực cái loại cảm giác này. Ngược lại thiên phú không tính đột xuất. Nhưng bây giờ thời đại này, võ đạo thiên phú quyết định hạn mức cao nhất, có chút thần lực cái gì, không tính đột xuất. Có đôi khi, tùy tiện một trung cấp thiên phú, liền có thể nhẹ nhõm so qua. Cái khác, Cậu Trạch đều nghĩ không ra có cái gì đặc biệt. Bởi vì tương đối chất phác, cái này ngốc đại cá tử xem như cùng không ít người đều hợp. Dù sao, có thể tại trong lao ngục, còn như thế đơn thuần chân chất người, thật không nhiều. Nghĩ đến cái này, hắn cũng không khỏi nhìn về phía Vương Nhàn. Muốn nhìn một chút đội trưởng nói thế nào. Ngươi là dân tộc Cao Sơn đúng không hả? Vương Nhàn cười hỏi. Trần Man ngẩn người, nhẹ gật đầu. Vương Nhàn đến gần một điểm, nhìn về phía Trần Man nói, ngươi có biết hay không các ngươi chủng tộc lai lịch? Trần Man nghĩ trả lời, khi còn bé, ta cha nói qua, nói chúng ta dân tộc Cao Sơn là từng là thủ hộ một phương chiến sĩ, về sau bởi vì bảo vệ cố thổ không tại, thế là cả tộc di chuyển, rời xa đại địa, đi tới trên núi cao sinh hoạt. Không có ngoài ý muốn, cả một đời cũng sẽ không rời đi núi cao, trở lại đại địa phía trên. Vương Nhàn khẽ gật đầu. Trong tương lai làm tình, làm thần vật giáng lâm về sau, thời đại mới tiến đến. Đồng thời, đương theo lấy dị tinh chiến trường mở ra, hai nạn mỗi giờ mỗi khắc không xuất hiện tại mảnh này cổ lão đại địa phía trên. Mà lịch sử lâu đời Long Quốc cũng dần dần xuất hiện từng nhánh cổ lão chủng tộc, hướng thế nhân triển lộ ra quốc gia này lịch sử nội tình. Những thứ này cổ lão chủng tộc, bọn hắn võ đạo thiên phú bình thường, giống như là không bị thời đại mới chỗ công nhận con rơi, nhưng lại ngoài ý muốn người sở hữu truyền thừa du cổ lực lượng kinh khủng. Mà có được những lực lượng này cổ tộc người, trong tương lai được xưng là anh linh thủ hộ thần. Tại trong thân thể của bọn hắn, ký túc lấy thuộc về cái chủng tộc này tuyệt đại anh linh, theo huyết mạch truyền thừa ngủ say trong thân thể của bọn họ. Chỉ có làm bảo vệ cố thổ, xuất hiện khoáng thế tai nạn thời điểm, ký túc trong đó anh linh liền sẽ thức tỉnh, khiến cho nắm giữ đã từng cổ lão võ đạo thần lực. Ở đời sau trong nghiên cứu, đương thời ngũ đại tiên phú loại hình, bản thể, nguyên tố, binh hồn, huyền ảo, cái này năm loại cũng bị sửa. Nhiều một cái anh linh, bởi vì đây là độc thuộc những thứ này cổ tộc siêu phàm tiên phú. Mỗi xuất hiện một cái, đều mang ý nghĩa những thứ này anh linh thủ hộ thần tương lai sẽ trở thành trí cường giả, lấy thủ hộ thế giới này. Vương Nhàn kiếp trước từng và mấy vị anh linh thủ hộ thần giao thủ qua, chỉ có thể nói, không tầm thường võ giả, phi thường biến thái. Cái gọi là anh linh, tức là cái này tộc đàn bên trong người mạnh nhất, tử vong thời điểm linh hồn bất diệt ký túc hậu đại, nhiều đời truyền thừa xuống. Mỗi một thời đại người mạnh nhất, không ngừng dung hợp ký túc, giống như là trùng trùng điệp điệp vui, không hạn chế được ra. Đến cận đại, loại này anh linh liền có được mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm truyền thừa. Dù là bởi vì ngủ say mà có chỗ tổn thất, nhưng đã thức tỉnh một chút xíu, đều đủ để bị ký túc tộc nhân phát sinh long trời lở đất cải biến, trở thành một đời mới thủ hộ thần. Mà Trần Man, theo Vương Nhàn, đại khái xuất chính là một vị anh linh thủ hộ thần. Anh linh ký túc người, nhất là dân tộc Cao Sơn, phần lớn tâm tư tinh khiết, xích tử chi tâm, trời sinh nắm giữ thần lực, thân thể rắn chắc cường đại. Mặc dù Vương Nhàn kiếp trước chưa nghe nói qua dân tộc Cao Sơn có anh linh thủ hộ thần thức tỉnh. Khi đó bởi vì cái này tộc đàn bởi vì các loại ngoài ý muốn, đã không có bao nhiêu người. Nhưng bọn hắn đúng là Long Quốc trong lịch sử thủ hộ cổ tộc. Nếu như Trần Man mấy năm này liền chết tại dị tinh chiến trường, cũng còn chưa kịp thức tỉnh. Vương Nhàn trầm âm. Đây là hắn một cái duy nhất không thể hoàn toàn xác định nhân vật. Nhưng Vương Nhàn tin tưởng mình trực giác. Anh linh thủ hộ thần thức tỉnh, dị thường hà khắc. Nhưng không cần hoàn toàn thức tỉnh, chỉ cần có một chút truyền thừa ký ức, liền có thể bởi vậy cải biến. Cho nên, thời đại chưa tới, Trần Man bản thân cũng có đầy đủ bồi dưỡng giá trị. Đồng thời, theo Vương Nhàn, Trần Man võ đạo thiên phú phối hợp bản thân hắn thiên thần kia thần lực đặc tính, làm một vương bài hạt giống, hoàn toàn cũng là có thể. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này, một tờ giấy trắng, còn không có tu luyện võ học, chỉ học qua cơ sở võ học. Ý vị này, rất có triển vọng. So sánh với đội viên khác, bọn hắn luyện võ nhiều năm, trên cơ bản đã định hình, dù là Vương Nhàn dạy bọn họ mình am hiểu võ học, thời gian ngắn cũng sẽ không có hiệu quả gì. Nhiều lắm là chỉ có thể chỉ điểm một hai. Có thể Trần Man loại này giấy trắng, vậy nhưng tính dẻo liền rất mạnh. Đồng thời, còn có một cái có thể nhất trực quan nhìn ra Trần Man có phải hay không anh linh thủ hộ thần phán đoán. Đó chính là đối tu luyện võ học tư chất. Ở kiếp trước, chỉ cần là xuất thế anh linh thủ hộ thần, bọn hắn võ đạo thiên phú có lẽ thường thường không có gì lạ. Nhưng ở võ học một đạo có tư chất, đầy đủ để một chút có được cấm kỵ thiên phú võ giả, đều theo không kịp. Bởi vì bọn họ thân thể đã sớm bị ký túc anh linh ảnh hưởng tới, cho dù không có thức tỉnh, đối với võ học cảm giác, năng lực học tập cũng đã trở thành bản năng của thân thể. Chứ không muốn phủ định chính mình. Vương Nhàn tiếu dung thần bí, nhìn về phía Trần Man, không bằng dạng này, liền lấy nửa năm là thời gian, ngươi cùng ta học võ, nếu là nửa năm sau ngươi học không tốt, ngươi liền rời khỏi sắt cờ như thế nào? Nếu là học tốt, có thể được đến ta tán thành, ngươi liền tiếp tục tại sắc cờ. Trần Man sững sờ, nhìn xem vị này so với mình còn muốn tuổi nhỏ hơn một chút đội trưởng, không có suy nghĩ nhiều, tốt. Hắn thấy, đây đại khái là đội trưởng đối với mình tha thứ, muốn nửa năm sau mới khiến cho tự mình rời đi đem vị trí cho người khác. Chương 395, tiểu ngũ hành chiến trận cùng đại ngũ hành chiến trận. Chương 395, tiểu ngũ hành chiến trận cùng đại ngũ hành chiến trận. Bộ đội tương lai vương bài thành viên đã định ra. Vậy kế tiếp, căn cứ hiện đại hóa võ giả bộ đội cấu thành, tự nhiên là cần tuyển ra một chút tinh anh thành viên. Một bước này, tương đối mà nói, cũng không khó khăn. Tinh anh thành viên không thể đối với võ giả tiềm lực yêu cầu quá cao, chỉ cần thực lực cùng thiên phú có một hạng phù hợp, liền có thể trở thành tinh anh đội viên. Giống như là Cầu Trạch, Hứa Đại Hải, từ bác loại này, thực lực mạnh mẽ võ giả đều thuộc về tinh anh, mà thực lực không đột xuất, nhưng thiên phú tương đối đặc thủ, cũng có thể trở thành tinh anh. Tỷ như trong đội ngũ có cái gọi Dư Đạt, hắn thực lực tổng hợp cũng liền so hiện tại Trần Man hơi mạnh một điểm. Có thể người này thiên phú là tương đối đặc thù trung cấp thiên phú võ xương. Loại thiên phú này có thể để cho võ giả thích đứng học tập nhiều loại võ học, lại không sẽ xuất hiện các phương diện năng lượng xung đột, có thể để cho tự thân tại các loại phức tạp hoàn cảnh bên trong đều bảo trì nhất định trạng thái tác chiến. Tại trong đội ngũ, chiến trường sát khí đối với hắn ảnh hưởng thấp nhất. Trừ cái đó ra, cái thiên phú này liền không có quá lớn đặc điểm, đối với võ học cũng không có cái gì tăng thêm. Nhưng người này lại phi thường thích hợp tu luyện chiến trận chi thuật, thậm chí có thể lấy chiến trận chi thuật phát huy ra viễn siêu thực lực bản thân. Hắn tự thân hạn mức cao nhất có lẽ không cao lắm, khả năng thất cảnh đều đi không đến. Nhưng nếu là cùng nhiều vị đồng đội phối hợp lại, về sau so với thất cảnh tông sư đều mạnh hơn mấy phần. Xem như phi thường thích hợp chiến trường cái này võ giả. Còn có một loại tinh anh võ giả, trong đội ngũ một cặp song bào thai, La Anh, La Hoa. Thực lực cũng không tính xuất chúng, tứ cảnh trung vị võ giả, cũng liền so hiện tại Vương Nhàn ở trên cảnh giới cao một chút. Nhưng bọn hắn lại có được đồng dạng cao cấp thiên phú linh tê tâm ngữ. Cái thiên phú này có thể khiến cho hai người giống như một thể, tâm linh cảm ứng. Tu luyện hợp kích chiến trận chi thuật, phối hợp một chút độc môn võ học, một khi liên thủ lúc có thể dùng song phương sinh mệnh lực hình thành cộng minh, đồng thời võ học uy lực bạo tăng. Trong tương lai nếu có thể đi vào lục cảnh, bắt đầu tay trên việc tu luyện thừa võ học, tu luyện ra hai loại bổ sung võ đạo nguyên cương, đến lúc đó còn có thể sinh ra đặc biệt nguyên lực dung hợp hiệu quả, khiến cho thượng thừa võ học uy lực đạt tới một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Vương Nhàn kiếp trước liền biết một cái tứ bảo thai, bọn hắn chính là cái này thiên phú, bốn cái lục cảnh võ giả, tu luyện cực kỳ đặc biệt hợp kích độc môn võ học cả mạ tệ giả tứ tự quyền. Lúc ấy liên thủ quả thực là đem rất nhiều lạc hậu thất cảnh tông sư chém ở dưới ngựa, thậm chí bắt cảnh võ giả mới có thể chắc thắng bọn hắn, có thể nói cường độ cao tới đáng sợ. Bởi vì thất cảnh cùng lục cảnh, nhìn như kém một cái đại cảnh giới, kỳ thực hai cái cảnh giới giống như là trời. Thất cảnh trở lên là Lam Tinh võ đạo liên minh phân chia cao dài võ giả, chân chính đỉnh cấp chiến lực. Một cái thất cảnh tông sư có thể tùy ý miểu sát mấy chục thậm chí trên trăm vị bình thường lục cảnh võ giả. Cho dù là vương cấp trở lên thiên phú, muốn càng cảnh giới này chiến đấu, cũng cần những cái kia tuyệt thế thiên tài mới có thể làm được. Chớ nói chi là đánh bại, mà chỉ là phổ thông bốn người, bằng vào cao cấp thiên phú, liền có thể đánh bại thất cảnh tông sư, tại lúc ấy cũng coi là đổi mới không ít võ giả đối thiên phú nhận biết. La Anh La Hoa hai người này không chỉ có thực lực cũng không tệ lắm, tiềm lực cũng là có. Trở thành tinh anh tự nhiên là dư xài. Theo Vương Nhàn, trong đội ngũ ngoại trừ tự chọn ra ba người bên ngoài, thực lực đều không kém. Ngoại trừ không có đi lên chiến trường, không hiểu nhiều đến phối hợp, không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp bên ngoài, nhưng từ thực lực phương diện đến xem, đều xem như tinh anh. Từ một cái góc độ khác suy nghĩ, không có có chút tài năng, cũng sẽ không từ trong lao ngục chạy đến chiến trường nghĩ đến lập công chuộc tội trở thành bạch thân. Vương Nhàn không có ý định dựa theo đơn thuần tinh anh đến tiến hành phân chia. Hắn có mặt khác kế hoạch. Vương Nhàn đem những tinh anh này phân tổ, lấy 5 người vì một tiểu tổ, gần 50 người vì một cái tiểu đội. Tổng cộng 20 chi tinh anh tiểu tổ. Lại từ còn lại 50 người bên trong, rút ra 30 người. Cái này 30 người hoặc là tinh thông âm luật, chữa bệnh, tìm kiếm, dung luyện, giải phẫu, năng lực thiên hướng về phụ trợ, không am hiểu trực diện chiến đấu. Sau cùng 20 người bên trong, trong đó có khoảng 10 người am hiểu sử dụng cung tiễn một loại đặc thù võ học, hoặc là tinh thông hiện đại vũ khí nóng đặc biệt võ giả. Chỉ bất quá trên chiến trường, ít có thích hợp khí cụ lấy để bọn hắn thực lực hoàn toàn phát huy ra. Theo lý thuyết tại bộ đội bên trong tổ kiến một chi thích hợp viễn chỉnh tiểu đội, xác thực ý nghĩa trọng đại. Nhất là hiện đại hóa võ giả, mượn nhờ thiên phú lực lượng, phối hợp một chút đặc biệt võ học, tỉ như một chút tiễn thuật võ học, kỳ thật thực lực mạnh phi thường. Thường thường có thể cách cực xa khoảng cách miểu sát địch nhân. Lúc trước Vương Nhàn tại bàn Long Sơn lúc liền bị một chi ám sát võ giả, dùng viễn chỉnh cùng tiễn kèm chút đã bắn giết qua. Chỉ bất quá cái này võ học lưu truyền tương đối ít, chỉ có võ học lưu phái, cũng đối thiên phú có cực lớn hạn chế. Nói một cách khác, ngay tại lúc này cái này võ học chủng loại không nhiều, quá ăn thiên phú. Bằng không thì gượng ép tu luyện cái này võ học, tương lai liền đứng trước võ học của mình trời sinh so người khác yếu nhược, hạn mức cao nhất sẽ không quá cao. Tổ kiến không được viễn chỉnh tiểu đội, nhưng nếu là sắp xếp tinh anh trong đội ngũ, tạm làm lịch luyện tu luyện hợp kích chi thuật, nhưng như cũng có thể phát huy ra tác dụng lớn. Có thể có 10 người, đã coi như là không tệ. Bài trừ những thứ này bên ngoài, tấn thăng tầm 10 người bên trong, hoặc là thiên phú kỳ kỳ quái quái, thực lực thấp, hoặc là chính là tương đối thuần túy am hiểu một chút phó trước. Tỷ như trong đó, có cái ước chừng hơn 50 lao đầu tử, thường xuyên ngậm một cây cái tẩu, thực lực tứ cảnh cũng chưa tới. Nhưng Vương Nhàn nhìn qua kinh lịch đi sau hiện, người này tinh thông các loại khí giới, mặc dù không phải dung luyện sư, nhưng xuất thân cổ lão rèn đúc thế gia. Chỉ tiếc, bởi vì thời đại thay đổi, nhờ vào thiên phú tương trợ dung luyện sư, đối cổ đại rèn đúc thế gia, cùng hiện đại hóa các loại công nghiệp hộ cụ dây chuyển sản xuất xuất hiện, những thứ này tương đối cổ lão rèn đúc thế gia liền đã có chút theo không kịp thời đại. Nếu là trong đó có ít người có thể thức tỉnh ra phù hợp thiên phú, cũng vẫn có thể chuyển thừa tiếp. Nếu không có thích hợp thiên phú, cái kia tất nhiên là sẽ bị thời đại đào thải. Trong đó còn có một số tỷ như tinh thông thú ngữ thợ săn, am hiểu buôn bán kinh doanh trùm buôn thuốc phiện, thậm chí còn có một hai cái từng làm qua Long Quốc nào đó nổi danh thành lớn chấp chính quan các loại, còn có một số mở qua xí nghiệp lớn thủ lĩnh. Loại người này, tự thân thiên phú cổ quái kỳ lạ, tại võ học một đạo không tính am hiểu, cảnh giới so Vương Nhàn cũng không bằng. Nhưng ở toàn bộ trong xã hội, nó địa vị năng lực đều rất mạnh, cùng loại với giống thiên hà trọng công Lâm Chấn loại này. Chỉ bất quá đều phạm vào các loại trọng tội. Đánh giá không muốn kiếp sau đều đợi tại tối tăm không ánh mặt trời trong lao ngục, nghĩ đến chiến trường, là muốn tìm một chút cơ hội. Chỉ có thể nói những thứ này tù phạm võ giả bên trong, cái gì nhân tài đều có. Loại người này, Vương Nhàn tự nhiên định đem bọn hắn đặt ở trên chiến trường. Thanh thanh thật thật đợi ở căn cứ huấn luyện là được rồi. Tương lai Vương Nhàn là định đem 10 người này nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng thành loại kia quân chim cắt võ giả. Chuyên môn khâm phục báo phân tích kinh doanh loại công tác, để giúp trợ tiểu đội hoàn mỹ vận hành xuống dưới. Chỉ bất quá, những người này năng lực phi phàm, nhìn xem thực lực không mạnh, nhưng bọn hắn phần lớn từng có huy hoàng kinh lịch, nội tâm phức tạp, tính cách hay thay đổi, thật không tốt trường khống, cũng chưa chắc tình nguyện dưới người. Nhất là chiến trường loại địa phương này, như huấn luyện không ra, vậy chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đội viên phân chia hoàn tất sau, kỳ chủ thể vẫn là 50 người quy mô tinh anh tiểu đội, cùng cái kia 10 đứng hàng nhập tinh anh tiểu đội bên trong am hiểu viễn trình võ giả. Đi ra phòng tuyến, tất không thể miễn, cần tiến hành đại quy mô tác chiến. Đại quy mô tác chiến, như vậy tinh anh tiểu đội chính là chủ lực. Bằng không thì đối mặt hàng trăm hàng ngàn loại dị thú này, chỉ dựa vào chủ lực vương bài, là thuần túy lãng phí chiến lực. Tiếp xuống huấn luyện, là chiến trận chi thuật. Nhìn xem đã 7 trận hoàn tất tinh anh tiểu đội, cuối cùng đơn giản một điểm quy mô, Vương Nhàn lúc này mới chậm rãi mở miệng. Biết vì cái gì, ta muốn đem các ngươi 50 người, còn muốn chia 5 người tiểu tổ a? Đám người mở mịt lắc đầu. Bởi vì sau đó phải các ngươi muốn huấn luyện chiến trận chi thuật, chia làm hai loại. Một loại là lấy 5 người tiểu đội làm cơ sở tiểu ngũ hành chiến trận. Vương Nhàn lập tức lại nhìn về phía toàn bộ tinh anh tiểu đội, một loại khác thì là lấy 50 người làm cơ sở, đại ngũ hành chiến trận. Đội trưởng, đến cùng cái gì là chiến trận? Hoặc là nói, thuộc về võ giả chiến trận. Lúc này, trong đám người Cẩu Trạch đỗng nhiên mở miệng hỏi. Vương Nhàn mỉm cười, hỏi rất hay. Cái gì là chiến trận? Các ngươi khả năng nghe nói qua, nhưng không hoàn toàn hiểu rõ. Cổ đại đánh trận cũng có chiến trận, nhưng cùng hiện đại võ giả chiến trận hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Hiện đại chiến trận chi thuật, nói lớn chuyện ra. Vương Nhàn nhìn về phía Thương Thiên, là một loại bao hàm vũ trụ huyền cơ võ đạo chí lý, nói nhỏ chuyện đi, thì là một loại có thể đem mỗi cái thực lực võ giả đều phát huy ra bảy hướng tính chiến tranh bí kỹ. Bí kỹ? Như vậy đi, ta lấy một thí dụ, các ngươi liền hiểu. Vương Nhàn nhìn một phía, chỉ phía sau Lôi Ưng, ngươi ra khỏi hàng. Lôi Ưng đi ra, rất là tò mò nhìn Vương Nhàn. Hắn hiện tại là đối cái đội trưởng này, càng ngày càng hiếu kỳ. Sau đó là liên quan tới tinh anh đội viên huấn luyện, tựa hồ cùng bọn hắn ba vị này sắt cờ không quan hệ. Nhưng, hắn vẫn như cũng cảm thấy rất hứng thú. Vương Nhàn lại chỉ Hứa Đại Hải ở tại đội ngũ. Hứa Đại Hải, ngươi mang theo các ngươi tiểu tổ còn lại 4 vị đội viên ra. Hứa Đại Hải gãi gãi đầu, mang theo còn lại 4 người đi ra. Tiếp xuống, các ngươi tiểu tổ muốn khiêu chiến hiện tại Lôi Ưng. Vương Nhàn nói, 5 người. Hứa Đại Hải gãi gãi đầu, nhìn về phía Lôi Ưng. Ta suy nghĩ, đừng nói chúng ta 5 người, cái này lại đến mấy cái, cũng đánh không lại a. Ngược lại là Lôi Ưng, quanh thân lôi quang tư trượt lấp lóe, kích động. Cái này, Vương Nhàn phất tay ngăn chặn Hứa Đại Hải sắp mở miệng nói lời, về phần quá trình, ta đem huấn luyện các ngươi tiểu ngũ hành chiến trận chi thuật, cũng thông qua tiểu ngũ hành chiến trận chi thuật, để các ngươi 5 người thực hiện trên chiến trường như thế nào đánh bại Lôi Ưng vị này cường địch. Tựa như là, Vương Nhàn dừng một chút. Vài ngày trước, các ngươi hợp lực công kích con kia bản nham long đồng dạng. Nghe được cái này, đám người khẽ giật mình, lại nhao nhao có chút hiểu được. DS, đầu tháng lệ cũ, xin phép nghỉ một ngày, nhỏ càng một chương 396, võ học thiếu hộ chương 396. Võ học thiếu hụt chiến trận chi thuật, tại bây giờ dị tinh chiến trường vẫn là ở vào thăm dò giai đoạn. Trong tương lai, nhất là kiếp trước đế giang phòng tuyến bị phá, long quốc lớn trưng binh về sau, theo đại quy mô võ giả gia nhập quân đội chiến trường, chiến trận chi thuật mới bị điên cuồng mở mang ra. Mà chân chính muốn chiến trận chi thuật độc lập với võ đạo hệ thống bên ngoài, trở thành một cái hoàn toàn mới võ đạo khái niệm, vẫn là nhiều năm sau trận kia quét sạch toàn cầu chứ danh ma đình hiện thế thái ương. Lúc ấy dị tinh chiến trường đã toàn diện cùng lam tinh nối tiếp, trong đó long quốc một chi phiên hiệu vì chấn nhạc ngàn người võ giả bộ đội từ chiến trường trở về, trấn thủ tại tây nam khu vực. Đối mặt ma trong đỉnh quần quận mà ra mấy chục vạn thai họa dị thú, ngàn người bày ra sinh tử ổ quay trận ngạnh sinh sinh chặn lại cái kia mấy chục vạn dị thú thai họa dài đến mấy ngày lâu. Thực lực sai biệt chi lớn, cơ hội chấn kinh lúc ấy Lam Tinh. Chỉ bất quá hạ chẳng là cái kia ngàn người về sau đều bởi vậy mất mạng. Nhưng chiến trận chi thuật cũng coi là từ đó về sau mới bị toàn bộ Lam Tinh võ đạo hệ thống dung nạp đưa về, trở thành một cái hoàn toàn mới võ đạo khái niệm. Bởi vì khi đó Lam Tinh võ đạo liên minh minh bạch một cái đạo lý, võ thần tuy mạnh, nhưng chung quy là số ít. Có thể nghĩ muốn trở thành đỉnh tiêm chiến lực, lại không nhất định chỉ là võ thần. Cái kia triệu tỷ tỷ võ giả, thông qua chiến trận chi thuật cũng có thể vận thành một bó đỉnh tiêm chiến lực, phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tại bây giờ a, làm võ đạo hệ thống tuyến ngoài cùng dị tinh chiến trường. Nơi này bộ đội, hoặc nhiều hoặc ít đều đối chiến trận chi thuật có chút nghiên cứu cũng tăng thêm sử dụng. Chỉ bất quá, không quá tinh thôi. Kiếp trước làm từ dị tinh chiến trường giết ra bắt cảnh võ giả, Vương Nhàn tự nhiên không có khả năng toàn bộ hành trình đều là một thân một mình. Thậm chí nói, tại thất cảnh trước đó, hắn đều tại chiến trường các bộ quân lữ bên trong. Chỉ bất quá không phải hiện tại đế giang phòng tuyến những thứ này bộ đội bên trong thôi. Tại thất cảnh về sau, hắn thậm chí cũng mang theo không thiếu niên bộ đội, nghiên tập qua chiến trận chi thuật, về sau đến bắc cảnh, mới từ bộ đội độc lập ra, cũng cùng còn lại tông sư võ giả hoặc là đơn độc đi chuyên hạng chấp hành một chút yêu cầu cao nhiệm vụ. Hứa Đại Hải, người đứng phía trước nhất. Vương Nhàn đầu tiên là dùng tay chỉ Hứa Đại Hải, cùng bên cạnh hắn 4 vị đội viên, theo thứ tự liệt vị, hiện ra ngũ giác chi thế. Đội trưởng, tiếp xuống đâu? Hứa Đại Hải hỏi. Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi tu luyện cái gì võ học? Hứa Đại Hải siết quả đấm, không chút do dự hồi đáp, bài sơn trưởng. Đây là một môn như thế nào trường pháp? Hứa Đại Hải nghĩ nghĩ, thế đại lực trầm đồng thời, còn có thể chiếu cố tự thân phòng ngự, tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể tại quanh thân hình thành một cỗ bài sơn đảo hải chi thế, có thể chống cự công kích của địch nhân, không chỉ có rất mạnh tính công kích, đồng thời còn chiếu cố cực mạnh năng lực phòng ngự. Khuyết điểm đâu? Thi triển trường pháp lúc, tự thân tốc độ sẽ nhận hạn chế, cho dù có thiên phú gia trì, cũng chỉ là bổ sung, cho nên thiên phú của ta sẽ chỉ tăng cường ưu điểm của nó. Mặt khác còn có thể học một chút tương ứng bí kỹ, tỉ như cái kích đến tiến một bước tăng cường võ học ưu điểm, lấy đạt tới tận khả năng bổ túc thiếu hụt. Nhưng tại đối mặt một chút thân pháp kỳ cao võ học trước mặt, hoặc là am hiểu tốc độ dị thú trước mặt, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Vương Nhàn gật gật đầu, không sai, đây là võ học ưu khuyết điểm. Bọn hắn những thứ này tù phạm võ giả, cực ít là những học viện kia xuất thân thiên tài. Đồng dạng 4 năm cảnh, sẽ chỉ tinh thông một môn võ học, mà võ học, tất nhiên không thể nào là hoàn mỹ, nhất là tiến giai võ học. Tiến giai võ học so sánh cơ sở võ học, chính là nhiều hơn rất nhiều ưu điểm, nhưng vẫn là không cách nào che giấu võ học bản thân khuyết điểm, trừ phi có thể tu luyện tới phản pháp uy chân cảnh giới, tự thân lĩnh ngộ chiêu thức. Chỉ bất quá có thể đem võ học tu luyện tới loại cảnh giới đó rất ít. Thanh niên võ đạo đại hội thượng khán có không ít tuổi trẻ võ giả có thể đem võ học tu luyện tới phản pháp quy chân. Có thể đó là bởi vì những cái kia thanh niên võ giả là toàn bộ Long Quốc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Kia là từ lấy ngàn vạn mà tính tuổi trẻ võ giả bên trong chỗ hết tài năng, cái đỉnh cái đều là thiên tài. Những thứ này tù phạm võ giả bên trong, chừng trăm võ giả bên trong, Vương Nhàn có thể tìm ra ba cái đã không tệ. Còn lại, tự nhiên không có khả năng hơn được Bạch Tinh Vân, Yến Chiêu Tuyết bọn hắn những thứ này Long Quốc ngũ đại thiên tài. Ngoại trừ võ học ưu khuyết điểm bên ngoài, các ngươi còn muốn nhớ kỹ, tại dị tinh chiến trường. Vương Nhàn chậm rãi nói, các ngươi còn có một cái khuyết điểm chí mạng. Cái gì? Tiêu hao rất lớn. Ở chỗ này, không có thiên địa nguyên khí, các ngươi thi triển võ học, muốn bổ sung chỉ có thể dựa vào nguyên tinh thạch loại hình thiết kế, đương nhiên đồng dạng còn cần không đến tốt như vậy. Hấp thu sát khí, đối trước mắt các ngươi mà nói, độ khó rất cao. Nơi này không có Trần Ngọc Đình khai thác dược tề, trừ phi Vương Nhàn từng cái rút bọn hắn như trước đó dùng đúng Diệp Di Nguyệt phụ thân cái chủng loại kia phương thức, cho bọn hắn từng cái mở mạch, ngưng tụ nguyên lực tinh bích, sau đó truyền thụ tinh không luyện thể thuật dần dần tu luyện ra thần mạch. Nhưng coi như thế, cũng còn cần có thể ngưng tụ sát khí vật liệu, như cửu u minh trùng trùng thuế, hao phí thời gian dài mới có thể tu luyện thành công. Mặt khác, coi như tu luyện ra thần mạch, cũng cần thời gian nhất định thích ứng riêng phần mình võ học. Đây không phải nửa năm có thể làm được, mấy năm công phu đều chưa hẳn có thể thành. Lại, còn phải hao phí tự thân đại lượng thời gian. Đối với hiện tại nhu cầu cấp bách tại chiến trường tăng thực lực lên bọn hắn mà nói, Vương Nhàn không có khả năng như thế đi làm. Trên chiến trường là không có nhiều thời gian như vậy cho đi ngươi tu luyện cái gì thần mạch. Một khi tu luyện ra vấn đề, sẽ còn tổn thất chiến lực. Có thể chiến trận chi thuật lại không giống. Tiếp tế khó khăn, liền mang ý nghĩa các ngươi chỉ cần vận dụng nguyên lực trong cơ thể, liền tất nhiên nương theo lấy thời gian dài bổ sung tiêu hao. Cái này cũng là một cái khuyết điểm. Đám người khẽ gật đầu. Là võ giả, tại chiến trường đều có loại này khuyết điểm. Một khi nguyên lực thiếu thốn, cũng chỉ có thể dùng nhục thân chiến đấu, hoặc là chờ đợi nguyên lực tự nhiên chậm rãi khôi phục. Bởi vì nguyên lực bản thân ngoại trừ lấy thiên phú lực lượng hấp thu thiên địa nguyên khí bên ngoài, còn có thể căn cứ gen hô hấp pháp theo võ người thân thể cất giấu năng lượng bên trong, trong máu chậm chạp sinh ra khôi phục. Hoàn cảnh bố trí, không có cách nào. Chiến trận chi thuật, tại trình độ nhất định, liền có thể đền bù các ngươi trên người khuyết điểm. Vương Nhàn lúc này mới chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Hứa Đại Hải sau lưng bốn người, cái gọi là ngũ hành chiến trận, tức là mượn ngũ hành tương sinh chi nguyên lý, thông qua đặc biệt chỗ đứng, nguyên lực phương thức vận chuyển cùng võ học phối hợp, khiến cho các ngươi trong chiến trận đội viên nguyên lực có thể hình thành nội bộ tuần hoàn lưu chuyển. Từ đó tăng lên chỉnh thể nguyên lực tốc độ khôi phục, chiêu thức dính liền, cùng tiếp tục năng lực tác chiến. Vị trí của các ngươi, liền đại biểu cho trong chiến trận ngũ hành định vị. Đầu tiên là Hứa Đại Hải ngươi tự thân. Ngươi ở vào trong chiến trận thổ vị. Thổ vị? Hứa Đại Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thổ ngươi, nặng nề như núi. Vương Nhàn khẽ gật đầu, một mặt nghiêm trọng, vị trí này bình thường là chiến trận hạch tâm, kỳ chủ chức vị quan trọng trách là phụ trách trong chiến trận thủ hộ, phòng ngự. Căn cứ võ học, còn có thể tiến hành trình độ nhất định hiệp trợ công kích. Ngươi vị trí là thường thường cần tiếp nhận chủ yếu tổn thương, ổn định đội hình, vì đồng đội cung cấp hiểm hộ. Mặt khác, thổ vị là ngũ hành lưu chuyển bên trong trung tâm, làm chiến trận vận chuyển thời điểm, nguyên lực một thể, cân đối biến hóa cũng là ngươi phụ trách, bởi vì thực lực của ngươi mạnh nhất, nguyên lực thâm hậu nhất. Đồng thời, ngươi còn cần nhất trầm ổn tâm tính, cùng đối với thế cục tiến hành nắm chắc. Hứa Đại Hải giật mình, nhìn về phía sau lưng đội viên. Chương 397, tiểu ngũ hành chiến trận uy lực. Chương 397, tiểu ngũ hành chiến trận uy lực. Vậy bọn hắn, sau lưng ngươi, còn lại bốn vị, hỏa vị, một vị, thủy vị, kim vị, riêng phần mình một cái đội viên. Chức trách của bọn hắn, căn cứ riêng phần mình võ học cùng thiên phú, thì cần muốn gánh chịu cái khác chức trách. Thì như hỏa vị, Vương Nhàn chỉ hướng Hứa Đại Hải bên cạnh thân một cái cao lớn nam tử, hắn am hiểu võ học, là hỏa diễm đao, cùng thuộc trường pháp. Nhưng môn này trưởng pháp lực bộc phát cực mạnh, diện tích che phủ tích lớn, trên chiến trường thích hợp đánh gãy số đánh bại lượng đông đảo dị thú trận hình, cung cấp mạnh hữu lực chủ lực trợ rút. Vị trí này đối với võ giả nắm bắt thời cơ cùng tiến công tính yêu cầu rất cao. Hòa vị bên trên nam tử cao lớn khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Cái kia một vị, Hứa Đại Hải hỏi. Vương Nhàn lại nhìn về phía Hứa Đại Hải khác một bên một vị tương đối chắc địch nam tử, một vị không yêu cầu am hiểu tiến công tính võ học, hắn am hiểu võ học là quy nguyên tay, môn võ học này tiến công không tính mạnh, nhưng tu luyện môn võ học này đối tự thân lại có trợ giúp thật lớn. Có thể làm cho mình mắt thanh đủ thai, sinh cơ dư giả, không dễ nhận các loại mặt trái trạng thái ảnh hưởng, đồng thời môn võ học này còn am hiểu thôi cung quả khí, có thể ở một mức độ nào đó trợ giúp đội viên khôi phục một chút không tính quá mức nghiêm trọng tương thế. Hắn mặc dù không phải chuyên trách linh khu y sư, một mình sức chiến đấu không tính mạnh, nhưng ở chiến trận các loại một vị phía trên, lại đủ để cho các ngươi tiểu đội đối mặt một chút phức tạp tình huống, từ đó phát huy ra trọng yếu tác dụng. Nghe được cái này, Hứa Đại Hải đã có chỗ linh ngộ. Còn lại đội viên cũng vi minh bạch. Vậy ta ở vào vị trí là thủy vị a. Trong năm người chỉ có một nữ tử gật gật đầu, nhãn tình sáng lên, ta am hiểu võ học là phi tuyết thương pháp, ta môn này thương pháp phối hợp thiên phú của ta lạnh to lớn gió coi như đánh không chết đối phương, cũng có thể phương hại địch nhân tiến công. Không sai. Vương Nhàn khẽ gật đầu, ngươi ở vào thủy vị, phi tuyết thương pháp bản thân là một môn tương đối linh hoạt thương pháp, môn võ học này còn có tự mang là tuyết vô ngân là 10 phần linh hoạt một môn tiến giai thương pháp. Ngươi chủ yếu chức trách chính là phụ trách kiềm chế ảnh hưởng cho đồng đội sáng tạo cơ hội, cần rất mạnh năng lực ứng biến. Vậy ta chính là sau cùng kim vị. Sau cùng một người nam tử chậm rãi mở miệng, kim bại trong ngũ hành, đại biểu sắc bén. Vậy ta phụ trách chủ yếu nhất tiến công. Có thể ta am hiểu võ học giống như lôi ương là phá quân đao pháp, so sánh lên võ học của bọn hắn, tuy có không tầm thường năng lực tiến công, nhưng xung làm kim bị, có phải hay không có chút miễn cưỡng rồi. Vương Nhàn nghe vậy không khỏi mỉm cười, cũng không miễn cưỡng, bởi vì ngươi ở vào kim vị cũng không phải là một người, mà là năm người. Có ý tứ gì? Ta trước đó nói, chỉ là các ngươi riêng phần mình ở vào trận vị phía trên chủ yếu chức trách. Các ngươi hiện tại vận chuyển các ngươi riêng phần mình thiên phú, trước lấy Hứa Đại Hải làm chủ, hắn trước vận chuyển, các ngươi căn cứ ngũ hành, dùng cái này thi triển thiên phú. Theo Vương Nhàn ra lệnh một tiếng, năm người đều tại trận vị bên trên, theo thiên phú chậm rãi vận chuyển, nguyên lực ba động lấy Hứa Đại Hải làm chủ, bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa. Chỉ gặp Hứa Đại Hải quanh thân hình như có ánh sáng nhạt lấp lóe, năm người ở giữa đi tới đi lui tạo thành một cái khí tức quỷ dị tuần hoàn. Riêng phần mình nguyên lực cũng không theo thiên phú vận chuyển mà trực tiếp biến mất, mà là tại năm người ở giữa, không câu chuyện, hình thành một cái kỳ lạ khép kín chi thế. A, đây là. Hứa Đại Hải khẽ giật mình, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác quanh thân thư sướng, thực lực phảng phất đều tăng lên rất nhiều. Tiểu ngũ hành chiến trận, cũng gọi ngũ hành luân chuyển trận. Vương Nhàn nhìn xem năm người, không ngừng uốn nắn mỗi người bọn họ nguyên lực vận chuyển, cùng trô đứng biến hóa, làm các ngươi thi triển thiên phú thời điểm, nguyên lực sẽ không bởi vậy sói mòn, mà là căn cứ ngũ hành tương sinh, tại riêng phần mình trên thân lưu chuyển, sau đó bổ khuyết đến mấu chốt trận bị người. Tỷ như hiện tại, thổ vị là chủ trận người, tiếp xuống cần đối mặt dị thú mãnh liệt tiến công. Lúc này các ngươi năm người nguyên lực khí tức liền đem hội tụ ở trên người của ngươi. Đón lấy biến trận, Hứa Đại Hải ngươi lui ra phía sau, kim vị nối liền, về sau nước, mộc, lửa, có thể dùng cái này biến trận. Cần phát huy cái nào trận vị bên trên năng lực, liền biến trận nối liền, còn lại trận vị làm phụ. Trong lúc đó, các ngươi cần học được một môn đặc thù thân pháp võ học, lấy vừa phối môn này chiến trận, ngũ hành bước. Tại ngũ hành biến trận trong lúc đó, các ngươi riêng phần mình võ học khuyết điểm, cũng sẽ bởi vậy có thể bổ sung. Trong đó, nguyên lực lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, các ngươi thi triển võ học lúc nguyên lực tiêu hao cũng sẽ tại ngũ hành này biến hóa bên trong, diện rộng hạ thấp. Đối mặt khác biệt năng lực dị thú, cũng có thể lấy ngũ hành biến đổi, lấy đạt tới thuộc tính tương khắc, lấy yếu chế mạnh mục đích. Năm người vừa đi vừa về biến hóa, tại trận này vị bên trong, phản phất phát hiện một cái thế giới mới, luyện được quên cả trời đất. Cho dù thỉnh thoảng không may xuất hiện, nhưng cũng có thể cấp tốc điều chỉnh trở về. Lại từ Vương Nhàn truyền thụ cho bọn hắn ngũ hành bước về sau, biến trận sai lầm từng bước giảm bớt. Qua 1-2 giờ về sau, nhìn qua ít nhất là ra dáng, không sai biệt lắm. Vương Nhàn gật gật đầu, các ngươi hiện tại có thể nếm thử cùng Lôi Ưng so chiêu một chút nhìn một chút. Nói xong, Vương Nhàn cho một ánh mắt cho bên người cách đó không xa, thấy rất có sức lực Lôi Ưng. Lôi Ưng đi ra, nhìn về phía năm người, cảm thấy rất có ý tứ. Lấy hắn hiện tại đối với mình hiểu rõ, năm người này, ngoại trừ từ Đại Hải một cái ngũ cảnh, có thể hơi tại trong tay mình chống đỡ cái mấy chiêu, còn lại chỉ sợ một chiêu đều không tiếp nổi. Bởi vì hắn lúc này cảnh giới thuộc về ngũ cảnh đỉnh phong, mà lại thiên phú dị biến, có thể trưởng không nhất định lôi đỉnh chi lực, tự thân thân thể cường độ so trước đó không biết mạnh bao nhiêu. Bất luận cái gì võ học tại trong tay mình, hắn cảm giác đều có thể phát huy ra viễn siêu võ giả tầm thường uy lực. Năm người này tự nhiên không có khả năng đón lấy tự mình một hai chiêu, mà bây giờ a, đám người cũng nhìn xem. Nói thực ra, ngũ hành chiến trận Vương Nhàn mặc dù nói rất huyền, bọn hắn nghe được cũng rất chân thành, nghe vào là cảm giác rất châu bò, nhưng đây chẳng qua là cảm giác, đường đường chính chính đánh nhau đâu, thật có tác dụng a. Phải biết, đây chính là lâm thời xây dựng năm người tiểu tổ. Trên quảng trường, năm người liệt tốt trận, Lôi Ưng cầm trong tay một thanh thép tinh đại đao, võ cụ là phòng tuyến bên này chế thức võ cụ cấp 4 mà thôi, không cao lắm. Đối với hiện tại hắn mà nói, dùng không tính tiện tay, cũng không phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Bất quá Lôi Ưng cũng không quan tâm, hắn không có mở miệng nói chuyện, chỉ là tĩnh tĩnh chờ đợi. Bắt đầu. Vương Nhàn ra lệnh một tiếng, đôi mắt nhắm lại nhìn xem trận chiến đấu này. Sau một khắc, Lôi Ưng một bước bay ra, quanh thân đúng là có lôi quang lấp lóe, không phải thân pháp, đơn thuần tốc độ liền đã nhanh đến dọa người. Cơ hồ là vừa đối mặt, một đao phá quân đao pháp bên trong bộ trận cấp doanh liền đã hướng phía năm người chạm mặt tới. Huy hoàng đao thế, đương theo lấy trận trận lôi minh, quả thực dọa người không thôi. Đến tận đây lúc, thủ bị Hứa Đại Hải đột nhiên bước ra, hậu phương bốn người theo thứ tự quy về phía sau hắn. Trong chốc lát, một cỗ kỳ diệu năng lượng từ năm người thể nội theo thứ tự lưu chuyển, qua trong giây lát hội tụ ở Hứa Đại Hải trên thân. Thân thể của hắn trầm xuống, quanh thân đúng là tạo thành một phương cổ lão sơn nhạc chi thế. Mặc dù không phải võ học nguyên tướng, lại có mấy phần tiếp cận. Theo lý thuyết đến, hắn cái này cảnh giới võ học, khoảng cách nguyên trả lại có khoảng cách rất xa. Nhưng lúc này hội tụ năm người chi lực, ngũ hành lưu chuyển ở giữa, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, sau một khắc tay ngưng như núi, một trường bộ ra. Thế núi cuồn cuộn, một trường ngưng tụ ra trường ấn cương khí hóa thành giống như núi cao đại thủ đúng là ngạnh sinh sinh tiếp xuống một đạo kia. Năm người thân thể chấn động, giống như cảm giác thân thể có một cỗ dòng điện không ngừng tập kích quấy rối thân thể của bọn hắn, nhưng lại cũng không lo ngại. Lại nhìn Hứa Đại Hải, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân lại bất động như núi. Hiển nhiên thời khắc này bài sơn trưởng uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Tốt. Lôi Ưng thấy thế, chỉ là thanh hát một tiếng, đao thế biến đổi, đôi mắt nhìn về phía sau hắn mấy người còn lại, đao thế biến đổi, một chiêu ngàn dặm buôn tập chuyển tiếp đột ngột chém mà xuống. Lôi Ưng là không có ý định đường, coi như hiện tại hoàn thành thủy biến, hắn trong lúc nhất thời không thể hoàn toàn thích ứng thực lực bản thân biến hóa, nhưng có thể dùng ra nhiều ít liền dùng ra bao nhiêu. Vừa rồi nghe Vương Nhàn nói ngũ hành chiến trận, hắn mặc dù không phải trận bị bên trên đội biên, nhưng nghe minh bạch, trong này Hứa Đại Hải chính là một cái khi thịt. Tự mình không đánh hắn chính là đánh đội biên khác, từng cái đánh tan đội biên khác, vậy những người này liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại. Đội trưởng, để cho ta tới. Cái kia thủy vị bên trên nữ tử xem xét, tựa hồ minh bạch Lôi Ưng ý nghĩ, không chút do dự nghiêng người vừa đứng mà ra. Mấy người đã luyện một trận, chỉ là hơi trì độn, liền lập tức thuận ngũ hành biến hóa, biến trận mà hướng. Tại một đao kia sắp rơi xuống thời điểm, thủy vị nữ tử khí tức đại thịnh, trực tiếp cầm súng thượng tiêu, trong chốc lát gió tuyết đầy trời, mơ hồ tầm mắt mọi người, thương ý như hồng lại đón nhận lôi ưng một đao kia kinh khủng hơn đao thế. Nhưng tại tầng này tầng trong gió tuyết, đao thế bỗng nhiên giảm mạnh. Ngay cả lôi ưng tốc độ đều hứng chịu tới mấy phần trở ngại, thân hình vì đó trì trệ, chậm mấy phần. Cơ hội tốt. Cơ hội là không chút do dự, phía sau kim vị nam tử, nên trên thân trước. Mấy người còn lại lập tức biến trận về sau. Đồng dạng phá quân đao pháp, hắn đồng dạng một đao mà ra, nó uy thế đúng là chỉ hơi kém lôi ưng nửa phần. Nhưng ở lúc này lôi ưng bị ngăn cản phía dưới, hai người võ học vào lúc này lại không có chút nào khoảng cách, lúc thi triển phảng phất mơ hồ tạo thành một loại hợp kích, khiến cho lúc này thân hình bị ngăn trở lôi ưng không thể không hơi lui ra phía sau đón lấy một đao kia. Lui thế vừa hiện, năm người đôi mắt sáng lên, cũng không phải cái gì không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu người mới, cơ hồ là liếc nhau trực tiếp đồng thời dậm chân hướng về phía trước. Mặc dù ngũ hành bước còn không tính thuần thục, không có hoàn toàn học được, nhưng khí thế lại không thua. Không bao lâu, mấy cái vừa đi vừa về ở giữa, lôi ưng càng đánh càng là cảm giác khó giải quyết. Năm người càng đánh, lại càng là cảm giác thuận tay. Dần dần, theo lý thuyết nói đến, vốn phải là thiên về một bên chiến đấu. Giờ phút này lại trở thành thế cân bằng. Thậm chí mơ hồ lôi ưng có mấy phần xu hướng suy tàn. Thấy cảnh này, Vương Nhàn không khỏi mỉm cười. Hiện tại lôi ưng còn không thể hoàn toàn thích ứng chính hắn tiên phú. Dù sao phế đi rất nhiều năm, thân thể một chút trở nên mạnh như vậy, tự nhiên không có khả năng nhất thời bán hội nắm giữ tốt. Đồng dạng, một bên khác năm người cũng là vừa mới học được chiến trận chi thuật, cho nên trong khoảng thời gian này vừa lúc chính là một cái cực tốt tu luyện cơ hội. Vô luận là lôi ưng vẫn là đội viên khác, cũng không lâu lắm, năm người này một thể, vô luận ta làm sao công kích, bọn hắn đều có thể tùy thời biến hóa. Phiền phức, quá phiền toái. Nhất là bọn hắn tiêu hao, tựa hồ so ta còn thấp. Võ học thi triển lúc còn có nhất định liên động hiệu quả, uy lực không hiểu thấu lớn. Nhìn qua yếu nhất, chỉ cần đánh tan một người là được rồi. Có thể căn bản không có cơ hội, ta bằng vào lôi đỉnh chi lực theo lý thuyết cũng có thể tiêu hao 5 người, là thân thể của bọn hắn bị hao tổn. Có thể một vệ bên trên võ giả, lại có thể đem trong 5 người lôi đỉnh chi lực đều hấp thu cùng nhau gánh chịu, mà hắn mặc dù tiến công tính không đủ, nhưng chịu không được tính cực dai, còn có thể nhờ vào đó khôi phục mấy người trạng thái. Vô luận là ma lực hoặc là thiên phú khống chế, thời gian ngắn đều rất khó đánh bại bọn hắn. Trọng yếu nhất, ta tiêu hao quá lớn. Đánh lấy, lôi ưng trầm mặc. Bởi vì hắn phát hiện, tự mình giống như thời gian ngắn căn bản không thắng được. Thậm chí, nhiều lần đều bị bọn hắn tìm tới cơ hội cho đánh lui. Mọi người thấy nhìn xem, cũng trầm mặc. Chiến trận này, chỉ cần đánh bại một người là được rồi. Mặt khác ba vị vương bài một trong, Lãnh Diên ít có mở miệng, ngữ khí lại có chút nghiền ngẫm, chỉ tiếc, muốn đánh bại một người, nhất định phải đồng thời đánh bại 5 người. Nếu không, trận bị biến hóa, 5 người một thể. Đây là công phòng nhất thể, không có kẽ hở. Cái này, chính là ngũ hành chiến trận a. Nàng quay người nhìn về phía cái ánh mắt kia bình tĩnh, nhìn xem trên quảng trường đội trưởng. Giờ phút này, trên người hắn lại bao phủ lên một vầng sáng thần bí. Thật có ý tứ. Chương 398, ảnh chói huyết chú chương 398, ảnh chói huyết chú chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Thằng đến lôi ưng đem tự thân nguyên lực hao tổn sạch sẽ, cũng không thể công phá Hứa Đại Hải 5 người liệt ra tiểu ngũ hành chiến trận. Trên trận, lôi ưng mệt mỏi thở hổn hển, chỉ là ánh mắt bên trong lại tràn đầy hưng phấn cùng nóng bỏng. Bao nhiêu năm không có đánh như vậy qua, từ khi căn cơ bị phế về sau, tố chất thân thể không lớn bằng trước kia, căn bản làm không được cao cường như vậy độ chiến đấu. Bây giờ một lần nữa nắm giữ thiên phú của mình, cho dù sử dụng tiên phú lực lượng làm 10 phần tốt thiện, có thể loại kia cường đại cảm lại không gì sánh kịp. Ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện 5 người, Lôi Ưng rất rõ ràng, tự mình vừa rồi cưỡng ép bạo phát ra cường đại cỡ nào lực lượng. Có thể dù cho dạng này, cũng vẫn như cũng không thể công phá 5 người chiến trận. Nếu là đặt ở trên chiến trường, mình bây giờ ở vào trạng thái hư nhược, chính là thua. Trái lại mấy người kia, mặc dù đồng dạng một thân vẻ mệt mỏi, 5 người ở giữa khí tức vừa đi vừa về không câu chuyện, còn chưa tới hoàn toàn không thể chiến đấu tình trạng. Dừng ở đây đi. Vương Nhàn tại thời cơ thích hợp mở miệng. Hắn đi đến mấy người trước mặt, hỏi, cảm giác như thế nào? 5 người hai mặt nhìn nhau, trên mặt có khó nén vẻ hưng phấn. Chỉ có chính bọn hắn mới biết được chiến đấu mới vừa rồi vượt xa khỏi bọn hắn tự thân mỗi người giới hạn. Nếu như đem lôi ưng đổi thành cấp B đỉnh phong dị thú, lấy 4 người bọn họ tứ cảnh, một người ngũ cảnh trung vị thực lực, tuyệt đối có thể chiến thắng. Phải biết, bọn hắn mỗi người chưa nói tới cái gì thiên tài, thiên phú cũng không coi là nhiều mạnh, chỉ nói là có chút kinh nghiệm chiến đấu, liền có thể phát huy ra loại thực lực này. Mà lại, đây là vừa mới luyện thành ngũ hành chiến trận, trong đó mấu chốt ngũ hành bước chỉ có thể coi là thô thiện nắm giữ. 5 người ở giữa ăn ý, cũng không coi là nhiều cao. Nếu là chiến trận càng thêm thuần thục, tuyệt đối sẽ càng mạnh. Nói như thế nào đây, ta chưa từng ta cảm giác tự mình hữu dụng như vậy qua. Ở vào một vệ bên trên võ giả ngại ngùng mở miệng, ta trước kia cũng không phải không cùng người khác tạo thành qua tiểu đội, nhưng ở trong đội ngũ tác dụng không quá rõ ràng, bình thường chỉ ở đồng đội thụ thương lúc mới có tác dụng. Có thể quy nguyên tay cũng không như đường đường chính chính linh khu y sư như thế có thể kịp thời trị liệu một chút trọng thương. Ta không nghĩ tới ta có một ngày còn có thể chiến đấu bên trong vì những thứ khác người chia sẻ tiếp nhận tổn thương, còn có thể chiến đấu bên trong trợ giúp bọn hắn khôi phục trạng thái. Ta cảm giác thay đổi lớn nhất chính là võ học cường độ thẳng tắp bay lên. Kim vị bên trên võ giả trầm ngâm nói, tập hợp 5 người chi lực, ta tuy chỉ có tứ cảnh, nhưng thi triển ra phá quân đao pháp uy lực cùng lôi ương thi triển ra, thế mà chênh lệch không được quá nhiều. Mà lại, tiêu hao ngược lại nhỏ không ít. Cảm giác nguyên lực lưu chuyển càng thêm thông thuận, liền thi triển võ học lúc tốc độ đều nhanh không ít, thậm chí ngẫu nhiên có thể ra tay trước. Ta là cảm giác, võ học của chúng ta tựa hồ có thể sinh ra liên động hiệu quả. Thủy vị bên trên nữ võ giả nhìn về phía hỏa vị võ giả, ta xuất thủ phong tỏa lôi ương di động về sau, hắn lại ra tay về sau, không chỉ có uy lực mạnh hơn, còn có thể sinh ra lớn diện tích hừng hực nhiệt độ cao sương mù, cực lớn trở ngại lôi ương tiến công. Mấy người cạn nói một chút lần đầu bảy trận đối địch cảm giác. Trong lúc nhất thời, đối ngũ hành chiến trận lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu mấy phần. Đám người nhao nhao xông tới, hồi tưởng lại trận đánh lúc trước bàn nhằm lòng, riêng phần mình bảy trận tứ phương, khi đó mặc dù cái gì cũng đều không hiểu, nhưng lúc đó tựa hồ cũng có cảm giác như vậy. Đây là chiến trận a. Các ngươi đã sơ bộ lĩnh ngộ chiến trận yếu điểm, tiếp xuống chỉ cần luyện nhiều. Vương Nhàn mỉm cười. Đến tận đây, huấn luyện mục đích đã đạt đến. Lại nhìn cái khác tiểu tổ, trong ánh mắt của bọn hắn cũng đầy là đối môn này chiến trận hiếu kỳ cùng khát vọng. Đều không phải là người ngu, tự nhiên minh bạch một khi nắm giữ tiểu ngũ hành chiến trận về sau, đối tự thân tăng lên bao lớn. Bây giờ đi vào cái này nguy hiểm trùng điệp dị tinh chiến trường, không có nhiều kinh tài tuyệt diễm võ đạo thiên phú, cũng không có ngộ tính lịch thiên võ học tư chất, còn muốn đối mặt các loại hiểm ác hoàn cảnh. Muốn hoàn hảo không chút tổn hại lấy bạch thân thể trở về Lam Tinh, loại này lấy yếu chế mạnh chiến trận, đúng là mình chỗ phải học. Không có lôi ương loại thiên phú này cùng thực lực, muốn đơn đả độc đấu, vẫn là thôi đi. Đội trưởng, cái kia đại ngũ hành chiến trận đâu? Lúc này, cậu Trạch Hiếu kỳ hỏi. Cái kia, được các ngươi những thứ này tiểu tổ có thể hoàn toàn nắm giữ tiểu ngũ hành chiến trận mới có thể luyện được hiệu quả. Vương Nhàn không có gấp. Cái này gần 110 người lúc trước đối mặt bản nham long lúc, kỳ thật chính là đại ngũ hành chiến trận. Nhưng nói như thế nào đây, ngay lúc đó đại ngũ hành chiến trận chỉ có một cái hình. Trên thực tế, không có quá nhiều tác dụng. Trên bản chất chỉ là Vương Nhàn dùng cái này xung làm mê hoặc bản nham long một cái thủ đoạn. Chân chính đại ngũ hành chiến trận tương đối phức tạp, công năng tác dụng càng là cường hãn kinh khủng. Đồng thời còn cần chế tạo ra ngũ hành trận cờ, loại này đặc thù trận cụ mới có thể hoàn mỹ thi triển đi ra. Vậy ít nhất phải đợi mấy tháng về sau, bọn hắn tiểu ngũ hành chiến trận đã thuần thục nắm giữ lại nói. Đến nơi đây, lần này chủ yếu kế hoạch huấn luyện cùng nhân viên phân phối, Vương Nhàn đã hoàn thành. Trải qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ, ngược lại là tại khoảng 100 người bên trong, tìm ra 3 cái tương lai có thể trở thành tông sư phía trên tiềm lực vương bài. Còn lại tinh anh đội viên, có ngũ hành chiến trận, nửa năm sau nếu là tu luyện có thành tựu, cảnh giới của bọn hắn có lẽ sẽ không lên thăng quá nhiều, nhưng thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn. Thành sự tại người, nhu sự tại thiên. Nửa năm này, hy vọng bọn họ từng cái đều có thể đã luyện tạo thành. Tiếp xuống, ta cần hoàn thành tự mình tu luyện, cùng trợ giúp Trần Màn tại nửa năm sau hoàn thành một cái bay vọt về chất, nếu như hắn thật có anh linh thủ hộ thần tiềm lực. Cùng, thông qua bản nham long vật liệu, cho những tinh anh này đội viên, cùng phụ trợ đội viên dung rèn ra càng thêm thích hợp hộ cụ, lấy hoàn thành lần thứ nhất đi làm nhiệm vụ tác chiến. Một ngày huấn luyện, đến đây là kết thúc. Là đêm. Căn cứ tổng chỉ huy thất. Một đạo ưu ảnh đạp trên màu đỏ sẫm ánh sáng nhạt đi đến. Đến chỗ của ta, không cần lén lút còn cần ngươi quỷ ảnh bộ. Ngay tại phân lấy tài liệu Vương Nhàn cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Ngoài cửa sổ, theo một trận tinh gió thổi qua, màu đỏ sầm nguyệt quang soi sáng ra người tới. Người ban ngày nói là thật. Người tới thanh âm vũ lãnh, còn mang theo điểm khàn giọng. Vương Nhàn dừng một chút, một bên bốc lên một khối đặc thù lân thiến, dùng bàn tay làm đao, đem nó nhỏ bé chia cắt thành từng khối. Ngươi làm cái bóng ấn Lý Tuyết đều đến chiến trường, sao sẽ còn lo lắng bị vô ảnh điện người tìm tới? Cũng bởi vì trên người ngươi có hay không ảnh điện lưu lại ảnh chói huyết chú. Cái sau hừ lạnh một tiếng. Ngươi nếu biết nhiều như vậy, vậy xem ra là thật có biện pháp giải trừ huyết chú rồi. Không có. Vương Nhàn xoay người, cười cười nhìn xem cái này lãnh diên. Hắn ban ngày cùng lãnh diên nói một câu nói, này mới khiến nàng có thể xuất thủ, đồng thời trở thành sắt cờ một trong. Ảnh chói huyết chú là bởi vì ngươi tu luyện vô ảnh điện quỷ ảnh bộ cùng thuấn ngục thập phương hai loại võ học, tu luyện mới bắt đầu đều là muốn cho võ giả tiến hành nhất định hoán huyết, gia nhập vô ảnh điện đặc thù huyết châu vô ảnh điện lấy loại phương thức này khống chế các ngươi những cái bóng này. Nếu không, bọn hắn liền có thể bằng vào phương pháp này, vô luận chân trời góc biển đều có thể tìm tới ngươi. Ngươi vì hoàn toàn thoát ly vô ảnh điện trường khống, vô luận là tiến vào ngục giam, vẫn là đi vào chiến trường, đều là ngươi mục đích. Chỉ là, Vương Nhàn nhìn xem nàng, ngươi xem thường dị tinh chiến trường, không nghĩ tới địa phương quỷ quái này so vô ảnh điện còn đáng sợ hơn, nhưng nếu là trở về Lam Tinh, ngươi cũng không có nắm chắc có thể thoát ly vô ảnh điện trường khống. Lãnh Diên hít mắt, lại lần nữa xem kỹ cái này tuổi trẻ võ giả. Chương 399, Sơn Nhạc Chiến Thập Phương chương 399, Sơn Nhạc Chiến Thập Phương ta ban ngày nói với ngươi, là giúp ngươi thoát ly vô ảnh điện trường khống, nhưng chưa hề nói giúp ngươi giải trừ huyết chú. Vương Nhàn nói, ngươi muốn chơi văn tự trò chơi sao? Tại sao nói như thế? Không giải trừ trên người ta huyết chú, ta chỉ cần trở về Lam Tinh, bọn hắn sớm muộn sẽ tìm được ta. Lãnh Diên thản nhiên nói, không không không. Vương Nhàn khoát khoát tay, vô ảnh điện theo ý của ngươi có lẽ rất mạnh, rất phiền phức. Nhưng nếu là đối mặt cỗ máy chiến tranh, tại Lam Tinh nhiều nhất chẳng qua là một cái thế lực nhỏ. Đương nhiên, ta thừa nhận, có được chấn quốc võ học vô ảnh điện, xác thực không phải tầm thường. Nhưng, Vương Nhàn chỉ nơi này, chờ ngươi tại dị tinh chiến trường chờ lâu mấy năm ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi như thật dung nhập nơi này, trở thành xá máu một viên, trở thành sắt cờ một viên, mấy năm sau ngươi như trở về Lam Tinh. Bọn hắn nếu dám tìm tới cửa, đó chính là vô ảnh điện bị nhổ tận gốc thời điểm. Cái sau không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn Vương Nhàn. Như không có kinh lịch hôm nay sự tình, nàng tuyệt đối khinh thường đối phương lời nói này. Nhưng trải qua sau ngày hôm nay, lại nghĩ lại nơi đây đặc thủ. Xác thực, Có thể ta nếu là vì thoát khỏi vô ảnh điện trường khống, mà gia nhập một cái khác thế lực, đối ta mà nói khác nhau ở chỗ nào? Ta muốn là thân tự do. Vương Nhàn nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nhìn Lãnh Diên một mắt, cảm giác người này có chút ngoe. Mấy năm sau ngươi hồi làm tình, ngươi có uống máu danh hảo, vô ảnh điện không dám tìm ngươi, ta cũng không nói ngươi đến lúc đó còn muốn tiếp tục đợi ở trong bộ đội. Ngươi muốn đi chỗ nào không ai ngăn đón ngươi. Hiểu ý của ta không? Lãnh Diên sững sờ, nàng minh bạch. Điều kiện tiên quyết là, mấy năm này tại chiến trường, tại xá máu bên trong, ngươi đến nghe mệnh lệnh. Đồng thời, thực lực không thể có ẩn tàng. Lãnh Diên là trước mắt xá máu bên trong, từ trên chiến trường tới nói, đúng nghĩa mạnh nhất người. So với lúc này Lôi Ưng còn mạnh hơn. Đương nhiên qua mấy năm cũng không phải là. Nàng chân thực cảnh giới, cũng không phải tứ cảnh. Chẳng qua là một loại phi thường cao thâm ngụy trang, loại này ngụy trang cùng võ học cùng thiên phú có quan hệ, nhìn qua trên cơ bản là hoàn toàn kiểm chắc không ra được. Không đến thời khắc mấu chốt, nàng cũng sẽ không bộc phát ra thực lực chân thật. Tốt. Lãnh Diên cuối cùng là có chút hài lòng khẽ gật đầu, nhưng tiền đề nói xong, ta sẽ không đổi tiếp các ngươi chịu chết. Nàng đối với nơi này không hiểu rõ, nhưng cũng có thể nhìn ra, loại địa phương nguy hiểm này, lấy trước mắt chi bộ đội này thực lực, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Chưa hẳn có thể sống quá mấy năm, làm không tốt mấy năm sau, liền thừa không được mấy người, nào có còn cái gì phiên hiệu bộ đội. Vương Nhàn chỉ là cười cười, ngươi nếu là lúc nào cảm thấy tử vong nguy hiểm, ngươi có thể tùy thời rời đi. Lãnh Diên im lặng, quay người rời đi. Gặp đây, Vương Nhàn biết, cái này cái bóng xem như tạm thời không có vấn đề gì. Vô ảnh điện bồi dưỡng ra được cái bóng, nói theo một ý nghĩa nào đó, là không có rất nhiều thân là võ giả quan niệm. Bọn hắn đối quốc gia không có tình cảm, không có đạo đức cảm giác, không có tinh thần trách nhiệm, không có tình cảm ba động. Bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì thân nhân, trên cơ bản chính là cỗ máy giết chóc, tự nhiên cũng không cần cầu quá cao. Nhưng tương tự, loại người này trở thành võ giả, cũng phi thường đáng sợ, là một thanh kiếm hai lưỡi. Chỉ cần dùng thật tốt, đối trước mắt xá máu tới nói, ý nghĩa trọng đại. Đương nhiên, càng nhiều, Vương Nhàn vẫn là hy vọng cái này cái bóng có thể trở thành một cái chân chính võ giả, có được tự thân tín nhiệm võ giả, mà không chỉ là một đài cỗ máy giết chóc. Nếu là trở thành một cái chân chính võ giả, lấy tiềm lực của bọn hắn cùng thực lực, tương lai có thể thành tựu cao hơn. Bởi vì vô ảnh điện đã lựa chọn bồi dưỡng nàng trở thành cái bóng, thiên phú của nàng cùng tư chất, tất nhiên cực kỳ độ cao. Lãnh Diên rời đi về sau, đêm đã khuya. Vương Nhàn vẫn không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục mân mê vật liệu. Sau đó chọn lựa mấy thứ, đi tới căn cứ dung luyện thất. Sau đó, hắn nhìn về phía bày ra tại dung luyện thất bên trong một chút cổ lao áo giáp, không để lọt giáp. Vương Nhàn ánh mắt nhìn chằm chằm bộ khôi giáp này. Đây là Lỗ Tam Thông nói tới, đi vào dị tinh chiến trường thứ nhất hảo bộ đội năm đó tu luyện dùng áo giáp. Cái gọi là không để loạn, tức là phong tỏa toàn thân nguyên lực. Sau khi mặc vào, tự thân nguyên lực không cách nào điều động, chỉ có thể lấy thuần túy nhục thân tiến hành huấn luyện. Lấy thích ứng dị tinh chiến trường có chút khu vực cực kỳ khủng bố trọng lực hoàn cảnh. Đồng thời, ma luyện nhục thân cường độ. Lại nhìn về phía một bên khác, còn có mấy khối nhìn xem không lớn đen nhánh thạch đầu, biệt kín tại một cái chân không hoàn cảnh trong hộ. Siêu lực thạch. Siêu lực thạch, mật độ kinh người dị tinh khoáng vật. Một khối trọng lượng vượt qua võ giả tưởng tượng. Đây đều là đồ tốt ta. Vương Nhàn mỉm cười, dùng để huấn luyện đồ tốt, đáng tiếc không nhiều. Đồng thời, cũng không thích hợp bình thường võ giả dùng cho tu luyện, bởi vì bình thường võ giả, cho dù là tứ cảnh võ giả, mặc vào cái này không để lọt giáp, tại dị tinh chiến trường liền sẽ cảm giác tự mình trở thành một tên phế nhân. Cái kia siêu lực thạch chính là từ bác loại này ngũ cảnh võ giả đều chuyển không được mấy khối, bởi vì cái đồ chơi này là ngũ kiếp phía dưới sản phẩm, lây dính mấy phần ngũ kiếp bên trong thổ hà chi lực, không tầm thường võ giả có thể cầm lên, có thể lưu tại căn cứ. Vương Nhàn xem chừng cũng là tổng bộ bên kia cảm giác thứ này. Toàn bộ phòng tuyến cũng không có mấy người có thể cầm lên dùng cho huấn luyện, hoặc là nói, bọn hắn đoán chừng đều không phải là dùng cho tu luyện. Bàn nham long cứng rắn nhất, trầm trọng nhất xương cùng, siêu lực thạch, không để lọt giáp. Tăng thêm một chút thượng vàng hạ cám khoáng vật liệu, hẳn là có thể làm ra một bộ giản dị đại địa thuật giáp. Trần Man tiểu tử này thật có phúc khí a. Vương Nhàn trên mặt lộ ra một vòng kỳ dị tiêu dung. Hắn đi đến dung luyện lô bên cạnh, như là huyền băng thần diễm, đem vật liệu cùng giáp cụ từng cái chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu tại chiến trường lần thứ nhất dung rèn. Hôm sau hừng đông, Trần Man có chút thấp thỏm đứng tại căn cứ tổng chỉ huy bên ngoài chờ lấy. Bây giờ, còn lại các đội viên đều đã riêng phần mình làm từng bước bắt đầu huấn luyện. Từng cái huấn luyện lửa nóng chiêu thiên, mà hắn, thân là sát cờ một trong, vô luận là Lãnh Diên vẫn là Lôi Ưng, đều xa xa không sánh bằng. Hết lần này tới lần khác còn muốn đội trưởng tự mình dạy hắn luyện võ. Cái này có thể luyện được cái gì? Luyện võ hắn cũng không phải chưa từng luyện, nhưng luyện đến luyện đi, vô luận cái gì võ học, hắn luôn cảm giác bắt đầu luyện khó. Tại trong lao ngục, cũng khó khăn lắm học được một chút thô thiện cơ sở võ học. Ngay cả binh khí đều không sợ trường dùng. Đội trưởng nếu là biết mình tư chất bình thường, hẳn là sẽ trực tiếp từ bỏ đi. Thiên phú của ta cũng bình thường, luyện thế nào, hẳn là cũng liền như thế, học một chút thô thiển võ học vẫn được. Một lát sau, Vương Nhàn từ trong nhà đi ra, hắn nhìn một chút phía ngoài huyết dương, chờ trong chốc lát rồi. Vương Nhàn hỏi, Cương, vừa tới. Trước tiến đến, an điểm tâm đi. Vương Nhàn vẫy vẫy tay, để Trần Man đi đến. Đội trưởng, ta nghĩ trước huấn luyện. Trần Man lấy dũng khí. Vương Nhàn cười cười, ngươi vẫn rất tích cực, xem ra đối với mình rất có tự tin a. Trần Man lắc đầu. Đó cũng không phải tự tin, chỉ là nghĩ nhanh lên kết thúc. Vậy cũng được. Vương Nhàn mỉm cười, đi theo ta. Sau đó, Vương Nhàn mang theo Trần Man đi vào dung luyện thất. Không có đi vào, mà là hỏi trước, ngươi nghĩ luyện võ, muốn học cái gì? là phiêu giật linh động, một kiếm có thể hóa gió thành mưa, ngưng băng ngự lôi kiếm pháp, hoặc là hoành đao lập mã, bá thế vô song đạo pháp. Vẫn là nói, Vương Nhàn nhìn xem Trần Man, còn chưa nói xong, liền bị Trần Man ngượng ngùng ngắt lời nói, ta giống như không sở trưởng binh khí, liền tương đối tin tưởng mình nắm đấm. Chỉ là, chúng ta dân tộc cao sơn cũng không có cái gì lợi hại võ học. Vương Nhàn khoát tay nói, có, chỉ là ngươi khả năng không có học được. Nắm đấm. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra có một môn võ học. Môn võ học này gọi là Sơn Nhạc Chiến Thập Phương. Vương Nhàn chậm rãi nói xong, Sơn Nhạc Chiến Thập Phương. Trần Man khẽ giật mình, giống như có chút quen thuộc, ở đâu nghe qua. Nghe qua liền có thêm. Đây là các ngươi dân tộc cao sơn từng thất truyền võ học. Hắn kiếp trước từng cùng dân tộc cao sơn võ giả giao thủ qua, bù đắp môn võ học này. Sơn Nhạc Chiến Thập Phương là một môn phi thường đặc biệt quyền pháp võ học, bởi vì là cổ tộc võ học, không có xếp vào Lam Tinh Võ Đạo Liên Minh. Nhưng nó cũng không phải là tiến giai võ học, cũng không phải cơ sở võ học, càng không phải là thượng thừa võ học, mà là đặc biệt truyền thừa võ học, tức là nhiều đời truyền thừa xuống, cần lấy đặc thù lực lượng khu động võ học, chuyên thuộc về các đại cổ tộc võ học bình thường võ giả rất khó luyện thành. Từ loại hình đi lên nói, Sơn Nhạc Chiến Thập Phương cũng không phải là một môn quyền pháp thuần túy võ học, mà là một môn tính tổng hợp võ học, nó thoát thai từ dân tộc cao sơn cổ đại núi cao chiến múa cùng tiếp nhạc chiến công. Nó động tác cổ phác, nặng nề, đại khai đại hợp. Lấy người bắt trước núi cao đứng vững, cự thạch lăn xuống, địa mạch trào lên ý tưởng. Không có cố định chiêu thức, còn cường điệu hơn lực lượng tại toàn thân gân cốt ở giữa chuyển, bộc phát cùng tá lực. Nó tinh túy, bất động như núi, động như băng nhạc. Tính lúc, hai chân cắm rễ đại địa, vững như bàn thạch, động lúc, lực lượng toàn thân tập hợp thành một luồng, trong nháy mắt bộc phát, có phá vỡ núi đoạn nhạc chi thế. Lại phối hợp cái kia tiếp nhạc chiến công, một môn đặc thù tu luyện công pháp, cùng loại với hiện tại gen tu luyện pháp. Đặc thù hô hấp tiết tấu, hấp khí lúc phảng phất hấp thu đại địa nặng nề chi lực tràn đầy toàn thân. Hơi thở lúc như đem thể nội trọc khí cùng tiếp nhận lực trùng kích đạo nhập dưới chân đại địa. Hô hấp cùng nhịp tim, bộ pháp, phát lực hoàn mỹ đồng bộ. Môn công pháp này có thể cực lớn tăng cường sức chịu đựng, sức hồi phục, cũng có thể tại tiếp nhận lúc công kích thông qua hô hấp dẫn đường đem bộ phận lực trùng kích phân tán đến dưới chân đại địa, giảm bất tự thân tổn thương. Một khi luyện thành, liền có thể chân chính trên ý nghĩa làm được, chiến thập phương mà không bại. Lại, một quyền một trưởng đều có được nghiêng trời lệch đất chi lực, mà không câu nệ tại bất luận cái gì chiêu thức. Tự thành một thể. Không phải dân tộc cao sơn võ giả, cũng có thể luyện, chỉ là không có dân tộc cao sơn người loại kia đặc chất, trừ phi thiên phú kỳ lạ hoàn mỹ phù hợp, nếu không rất khó luyện thành. Dù sao, nó tu luyện độ khó độ cao. Cho dù là hậu thế, cũng không có mấy cái dân tộc cao sơn người có thể luyện thành. Về sau cuối cùng trận kia đại thai bên trong, dân tộc cao sơn bởi vì không có anh linh thủ hộ thần xuất thế, chưa thể tại trận kia quét sạch toàn cầu trong thai nạn may mắn thoát khỏi, môn võ học này từ lâu thất truyền. Vương Nhàn đơn giản đem môn võ học này cùng Trần Man nói một chút. Hắn ngược lại là nghe được ánh mắt tỏa sáng. Hắn không biết môn võ học này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cảm giác tựa hồ rất thích hợp bản thân, bởi vì không có đặc biệt phức tạp chiêu thức. Tu luyện không khó lắm. Làm khó đội trưởng cho ta chọn lựa một môn đơn giản như vậy võ học. Đội trưởng, chúng ta bây giờ liền bắt đầu học đi. Trần Man tựa hồ đã có chút không thể chờ đợi. Vương Nhàn lại cười lắc đầu nói, không đổi, đang luyện võ trước đó, ngươi trước tiên đem bộ áo giáp này mặc vào. Vương Nhàn chỉ vào dung luyện thất, một bộ toàn thân đen nhánh, toàn thân che kín nặng nề lân phiến thần bí áo giáp. Cái này thân áo giáp so với cái kia hắc giáp quân chuyên trúc áo giáp, nhìn qua muốn càng một mạng, nhưng lại cho người ta một loại áp lực vô hình, phảng phất nhìn một chút, đều cảm giác tự thân phảng phất đưa thân vào vài tòa núi cao vạn trượng phía dưới. Loại kia áp lực vô hình, không hiểu để cho người ta thở không nổi. Mặc vào cái này, chúng ta liền bắt đầu tu luyện cái này Sơn Nhạc Chiến Thập Phương a. Trần Man có chút hưng phấn nói, mặc vào cái này chờ ngươi thích ứng thường ngày hành động, liền có thể bắt đầu tu luyện. Vương Nhàn híp mắt cười một tiếng, ngươi đi trước thử một chút đi. Hai tử, trước mắt ngươi cái này đại địa thuẫn giáp, ở đời sau, đây chính là chuyên môn dùng cho tông sư ma luyện nhục thân tinh thần áo giáp. Sau khi mặc vào, tối cao phụ tại lúc, có được không thua gì gánh vác tinh thần hành tẩu giống như kinh khủng áp lực. Hy vọng, tiểu tử ngươi đừng để ta thất vọng a. Nếu là có thể thích ứng bộ giáp này, luyện thêm thành Sơn Nhạc Chiến Thập Phương. Nửa năm sau, toàn bộ đội bên trong, đoán chừng không ai có thể đánh đến động tới ngươi. Đương nhiên, ngoại trừ ngươi đội chúng ta. Chương 400, cánh tay tinh cốt tu luyện bắt đầu. Chương 400, cánh tay tinh cốt tu luyện bắt đầu. Trần Man đi đến áo giáp trước mặt. Hắn không nghĩ nhiều, đang muốn mò lên áo giáp, dùng cái này mà tốt. Nhưng khi bàn tay vừa cầm lấy bao cổ tay lúc, cũng cảm giác trên tay tựa như xách một ngọn núi, chìm đắp thủ trưởng đều rất khó động đậy. A, Trần Man tới mấy phần hứng thú. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại này áo giáp, không phải loại kia thuần túy nặng, còn có một loại đối toàn thân cảm giác áp bách. Hắn khẽ quát một tiếng, chậm rãi đem bao cổ tay đeo ở cổ tay, sau đó theo thứ tự đem áo giáp cái khác mấy bộ phận chậm rãi khoác ở trên người. Sau đó khóa cài lên áo giáp, làm cho hình thành một cái chỉnh thể. Chỉ là quá trình này, hắn hao phí tới tận một giờ mới miễn cưỡng mặc vào. Không tệ. Vương Nhàn thấy coi như hài lòng. Mặc vào chỉ là vừa bắt đầu. Đương nhiên, cho những võ giả khác, đoán chừng xuyên đều mặc không nổi. Xuyên mấy cái tán kiện, đều đã không chịu nổi. Tại đội nón an toàn lên, cả người hoàn toàn bị áo giáp bao trùm sau. Trầm muộn thanh âm từ trong khải giáp truyền đến, "Đội, đội trưởng, ta đã mặc vào. Cái kia từ hôm nay trở đi, trừ ăn cơm ra lúc, có thể tạm thời cởi mũ giáp bên ngoài, lúc khác, cho dù là nghỉ ngơi, cũng không thể cởi bộ giáp này." Vương Nhàn dặn dò. Đại địa thuẫn giáp cũng không phải là võ cụ, mà là một loại huấn luyện khí cụ. Nó ngoại trừ cho võ giả tiến hành cực kỳ cao cường độ nhục thân ma luyện bên ngoài, là không có đủ võ cụ công năng, mà lại mặc vào lúc võ giả thể nội nguyên lực lưu động sẽ cực độ chậm chạp, rất khó thi triển ra bất luận cái gì võ học, thân thể huyết dịch sẽ ở đặc thù trọng lực phía dưới, tùy tâm bẩn bơm ra nhanh chóng lưu chuyển toàn thân. Nếu không có thất cảnh tông sư thực lực, là không cách nào dùng loại này khí cụ tiến hành tu luyện. Nhưng dân tộc Cao Sơn tộc nhân cũng không phải là võ giả tầm thường, nhất là Trần Man loại này trời sinh thần lực, còn có thiết bị thiên phú dân tộc Cao Sơn người. Thêm nữa huyết mạch đặc thù, mới có thể nhờ vào đó tu luyện. Mặt khác, mặc bộ giáp này lúc, ngươi không thể dựa theo dĩ vãng phương thức hô hấp. Tiếp xuống ta chuyển cho ngươi một bộ hô hấp phương thức, đây là Sơn Nhạc Chiến Thập Phương hô hấp pháp, cũng gọi tiếp nhạc chiến công, ngươi chỉ cần đem bộ giáp này xem như các ngươi lâu dài sinh hoạt núi cao, muốn cùng nó hoàn mỹ dung hợp. Hấp khí lúc, cần lập thân đại địa, mỗi hành động một bước, cảm thụ đại địa cùng núi cao nặng nề chi lực, lấy tràn đầy tự thân toàn thân. Hơi thở lúc, cho khí chìm xuống, đem áo giáp nặng nề thông qua chân cùng đại địa tương liên, phân xuống lòng đất, chậm lại thân thể mọi bệnh. Cứ thế mãi tu luyện môn này hô hấp pháp, lấy đạt tới hoàn mỹ thích ứng bộ giáp này. Đến lúc đó, Sơn Nhạc Chiến Thập Phương ngươi không sai biệt lắm liền có thể tu luyện. Tiếp nhạc chiến công bản thân liền là Sơn Nhạc Chiến Thập Phương tự mang hô hấp pháp phương pháp tu luyện. Nó bản thân còn có thể tới nhuần cũng kêu gọi dân tộc Cao Sơn người cất giấu anh linh. Chỉ cần có thể luyện thành Sơn Nhạc Chiến Thập Phương, nếu như Trần Man thật có anh linh thủ hộ thần, cái kia tất nhiên liền có thể thức tỉnh. Coi như hắn không có anh linh thủ hộ thần, cùng kiếp trước Vương Nhàn nhận biết dân tộc Cao Sơn cường giả, cũng chỉ là một tên bình thường dân tộc Cao Sơn người. Như vậy thì bằng Sơn Nhạc Chiến Thập Phương, cùng hắn đặc biệt tiềm chất, chưa hẳn không thể trở thành tinh anh thậm chí vương bài. Nhìn xem mặc áo giáp Trần Man, đã dần dần có thể tiến hành như giống như trẻ nít tập tên hành động, Vương Nhàn đối với hắn ôm lấy không nhỏ chờ mong. Trần Man tâm tư đơn thuần, đối ta cho tu luyện nội dung, không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Áo giáp nói trắng ra liền mặc, công pháp nói học thì học. Ta nói thế nào, hắn làm thế nào. Loại tâm tính này nếu là bị người thêm chút lợi dụng, giống như là vô ảnh điện bồi dưỡng cái bóng như thế, nếu như còn có cực mạnh thiên phú, rất dễ dàng bồi dưỡng được một đài kinh khủng cỗ máy giết người. Nhưng nếu là thêm chút dẫn đạo, cái kia tương lai cũng tất nhiên là một vị cái thế anh hảo. Mà lại hắn học sát thực cũng rất nhanh. Tiếp nhạc chiến công bộ này hô hấp pháp, Vương Nhàn chỉ nói mấy lần, hắn trên cơ bản liền đã minh bạch yếu điểm. Từ ngộ tính tư chất phương diện này đến xem, cũng đạt tới anh linh thủ hộ thần tiêu chuẩn. Tâm tư đơn thuần, không có nghĩa là hắn đần. Đại biểu cho tâm hắn vô tạp niệm, càng thêm chuyên chú. Đối với võ giả mà nói, càng có được. Cho Trần Man an bài tốt tu luyện kế hoạch cùng nhiệm vụ về sau, Vương Nhàn cũng không tính thời khắc khắc nhìn xem. Điểm ấy cũng là tương đối để cho mình bất lo. Tại đơn giản tuần sát xong một vòng các tổ đội viên, cùng còn lại đội viên tình huống sau, Vương Nhàn cũng muốn tay tự mình tu luyện. Xá máu bộ đội mặc dù cực kỳ trọng yếu, nhưng chuyến này tại dị tinh chiến trường, thực lực của mình càng không thể rơi xuống. Bàn nham xương sống lưng, buôn lôi kim quang vẽ gãy chi, cùng còn lại nhiều loại từ vật tư bên trong lục soát vật liệu, lại phối hợp nhiều loại tinh quáng, trong cơ thể mình dư thừa linh sát, còn có cổ hiệu loại cây tứ trí bảo này xem như dự bị nguồn năng lượng. Tốt nhất là hiện tại ở vào dị tinh chiến trường, tự mình tu luyện thế nào cũng sẽ không thiếu thốn linh sát. Năng lượng vũ trụ dồi dào, vạn sự sẵn sàng. Cánh tay tinh quất xem như đế giang phòng tuyến, bắc bộ máu xương doanh địa. Chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy. Trong doanh địa, ương trưởng không một mặt ngưng trọng cùng Lạc tông sư thương lượng, tiểu Lạc, ngươi tiếp nhận chính là thứ 5 bộ đội, còn lại hai vị tông sư tiếp nhận theo thứ tự là thứ 8 thứ 9 bộ đội. Kỳ thật tại liên quan tới các ngươi tiếp nhận bộ đội phiên hiệu, ta bên này thương lượng qua vốn là để ngươi tiếp nhận thứ 7 bộ đội, chỉ là không nghĩ tới số 5 bộ đội xích diễm quân xuất hiện ngoài ý muốn, kém chút toàn quân bị diệt. Lạc tông sư trầm ngâm chốc lát nói, dựa theo đế giang phòng tuyến bên này quy định, phiên hiệu càng sắp xếp trước bộ đội, trách nhiệm càng nặng, áp lực càng lớn. Ý vị này, ta dẫn đội lần thứ nhất đi làm tác chiến, độ khó sẽ cao không ít. Là như thế này, ngươi nếu là cảm thấy có chút khó, ta có thể cùng Hải lão thương lượng đưa ngươi dựa theo nguyên kế hoạch, tiếp nhận số 7 bộ đội. Không cần. Lạc tông sư quả quyết mở miệng. Nghe vậy, ương trưởng không khỏi cười cười, khẽ thở dài nói, ngươi cùng năm đó Lạc lão ngược lại là một cái tính tình. Ta tới đây không phải là vì đi ngang qua sân khấu trở lại làm tinh làm ta tông sư. Lạc tông sư xuyên thấu qua doanh địa, nhìn xem bên ngoài lớn như vậy đế giang phòng tuyến, còn có phòng tuyến bên ngoài cái kia rộng lớn vô ngần không biết khu vực. Ta biết. Ương trưởng không khẽ gật đầu, suy tư một lát, dựa theo lệ cũ, tiếp nhận bộ đội về sau, ngoại trừ tiếp nhận nên bộ đội tương ứng hết thể tài nguyên tiếp tế bên ngoài, bọn hắn nhiệm vụ chưa hoàn thành, cũng để cho ngươi dẫn đội hoàn thành. Nhưng huyết long cốc chỗ kia, tương đối đặc thù, thủy tông sư vẫn thân ở đây, bây giờ ngay cả thi thể cũng không mang về. Ta hai ngày trước dẫn người tiến về thăm dò lúc, cũng hoàn toàn không có cái gọi là, cũng không phát giác được có dị dạng. Trước mắt ngay cả thủy tông sư cùng bộ đội của hắn là thế nào toàn quân bị diệt cũng không biết, vẹn vẹn trở về hai người kia hiện tại cũng có chút tinh thần thất thường, chỉ lẩm bẩm đẫm máu chiến đấu 35 ngày, nói không nên lời bất luận cái gì tin tức hữu dụng, cho nên ngươi tiếp nhận nhiệm vụ, chúng ta sẽ một lần nữa phái phát. Ương trưởng không đứng dậy, nhìn lên bầu trời cái kia một vòng huyết dương, ngươi dưới trướng nhóm này khung vũ chiến sĩ, tố chất cùng trang bị đều là cái này một nhóm bên trong mạnh nhất, một trận này huấn luyện rèn luyện cũng là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Mà lại ngươi là Lạc gia xuất thân, năm đó Lạc lão là nhóm đầu tiên đi vào chiến trường dị tinh võ giả, ngươi vẫn là Thiên Đô đại học xuất thân, huấn luyện như thế nào những người này, ngươi hẳn là so với còn lại hai vị tông sư có kinh nghiệm hơn. Chương 401, tinh cốt luyện thành, thực lực tăng lên. Chương 401, tinh cốt luyện thành, thực lực tăng lên. Nói đến đây lúc, ương trưởng không ngữ khí hơi có mấy phần nặng nề, các phương diện, ngươi cũng có ưu thế cực lớn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, phảng phất muốn tiến vào chính thể. Đón lấy, Ưng Trường Không dùng một loại rất nghiêm túc ngữ khí mở miệng nói, "Nhưng, Tiểu Lạc, ta phải nhắc nhở ngươi, một khi ngươi đi làm tác chiến, chúng ta Đế Giang phòng tuyến tổng bộ là không cách nào đối ngươi tiến hành bất luận cái gì ước thúc. Từng cái bộ đội cũng thế. Ngươi tuyệt đối không nên tùy ý chạy loạn. Nhất là nghĩ đến đi ra ra ngươi năm đó vẫn là khu vực tìm kiếm di vật của hắn." Lạc Tông Sư nghe vậy thân thể chấn động, lập tức trầm mặc không nói. Qua một trận, nàng lắc đầu, "Ta sẽ không." "Vậy là tốt rồi." Ưng Trường Không nhìn chằm chằm Lạc Tử Hàn một mắt. Nói thực ra, Tiểu Lạc cái này một nhóm mang tới chiến sĩ, tố chất cùng trang bị quá mạnh. Nếu là không có trải qua bàn nham long một chuyện, đối bất luận cái gì tông sư mà nói, chỉ sợ nội tâm đều là cực độ tự tin. Kỳ thật không chỉ là Tiểu Lạc, còn lại hai vị tông sư cũng thế. Hắn sở dĩ vừa đến đã xuất ra con kia bàn nham long cho ba vị này tông sư cùng bộ đội của bọn hắn thăm dò sâu cạn. Trên bản chất vẫn là muốn ép một chút bọn hắn cái kia cố mới từ Long Quốc đi vào dị tinh chiến trường ngạo khí, để bọn hắn chân chính nhận thức đến dị tinh chiến trường không đơn giản. Bằng không thì, những tông sư này cho dù trước khi đến, đối dị tinh chiến trường có lại nhiều trên tư liệu hiểu rõ, đoán chừng không có thật tới chỗ thích hướng chiến đấu qua, đều có mấy phần xem thường. Mục đích vẫn là đạt đến. Nhưng Ưng Trường không nghĩ tới, kết quả cuối cùng cho một cái tứ cảnh võ giả mang theo một đống tù phạm võ giả đem bản nham long cho làm nát giải quyết. Một phương diện ngạc nhiên đồng thời, hắn còn có chút lo lắng ba vị này tông sư có chút khinh thường dị tinh chiến trường tình huống. Dù sao cái này lợi hại như vậy bản nham long, một đám tù phạm võ giả đều làm nát, vậy nói rõ chỉ cần tìm đúng phương pháp, có phải là bọn hắn hay không cũng được. Trước đó thất bại, chỉ là biện pháp không đối thôi. Nếu là nghĩ như vậy, vậy sau này sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn. Trong đó, nhất là Lạc tông sư, hắn rất là lo lắng, bởi vì Ưng Trường không biết được đối phương tình huống. Nơi này là gia gia của nàng nơi táng thân. Phụ thân của nàng, tại hơn 20 năm trước, cũng là đi vào dị tinh chiến trường, tông sư dẫn đội ra ngoài tác chiến, kết quả chạy tới địa phương khác đi. Sau đó người liền không có. Thiên Xương Thần Kiếm Lưu cũng chỉ thừa Lạc tông sư cái này một cái truyền thừa người. Ưng Trường không về sau điều tra một chút, phát hiện phụ thân nàng ra ngoài tác chiến, chấp hành xong nhiệm vụ sau không có trước tiên trở về, mà là chạy tới Lạc tông sư gia gia năm đó nơi táng thân, chạy tới tìm kiếm di vật. Bây giờ, Tiểu Lạc trên chiến trường lại dẫn tốt như vậy bộ đội, có được tốt như vậy trang bị, tất nhiên cực kỳ tự tin. Một khi học phụ thân nàng như thế, cái kia đến lúc đó tạo thành tổn thất quá lớn. Bây giờ được khẳng định, xem ra cái này Tiểu Lạc nhất định là sẽ không học phụ thân nàng như thế, hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Tâm lý hoàn thành công tác, Ưng Trường không khỏi lộ ra mấy phần tiêu dung. Ưng Trường quan, ta có thể hay không xách cái yêu cầu? Lạc tông sư bỗng nhiên mở miệng, nói: "Ưng Trường không vung tay lên, ngươi chỉ cần đến lúc đó bất luận đến, đều dễ nói. Ngươi là muốn cái gì thiết tế? Vẫn là muốn đổi tốt hơn trụ sở huấn luyện?" Đều dễ nói. Lạc tông sư lắc đầu, đó cũng không phải. Nàng do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, cái kia, xá máu bộ đội lần thứ nhất đi làm nhiệm vụ tác chiến, tổng bộ bên này có thể hay không phân công một chút tương đối đơn giản? Ừm. Ưng Trường không sững sờ, sau đó bật cười nói, ngươi đây là lo lắng cho mình đồ đệ. Không hoàn toàn là. Lạc tông sư thanh âm bình tĩnh, bọn hắn dù sao cũng là Đế Giang phòng tuyến bộ đội, hơn nữa còn là tân thành lập, cũng không có nhiều tinh lương trang bị, ta biết vậy cũng là một đám tù phạm võ giả, tại phòng tuyến bên này cũng không rất được coi trọng. Nhưng đã lại tới đây, tổng chính là phòng tuyến một viên. Nếu là lần thứ nhất liền tử thương hơn phân nửa, chỉ sợ đối Đế Giang phòng tuyến những bộ đội khác cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Nhất là chúng ta cái này ba chi mới tới bộ đội thành viên, tố chất lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, trải qua lại nhiều thí luyện, nhìn xem cùng nhau mà đến võ giả, nhiệm vụ lần thứ nhất liền đồng đều số hy sinh, trong lòng chỉ sợ đều sẽ không dễ chịu. Vậy ngươi đây là lo lắng cho mình bộ đội? Ưng Trường không một mặt cổ quái nhìn xem Lạc tông sư, sứt sẹo lý do thoái thác trong lòng của hắn đánh giá. Đúng thế, Lạc tông sư mặt không chân thật đáng tin. Nói thật, rất khó. Ưng Trường không nghĩ, hơi có mấy phần bất đắc dĩ nói, bởi vì đi làm tác chiến bất luận cái gì nhiệm vụ, trên cơ bản không có đơn giản. Nói cho đúng, rời đi phòng tuyến nhất định phạm chủ, dù là đơn giản nhất thu thập tài nguyên, đều đem đứng trước sinh tử lựa chọn. Phía ngoài tình huống ngoài ý muốn rất rất nhiều, một khi tao ngộ một ít bầy dị thú, rất có thể liền không về được, hoặc là bộ đội đại giảm viên. Nếu là gặp lại cái gì huyết triều bộc phát, dị tượng thôn phệ các loại, trên cơ bản cả chi bộ đội đều sẽ mất mạng. Nói ngắn gọn, đi làm tác chiến nhiệm vụ liền không có đơn giản, chỉ có khó khăn, cùng càng khó khăn. Lạc tông sư thần sắc hơi ngạc nhiên. Nàng biết Ưng Trường không phải là đang nói lời nói dối. Cái kia, có thể tận lực chọn lựa một chút tương đối đơn giản. Lạc tông sư suy nghĩ hồi lâu, lại mở miệng nói, mặt khác, Vương đội trưởng tương đối tuổi trẻ, cũng không có cái gì huấn luyện bộ đội kinh nghiệm, có thể hay không để cho một chút không có đi làm tác chiến tiểu đội hiệp trợ huấn luyện? Có lẽ, tận lực nói thêm cung cấp một chút tài nguyên tiếp tế. Ưng Trường không nhìn xem nàng, thầm nghĩ, Tiểu Lạc ca, ngươi đây là không giả đúng không? Vấn đề này không lớn. Ưng Trường không nghĩ, Hắc Giáp quân trước đó có cùng bọn hắn giao dịch qua, đến lúc đó ta để Hắc Giáp quân Bạch đội trưởng đi hiệp trợ bọn hắn huấn luyện, cho Vương Nhàn làm một điểm thân là bộ đội lãnh tụ bài tập, còn có chú ý một chút đi làm tác chiến chú ý hạng mục, hoặc là đơn giản tiến hành một chút quân trận diễn võ cái gì. Nhưng gần nhất Hắc Giáp huấn luyện quân sự luyện nhiệm vụ nặng nề, qua được mấy tháng mới được. Dù sao tại nửa năm sau đi làm trước, hẳn là còn có thể trợ giúp bọn hắn tăng cường huấn luyện 1-2 tháng. Không có vấn đề a. Cái kia đa tạ ứng thúc. Lạc tông sư chặn lại nói. Thời gian cực nhanh. Sau 4 tháng, gió gò núi trụ sở huấn luyện, tổng chỉ huy thất tu luyện trong phòng. Vương Nhàn nhắm mắt chìm thân thể, từ vai bắt đầu, hai cánh tay nổi lên màu nâu quang văn. Quang văn dần dần trong suốt, xuyên thấu qua cánh tay có thể nhìn thấy nội bộ xương cốt giống như tinh đúc bằng sắt liền, lóe ra tia sáng kỳ dị. Chỉ là nhẹ nhàng bày ra, nhưng lại có nặng tựa vạn cân giống như thần vĩ bản nham chi lực. Nhìn như cánh tay, lại giống như một tòa thông thiên thần phòng, không thể dung chuyển. Mà đổi thành một bên, còn có kim sắc lôi quang không ngừng khiêu thiểm tại xương cốt bên ngoài, khiến cho toàn bộ cánh tay như ảo ảnh khó mà bắt giữ. Cánh tay bên trong thần mạch không ngừng tuôn ra cổ linh sát, cùng cánh tay dẫn dắt một thể. Nhất là phần tay hạ thủ chỉ, mỗi một chỉ đều có vô tận kim sắc lôi quang nhảy lên, thon dài đốt ngón tay tản ra một cỗ tràn trề lực lượng thần bí, phản phất có thể uy hiếp vô số sinh linh tà vật. Không biết qua bao lâu, Vương Nhàn Vi mở mắt ra, nhìn mình phản phất đúc lại hai cánh tay cùng bàn tay. Cánh tay tinh cốt sơ bộ luyện thành, bàn nham xương sống lưng làm cơ, buôn lôi kim quang vẽ gãy chi vì địa, một hơi trực tiếp luyện thành. Mấy tháng này quy luật tính tinh cốt tu luyện, đối Vương Nhàn mà nói, lộ ra 10 phần bình thường. Hắn mỗi ngày thậm chí chỉ rút ra nửa ngày thời gian tu luyện tinh cốt, dù sao quá thông thạo, không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Sau đó không nhanh không chậm mượn bàn nham long vảy ra cùng không giới nhuyễn trùng sắc ngoài cùng có sẵn tinh quáng, dung rèn ra từng cố đời thứ hai linh sát vũ trang. Bởi vì mỗi ngày chỉ dung rèn một bộ, cũng không thế nào hao phí thời gian. Thời gian còn lại còn có thể nhìn xem các đội viên tình huống tu luyện, thỉnh thoảng còn có thể chỉ điểm một chút võ học phương diện tình huống. Cho dù không phải mình am hiểu, có thể bằng vào đặc biệt kinh nghiệm võ đạo, loại suy cũng có thể nhẹ nhõm nhìn ra những đội viên này tại võ học bên trên hoang mang. Cứ như vậy, tinh cốt bất chi bất giác liền đã luyện thành. Cánh tay tinh cốt sơ bộ luyện thành, sinh mệnh trước mắt lực trực tiếp gần 10 vạn, tiếp cận ngũ cảnh. Chờ qua một trận, cánh tay tinh cốt cùng còn lại tinh cốt thông qua thần mạch hoàn mỹ khang hợp, liền có thể trực tiếp đột phá đến ngũ cảnh. Đến lúc đó, ngược lại là cũng kém không nhiều nên đi làm tác chiến. Kế tiếp còn có 1-2 tháng, no. Bây giờ cánh tay tinh cốt luyện thành, kỳ thật có thể đếm thử đơn giản tu luyện cái kia quỷ khiếu trảm ma đao. Sau đó đem nhất kiếm tiệt thiên môn võ học này tu luyện biến mãn. Mặt khác, ta bây giờ cánh tay cường độ cao bao nhiêu không nói, còn nắm giữ buôn lôi kim quang vẻ kim quang thần lôi, bàn nham xương sống lưng làm cơ, lại có thể so với đại địa siêu cường thần lực và phòng ngự bất kỳ cái gì võ học trong tay ta, chỉ sợ đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Nghĩ đến cái này, Vương Nhàn trong đầu thậm chí toát ra 1-2 chiếc cửa thế, bởi vì thiên phú hạn chế, tự mình chiến thể đại thành sau mới miễn cưỡng tu luyện thành hiếm thấy thương pháp. Một thế này, tự mình tinh cốt so kiếp trước càng mạnh, đều không cần chiến thể đại thành, nói không chừng liền có thể luyện ra. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, "Đội trưởng, bên ngoài có hắc giáp quân người đến." Nói là tổng bộ bên kia phải tới, phải cho ta nhóm tăng cường nhằm vào huấn luyện một chút, chán. Muốn đội trưởng ngươi cũng đi, tăng cường huấn luyện. Hả? Vương Nhàn sững sờ, những bộ đội khác có cái kia nhàn rồi a. Chương 402, trên lệnh chương 402, trên lệnh Vương Nhàn đứng dậy, y phục tác chiến bao trùm hai tay, mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Hắn thần thái bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Đã hơn 4 tháng. Cái này 4 tháng, hắn không chỉ là ở căn cứ bên trong tu luyện tinh cốt, huấn luyện đội biên, thỉnh thoảng sẽ còn đi đế giang phòng tuyến nhìn xem. Lấy Vương Nhàn quan sát, 10 chi bộ đội, ngoại trừ mới tới 3 chi, còn lại đội ngũ sẽ rất ít tại đế giang phòng tuyến dừng lại. Coi như dừng lại, thường thường cũng chỉ là dừng lại một trận, 10 ngày nửa tháng. Chẳng mấy chốc sẽ ra ngoài đi làm tác chiến. Không thể nói nhiệm vụ nặng nề, nhưng đều có sự việc cần giải quyết, chưa hề nói cái nào tiểu đội đi giúp những tiểu đội khác tăng cường huấn luyện. Tiểu đội cùng tiểu đội giao lưu, ngoại trừ nhiệm vụ hiệp trợ bên ngoài bình thường sẽ chỉ trao đổi tài nguyên. Ai có dành cho ngươi huấn luyện cái gì? Đi, đi ra xem một chút đi. Vương Nhàn mở cửa, nhìn xem đến đây hồi báo cầu trạch, chuyện tốt như thế, cũng là hiếm thấy. Hắc giáp quân là xếp tại trước 3 bộ đội, hao phí nhân lực cho chúng ta huấn luyện. Có phải hay không tổng bộ đối với chúng ta tràn ngập chờ mong? Cầu trạch cười hắc hắc. Vương Nhàn suy nghĩ, ta nếu là ưng trường không, ta sẽ chỉ đối 3 vị tông sư bộ đội tràn ngập chờ mong. Dù sao có tông sư dẫn đội, không vũ chiến sĩ mỗi cái đều là lấy tố chất rất mạnh tinh anh võ giả, bọn hắn tạo thành đội ngũ, bình quân trình độ khẳng định là cao hơn nhiều những thứ này tù phạm võ giả. Chỉ từ cảnh giới đi lên nói, những cung vũ đó chiến sĩ hầu hết đã đến ngũ cảnh. Cùng đế giang phòng tuyến bên trong còn lại bộ đội trình độ là xê xích không nhiều. Một cảnh giới chi chênh lệch, cuối cùng đối với toàn bộ bộ đội thực lực mà nói, liền biến thành không thể vượt qua hừng câu. Liền cái này 4 tháng, Vương Nhàn cũng không gặp xá máu bên trong có bao nhiêu người có thể đột phá đến ngũ cảnh. Đại bộ phận vẫn như cũng là tứ cảnh. Tại dị tinh chiến trường tu luyện độ khó so với lam tinh cao hơn nhiều. Trừ phi cũng giống như mình, là hấp thu linh sát loại này năng lượng vũ trụ tu luyện, cái kia đoán chừng ngược lại sẽ so tại lam tinh nhanh không ít. Cho nên ai trước mắt xá máu bên trong, bài trừ cái kia mười mấy tương đối đặc thù đội viên, cùng 30 không sợ trưởng chiến đấu phụ trợ đội viên, cũng chỉ có mười mấy am hiểu viễn trình võ giả, cùng 50 người tinh anh tiểu tổ xem như có sinh chiến lực. Tổng cộng 60 người bên trong, trước mắt ngũ cảnh võ giả, trải qua cái này 4 tháng, cũng chỉ có 10 người không đến. Mà những khung vũ đó chiến sĩ, về số lượng tạm thời không nói, chỉ là cảnh giới, đại bộ phận đều là ngũ cảnh. Tương đối đặc thù, liền Lôi Ưng cùng Lãnh Diên xem như cực mạnh chiến lực. Nhưng này chút khung vũ trong chiến sĩ, khẳng định cũng có thể trở thành vương bài cấp bậc thiên tài võ giả. Khác biệt duy nhất chính là, Lôi Ưng Lãnh Diên loại này càng khó khám phá ra. Những khung vũ đó trong chiến sĩ, ai là thiên tài võ giả, liếc qua thấy ngay. Chớ nói chi là những khung vũ đó chiến sĩ còn mặc tự mình lúc ấy để Lâm Chân chế tác nhất đại linh sát vũ trang. Tại không cân nhắc những nhân tố khác hạng, trước mắt xá máu so với tông sư dẫn đầu bộ đội, thực lực sai biệt hay là vô cùng rõ ràng. Chủ yếu vẫn là cảnh giới bên trên kém cách, mà chênh lệch về cảnh giới, trên bản chất là tài nguyên bên trên chênh lệch. Làm tù phạm võ giả, tại trong lao ngục tự nhiên không có khả năng có cái gì tu luyện cơ hội, đi vào dị tinh chiến trường cũng mới 4 tháng, so ra kém thông qua tầng tầng tuyển chọn tu luyện ra khung vũ chiến sĩ là rất bình thường. Muốn huấn luyện cũng không nên cho chúng ta huấn luyện a. Vương Nhàn cảm giác có chút kỳ quái. Loại này khác đội ngũ đến đặc huấn, đều là hao phí nhân lực biểu hiện. Vương Nhàn cảm giác có chút không hiểu, nhưng trực giác nói cho hắn biết, khả năng cùng Lạc hiệu trưởng có chút quan hệ, gió đổi núi ngoài trụ sở. Mấy tháng không đến, đội trắng, đừng nói căn cứ này thật đúng là ra dáng. Những đội viên này tinh khí thần, nhìn qua cùng mấy tháng trước cũng có chút không giống. Mấy thân mang hắc giáp chiến sĩ, dựa vào ở căn cứ bên ngoài hàng rào sắt trước mặt, xuyên thấu qua hàng rào khe hở, nhìn xem căn cứ quảng trường đội viên ngay tại thường ngày tu luyện võ học. Lần trước đến đưa vật tư, trao đổi bàn nham long vật liệu lúc, những thứ này tù phạm võ giả rất có sinh khí. Mà bây giờ, từng cái tinh thần diện mạo có như vậy điểm chính quy chiến sĩ hương vị. Một đám tù phạm võ giả, 4 tháng có thể huấn luyện đến loại trình độ này, mà không xuất hiện cái gì binh biến náo sự. Số 10 bộ đội cái này Vương Nhàn, vẫn là có chút tài năng. Mấy cái đội viên thấy liên tiếp gật đầu. Tù phạm võ giả, bọn hắn có thể hiểu rất rõ. Những năm này, đến đế giang phòng tuyến cũng không chỉ một hai nhóm. Kiệt ngạo bất tuần, khó mà ước thúc, gây chuyện huyên náo vân vân. Tù phạm võ giả tại dị tinh chiến trường màu lót chính là như vậy. Coi như đi làm hậu bị, cũng không quá tốt quản thúc, thường thường đến trọng phạt nghiêm trị, ma luyện cái 1-2 năm mới có điểm hiệu quả. Chớ nói chi là loại này trực tiếp thành lập bộ đội. 4 tháng thời gian, có thể ước thúc tốt bọn hắn cũng không tệ rồi. Hiện tại xem ra, đã huấn luyện được một điểm chiến sĩ hương vị. Tinh thần diện mạo quả thật không tệ. Bạch đội trưởng khẽ gật đầu, mặc dù so với đám kia nghiêm chỉnh huấn luyện khung vũ chiến sĩ hơi kém mấy phần, nhưng những thứ này tù phạm võ giả ánh mắt bên trong tự tin cũng không có thiếu thốn. Nếu muốn đi làm tác chiến, hiện giai đoạn duy nhất cần huấn luyện, cái kia chỉ có đối mặt chiến trường không biết dũng khí. Nghe được cái này, còn lại mấy tên đội viên cái kia giấu ở dưới mũ giáp khuôn mặt, nhao nhao ngưng tụ. À, đội trưởng, ngươi nhìn bên kia có võ giả hắn xuyên áo giáp, ngược lại là chúng ta có chút tương tự. Phương thức huấn luyện cũng cùng những người khác không giống nhau lắm. Lúc này, trong đó một tên đội viên không biết nhìn thấy cái gì, rất có vài phần ngoại ý muốn chỉ vào quảng trường một góc. Đám người theo tiếng nhìn lại, kia là quảng trường biên giới. Một tên võ giả chính là dọc theo tại lấy căn cứ biên giới chậm chạp chạy. Chỉ gặp hắn toàn thân đều bao phủ tại một bộ to lớn đen nhánh lại phong bế nặng nề trong khải giáp, nhìn không ra bất luận cái gì hình dạng. Cũng không có tu luyện bất luận cái gì võ học, chỉ là đơn thuần tại chạy. Không luyện võ, không cùng đoàn đội huấn luyện chung, đây là tại làm gì? Mấy cái hắc giáp quân đội viên hơi nghi hoặc một chút. Làm sao cảm giác cái này phương thức huấn luyện có chút cổ tạo? Cái kia tựa như là phong khiêu lĩnh căn cứ bên này không để lọt giáp. Bạch đội trưởng một mắt nhìn ra mánh khỏe, năm đó ban sơ số một bộ đội lưu tại phong khiêu lĩnh bên này huấn luyện áo giáp, tương đối đặc thủ, chỉ có một bộ. Bản thân là một loại trọng lực áo giáp, dùng cho ma luyện võ giả nhục thân, thích ứng chiến trường hay thay đổi hoàn cảnh. Số một bộ đội, kia là bao nhiêu năm trước rồi? Mấy cái đội viên cũng khẽ lắc đầu. Số một bộ đội khoảng cách hiện nay đế giang phòng tuyến đã cách xa nhau rất nhiều năm, tự nhiên đang huấn luyện phương diện này sớm đã thay đổi. Mặc dù Lam Tinh khoa học kỹ thuật tại chiến trường bên này rất khó lên đại tác dụng, có thể đối nhân tộc bản thân nghiên cứu nhưng lại chưa đình chỉ qua. Hiện nay đế giang phòng tuyến khai phát ra tới huấn luyện mô đủ lệ, chủ thể là lấy đối mặt lấy dị thú hài cốt chế tạo mô phỏng sinh vật máy móc làm chủ. Huấn luyện thường ngày lời nói, ngoại trừ chiến trận bên ngoài, đều là tiến vào từng cái tiểu đội tự mình tính nhắm vào chế tạo ngoại cảnh địa tiến hành cơ sở huấn luyện. Ở trong đó có thể tự do điều tiết khống chế đủ loại phức tạp hoàn cảnh. Chỉ bất quá giá thành đắt đỏ, lại cần tiểu đội tự thân đi tìm vật liệu. Hoặc là lui một bước, mặc lấy dị thú hài cốt làm chủ chế tạo dị thú trọng giáp mô phỏng nghiên cứu các loại dị thú tập tính, cảm thụ dị thú thân thể khổng lồ đồng thời cũng có thể rèn luyện với bản thân thân thể. Cái này là tương đối cơ sở huấn luyện. Chương 403, dị thú lĩnh vực tu luyện, Trần Man Sơ thí chương 403, dị thú lĩnh vực tu luyện, Trần Man Sơ thí người ta là mới xây phiên hiệu tiểu đội, điều kiện không có chúng ta tốt như vậy. Còn có năm đó không để lọt trọng giáp xuyên, đã rất tốt, chính là đoán chừng hiệu quả không nhất định tốt bao nhiêu. Bạch đội trưởng quan sát nói, nhìn qua cố này không để lọt giáp, còn trải qua cải tiến. Mặt khác, Bạch đội trưởng nhìn về phía mấy cái đội viên, có chút nghiêm túc nói, chúng ta lần này tới là trợ giúp bọn hắn huấn luyện, không phải tới cho bọn hắn ra vai phủ đầu, thu hồi trong lòng các ngươi những cái kiêu ngạo khí cùng kinh thị. Mấy cái đội viên vội vàng phụ họa, chỉ ngay ngắn thân thể. Nhưng đội trưởng, ta cảm thấy vẫn là có cần phải nghiêm khắc một điểm. Trong đó một cái đội viên chỉ hướng một bên khác, ngươi nhìn, mặc dù đại bộ phận đội viên vẫn là có thể, nhưng trong đó còn có không ít lười biếng. Chỉ vào cuối tầm mắt, Bạch đội trưởng thấy được một nữ tử, chính dựa vào ở căn cứ bên cạnh một gốc hỏa hồng sắc dưới đại thụ, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem những cái kia đang huấn luyện đội viên. Gặp đây, nàng không khỏi cũng hơi nhíu lông mày. 4 tháng, không thể nhận cầu cao như vậy, đại bộ phận có thể huấn luyện đến đuôi là được rồi. Nàng ngược lại không nhiều lời cái gì. Lúc này, nơi xa Vương Nhàn đi tới. Bạch đội phó. Vương Nhàn đi đến mấy người trước mặt, trước vươn tay. Không cần quan tâm những thứ này tục lễ. Bạch đội trưởng khoát khoát tay, thanh âm lãnh túc, Vương đội trưởng, đã ngươi tới, vậy ta nói đơn giản một chút kế hoạch huấn luyện. Ta bên này sẽ không làm nhiễu ngươi đối với mình đội viên huấn luyện yêu cầu. Ta cung cấp huấn luyện chỉ là vì để các ngươi tại 2 tháng sau đi làm tác chiến, có thể tốt hơn thích ứng bên ngoài, đồng thời tận khả năng để ngươi lần thứ nhất dây an toàn về phần lớn đội viên. Vương Nhàn gật gật đầu hỏi, cái kia, cái này huấn luyện chủ yếu là hai cái, một là dị thú lĩnh vực huấn luyện, hai là huyết triều mô phỏng huấn luyện. Thời gian huấn luyện đại khái sẽ duy trì 1 tháng. Đương nhiên, các ngươi nếu như có thể càng nhanh hoàn thành hai cái này huấn luyện, vậy dĩ nhiên kia là tốt nhất. Một tháng thời gian hoàn thành hai cái này huấn luyện, tại Bạch đội trưởng xem ra là rất không có khả năng. Hai tháng đều chưa hẳn có thể hoàn thành. Nhưng thời gian bọn hắn chỉ có một tháng, cho nên mới nói như vậy. Chỉ có thể nói làm cho đối phương tận khả năng hoàn thành hai cái nhiệm vụ huấn luyện. Hai cái này huấn luyện a. Không tệ, ngươi trước hết để cho bọn hắn tập hợp, sau đó chọn mấy cái đội viên thử một lần đi. Bạch đội trưởng cho ba vị đội viên đánh một thủ thế. Ba tên hắc giáp quân đồng thời đi đến trong sân rộng. Vương Nhàn trầm ngâm một lát, lập tức tập hợp đông đảo đội viên. Đối hai cái này huấn luyện, hắn đại khái biết nội dung. Chỉ bất quá nha, điều kiện không giống. Phong Hưu Linh bên này không có hai cái này huấn luyện điều kiện. Đây cũng là tổng bộ bên kia phái người đến đây nguyên nhân một trong a. Một lát sau, theo xá máu bộ đội tập hợp, đem quảng trường làm thành một vòng. Trung ương, Bạch đội trưởng đảo mắt một tuần, thanh âm to rõ, khoảng cách các ngươi đi làm tác chiến còn lại 2 tháng, ta là hắc giáp quân phó đội trưởng Bạch Oánh. Lần này tới đến các ngươi Phong Khưu lĩnh chủ yếu là trợ giúp ngươi tiến hành hai cái huấn luyện đặc thủ. Thứ nhất, là dị thú lĩnh vực tu luyện. Các ngươi nếu là tại làm tinh gặp được cấp S dị thú, hẳn phải biết cấp S trở lên dị thú đều có được cường đại lĩnh vực. Giống như tông sư đồng dạng. Lĩnh vực phía dưới, thực lực của các ngươi sẽ bị trên diện rộng suy yếu, nhất là tại dị tinh chiến trường cao nồng độ sát khí hoàn cảnh. Nếu là trong đội ngũ không có tông sư chống cự, như vậy một khi gặp được cấp S dị thú, vô cùng có khả năng còn chưa kịp tiến công liền bị giảm quân số. Cho dù có tông sư, cũng chỉ là có nhất định năng lực chống cự. Mà tông sư phía dưới võ giả, mặc dù có thể bị tông sư lĩnh vực bao trùm giá trị, chậm lại dị thú lĩnh vực suy yếu, nhưng nếu là không cách nào trưởng kỳ thích ứng, phía sau cùng lâm cũng vẫn như cũng là bị dị thú đồ sát, nhất là một khi xuất hiện thành đẳng cấp S dị thú. Đa trọng dị thú lĩnh vực sẽ để cho các ngươi. Nàng dừng một chút, sống không bằng chết. Cho nên, dị thú lĩnh vực huấn luyện đối với các ngươi mà nói tương đối trọng yếu. Không cầu các ngươi có thể tại dị thú trong lĩnh vực hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng ít ra không thể hoàn toàn đánh mất chiến lực. Chí ít, không thể liền chạy trốn chiến lực đều không có. Vương Nhàn nghe được khẽ gật đầu. Bạch đội trưởng nói rất đúng trọng tâm. Cái này nội dung huấn luyện chất lượng rất cao a kỳ thật, đây cũng là vì cái gì Đế Giang phòng tuyến bộ đội phải có tông sư dẫn đội nguyên nhân một trong. Đi ra Đế Giang phòng tuyến, liền sẽ tiến vào dị tinh chiến trường 5 tầng vòng. Tao ngộ cấp S cá thể dị thú xác suất là rất cao. Dù là chỉ gặp một hai con, chỉ khi nào đứng trước cấp S dị thú cái kia cường đại lĩnh vực, thất cảnh trở xuống võ giả, chiến lực sẽ bị cực lớn cắt giảm. Vốn là thực lực chênh lệch to lớn, cái này lại bị cắt giảm, trực tiếp liền bị người ta cắt cỏ. Tinh khiết chịu chết. Nhưng có tông sư dẫn đội liền không đồng dạng, tông sư có thuộc về tự thân võ đạo lĩnh vực, có thể cùng cấp S dị thú hình thành đối kháng. Đối mặt như vậy cấp S dị thú, có thể bảo trì bộ đội chiến lực, từ đó tiến hành vây quét đánh giết. Đồng thời đánh không lại, còn có thể mang theo bộ đội rút lui. Nếu không có tông sư dẫn đội, người đánh không lại, một khi bị dị thú lĩnh vực bao phủ, liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Đây cũng là thất cảnh tông sư cùng những võ giả khác bản chất khác nhau. Trở ngại cảnh giới, Vương Nhàn không có võ đạo lĩnh vực, nhưng có chân lý võ đạo. Mà chân lý võ đạo cái đồ chơi này, nó thuộc về võ đạo lĩnh vực, nhưng cao hơn võ đạo lĩnh vực, là võ đạo lĩnh vực tinh thần thể hiện. Chính hắn có thể không nhận cấp S dị thú lĩnh vực ảnh hưởng, nhưng bộ đội không được. Dù sao võ đạo lĩnh vực không chỉ là có chân lý võ đạo, vẫn là một võ giả lấy tự thân thực lực tổng hợp ngưng tụ mà thành. Cho nên, cái này huấn luyện hàm kim lượng vẫn còn rất cao. Bắt đầu đi. Lúc này, Bạch đội trưởng cùng ba tên đội viên lướt nhau. Sau một khắc, chỉ gặp bọn họ trên người áo giáp đống nhiên diễn sinh ra từng đầu dữ tợn cốt thứ. Cốt thứ điên cùng sinh trưởng, sau đó các bộ vị tương liên, chỉ là trong nháy mắt, liền trở thành một bộ khổng lồ áo giáp quái vật. Lấy Bạch đội trưởng cầm đầu, còn lại ba người hiện ra tam giác tư thái, phi thân mà lên. Giống như là hoàn thành áo giáp tổ hợp, nương theo lấy trên người bọn họ áo giáp bắt đầu phù hợp kết nối. Chỉ là qua trong giây lát, liền tạo thành một cái cự đại máy móc áo giáp dị thú. Dị thú vũ trang trọng giáp, đây là giản dị tam tài chiến trận. Thiên địa nhân ba hợp tiến hành lắp giáp, cái này Bạch đội trưởng là vương cấp binh hồn thiên phú thú võ kiếm hồn. Có ý tứ. Vương Nhàn thấy con mắt hơi sáng. Mấy người kia thực lực chỉ có lục cảnh. Lục cảnh cùng thất cảnh là lệch trời chi cách, hắn còn đang tò mò, mấy người kia dự định làm sao tiến hành dị thú lĩnh vực huấn luyện. Không nghĩ tới là dùng loại phương thức này. Binh hồn thiên phú là dùng võ khí làm hồn, cảnh giới càng cao, thậm chí có thể cùng bạn vật tương dung. Càng cao cấp binh hồn thiên phú, có thể dung hợp thì càng nhiều. Dùng tự thân làm vũ khí hình thành linh hồn, lấy chiến trận kết hợp áo giáp hình thành dị thú chi hình. Những cái kia áo giáp cũng là dùng dị thú xương cốt chế tạo, dùng cái này kết hợp lắp giáp liền có thể hình thành mô phỏng sinh vật cảnh giới cao dị thú hình thái. So với chân chính dị thú khẳng định kém xa tích tắc, nhưng có thể dùng cái này tác chiến, còn có thể dùng cho huấn luyện đội viên, nó chiến lược ý nghĩa liền không đồng dạng. Những thứ này tiểu đội tác chiến hệ thống đã cùng tương lai tiểu đội có 3-4 phần tương tự. Lấy cá thể võ giả thiên phú làm chủ, tạo dựng ra khác biệt tác chiến hệ thống, kết hợp với võ học lưu phái, dùng cái này có thể làm được vượt qua đến thất cảnh chiến đấu. Vương Nhàn âm thầm gật đầu. Tương lai võ giả, võ thần phía dưới, nhất là thất cảnh cái khu vực này ở giữa, đơn binh tác chiến lực không phải chủ lưu. Như thế nào lấy cỡ nào người vì chủ đoàn đội tác chiến mới là chủ lưu. Các loại tác chiến hệ thống phong phú như sao? Giống như là tiểu ngũ hành chiến trận, cũng là trong đó một loại. Hắc giáp quân vị đội phó này, lấy 3 vị đội viên làm phụ, tạo dựng ra tác chiến hệ thống, bây giờ nhìn đi lên đã là tương lai đỉnh tiêm tiểu đội võ giả hình thức ban đầu. Chỉ có thể nói, không hổ là đi tại thời đại tuyến ngoài cùng tiểu đội võ giả. Cái này áo giáp dị thú nhìn ngoại hình là phong vương chuẩn. Cũng thế, xuất sinh này tại dị tinh chiến trường 5 tầng vòng làm mưa làm gió, đánh giết những nhân loại này võ giả không nên quá đơn giản. Gặp được cái này dị thú, một cái lĩnh vực xuống tới, lại từ không trung tùy ý tập kích, thật sự là một điểm sức hoàn thủ đều không có. Ba người này bên trong, trong đó hai người áo giáp đều là lấy phong vương chuẩn cánh xương xương cốt chế tác mà thành, xem ra cũng là nếm qua không ít thua thiệt. Vương Nhàn mỏ thấy kế hoạch huấn luyện, phong vương chuẩn lĩnh vực kỳ thật rất mạnh. Thân ở lĩnh vực bên trong, võ giả tốc độ sẽ bị trong lĩnh vực sức gió quấy nhiễu, tốc độ trên diện rộng hạ xuống, lại thời gian ngắn không cách nào lơ lửng. Thân pháp loại võ học, ngoại trừ không gian loại, cơ hồ đều sẽ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đây là buồn nôn nhất một loại lĩnh vực. Một khi bị sa vào, người trốn cũng không thoát. Nhưng tới đối đầu, kỳ thật phong vương lĩnh vực cũng là một cái cực giai tu luyện hoàn cảnh. Trong lĩnh vực sức gió quấy nhiều dưới, võ giả nếu có thể thích ứng, đối tự thân tăng lên rất lớn. Chỉ bất quá nha, nói như vậy thất cảnh trở xuống võ giả, dám ở loại này lĩnh vực tu luyện, đơn thuần muốn chết. Vương đội trưởng, phong vương lĩnh vực đã thành, có thể bao trùm nửa cái quảng trường. Ngươi trước phái mấy cái đội viên đi lên thử một chút đi. Cái kia áo giáp cự thú bên trong, truyền đến Bạch đội trưởng thanh âm, mặt khác, chúng ta tổ hợp hình thành áo giáp dị thú, chỉ có thể mô phỏng ra sấp xỉ lĩnh vực hiệu quả, vì đạt tới tu luyện mục đích, giai đoạn thứ nhất chúng ta tạm thời sẽ không công kích. Các ngươi đội viên muốn làm, chính là tận khả năng tại trong lĩnh vực nhiều chống đỡ một chút thời gian. Mặt khác, như thế nào tại trong lĩnh vực tổ kiến phòng ngự, cũng rất là trọng yếu, chống thời gian càng nhiều, các ngươi thích ứng đến lại càng tốt. Về sau, còn sống khả năng cũng càng cao. Lấy áo giáp cự thú làm trung tâm, hình thành phong vương lĩnh vực bảy biển ra một nửa trong suốt màu xanh nhạt năng lượng lồng ánh sáng. Nhìn qua vẫn tương đối rõ ràng. Chân chính lĩnh vực, nhưng thật ra là vô hình. Lực lượng lĩnh vực đều bị dị thú trường khống, lặng yên không một tiếng động liền bao trùm xuống tới, căn bản không phát hiện được. Bọn hắn loại tổ hợp này, có thể làm được cùng dị thú lĩnh vực 6-7 thành tương tự, đã rất tốt. Chân chính cùng dị thú lĩnh vực so ra, vẫn là ngày đêm khác biệt. Mọi người sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên cái này vẫn luyện không đơn giản. Nhưng trong lúc nhất thời, cũng có chút kích động. Hiển nhiên, cái này 4 tháng tu luyện đã để bọn hắn có không ít tự tin. Mà nhân tuyển A đám người nhìn về phía Vương Nhàn. Trần Man, ngươi đi trước thử một chút đi. Vương Nhàn chỉ vào Trần Man. A, ta sao? Trần Man sững sờ, do dự nói, đội trưởng, ta được không? Cái này, ta. Đám người nghe xong, cũng ngẩn người. Cái này phái người đi, cũng hẳn là phái mấy cái mạnh một điểm đi thử xem nước A. Giống như là lôi ứng loại này. Dẫu gì, phái mấy cái ngũ cảnh võ giả đi, chí ít cũng có thể chống đỡ lâu một chút thời gian, không đến mức quá khó nhìn. Bên kia lôi ưng giật giật bờ môi, hắn vốn định tự tiến cử cái thứ nhất đi thử xem. Dù sao cái này tháng tư đến nay, hắn tăng lên to lớn. Trước mắt khoảng cách lục cảnh đều không xa. Nhưng đội trưởng đã để Trần Man đi, vậy hắn cũng không tốt nói cái gì. Đội trưởng tự có an bài. Liền ngươi đi. Vương Nhàn cười cười, đi thôi, mặt khác, không muốn cởi bộ áo giáp này, cũng không cần lo lắng, có thể chống bao lâu, liền chống bao lâu. Cái kia tốt. Trần Man trọng trọng gật đầu. Thế là, hắn hít thở sâu một hơi, từ trong đám người đi hướng trong sân rộng. Sau đó chậm rãi xuyên qua tầng kia đại biểu cho dị thú lĩnh vực màu xanh nhạt màn sáng. Chương 404, anh linh thủ hộ thần thức tỉnh. Chương 404, anh linh thủ hộ thần thức tỉnh. Trần Man một bước bước vào màu xanh nhạt lĩnh vực màn sáng. Trong chốc lát, ô, thê lương gió gào thét rót vào màng nhĩ, toàn bộ quảng trường không khí trong nháy mắt ngưng kết. Trần Man chỉ cảm thấy nguyên bản coi như nhẹ nhàng thân thể bỗng nhiên nặng nề mấy lần không thôi. Vô hình phong áp từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, cả người giống như là lâm vào thâm hải vòng xoáy. Trên người hắn đại địa thuần giáp, giờ phút này không còn là ma luyện khí cụ, ngược lại thành to lớn vương hữu, mỗi một tấc giáp phiến đều giống như hấp thụ vạn quân chi lực, đem hắn gắt gao đính tại chỗ. Tiến vào phong vương lĩnh vực, trực tiếp để đại địa thuẫn giáp nặng nề vô số lần. Trải qua tháng tư rèn luyện, Trần Man vốn đã thích ứng cái này đại địa thuẫn giáp. Ôi! Trần Man trong cổ họng phát ra một tiếng trầm muộn thở dốc, lưng eo dần dần bị ép cong, đầu gối phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Hắn ý đồ thân thể thẳng tắp, nhưng này cố ở khắp mọi nơi phong áp phảng phất có được sinh mệnh, tinh chuẩn địa áp chế hắn mỗi một lần phát lực, để hắn ngay cả nâng lên một chân đều trở nên vô cùng gian nan. Trong lĩnh vực không khí lưu động trở nên quỷ dị mà nặng nề, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nuốt lưỡi dao, cắt tới hắn biết hầu đau nhức. Dọc theo quảng trường, tất cả xá máu đội viên đều nín thở, từng cái sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Bọn hắn có thể thấy rõ Trần Man động tác trở nên như là chậm thả ống kính, mỗi một lần dây ruột đều tràn đầy làm cho người hít thở không thông vướng víu cảm giác. Cái này vẹn vẹn mô phỏng lĩnh vực, giống như này kinh khủng. Đây là cấp S dị thú lĩnh vực khắc chế. Cầu Trạch sắc mặt trắng bệnh, tự lẩm bẩm, liên động một chút đều khó như vậy. Cái kia thật gặp còn thế nào đánh? Bất quá, Trần Man nếu như không mặc áo giáp có phải hay không muốn tốt rất nhiều. Lôi Dương ánh mắt sắc bén, hắn có thể cảm giác được cái kia trong lĩnh vực lưu chuyển phong áp, ẩn chứa một loại kỳ lạ quy tắc lực lượng, cực lớn quấy nhiều Trần Man thân thể nguyên lực điều động, cùng điên cuồng nghiền ép Trần Man thân thể. Nếu như là mình bây giờ tại lĩnh vực này bên trong sẽ là như thế nào? Giờ khắc này, ở đây tất cả xá máu bộ đội thành viên đều toát ra ý nghĩ này, nếu như là tự mình đi vào, có thể tiếp nhận xuống tới a. Hắc giáp quân tổ hợp áo giáp phong vương chuẩn lơ lửng giữa không trung, Bạch đội trưởng thanh âm xuyên thấu qua áo giáp truyền ra, mang theo một loại kim loại bù bù. Đây là phong vương lĩnh vực cơ sở hiệu quả, gió chói. Nó cũng không phải là đơn thuần trọng lực, mà là đối không gian bên trong sức gió tuyệt đối trường khống, hình thành cường đại chói buộc lực trường, áp chế phạm vi bên trong tất cả không phải phong thuộc tính lực lượng vận chuyển cùng vật lý hành động. Vị này đội viên còn thân mang huấn luyện dùng trọng giáp, có lẽ lực phòng ngự cực kỳ xuất chúng, nhưng cũng bởi vậy bị lĩnh vực áp chế càng nhiều. Mọi người có thể thử nghĩ một chút, tại loại này áp chế xuống, các nguyên nên như thế nào phòng ngự? Nói đến đây, Bạch đội trưởng trong lòng kỳ thật có chút hiếu kỳ. Trần Man nàng không hiểu rõ. Thế nhưng là, làm đội viên mặc loại này trọng giáp đi lên thể nghiệm lĩnh vực, không phải thuần túy cho hắn tăng lớn độ khó a. Dạng này chỉ sợ căn bản không kiên trì được bao lâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10 giây, 20 giây, 30 giây. Trần Man vẫn như cũ duy trì không nửa người tư thái, như là một tôn bị phong hóa nham thạch pho tượng. Hắn cảm giác tầm mắt của mình có chút mơ hồ, 4 tháng rèn luyện phản phất rõ mồn một trước mắt. Những ngày này, đội trưởng mặc dù không phải mỗi ngày nhìn xem, nhưng hắn đều phi thường tự giác, không có một ngày rơi xuống. Đội trưởng truyền thụ cho chiến công hô hấp pháp những cái kia, hắn mỗi ngày đều đang luyện. Chỉ bất quá Trần Man cảm giác tự mình tiến độ không tính nhanh. Mồ hôi từ hắn phong bế mũ giáp khe hở bên trong chảy ra, nhỏ xuống tại dưới chân thổ địa bên trên, trong nháy mắt bị vô hình phong áp nghiền nát, bốc hơi. Toàn thân hắn cơ bắp đều đang run rẩy, đối kháng cái kia áp lực vô cùng bất nhập. Đại địa thuẫn giáp trọng lực cùng phong vương lĩnh vực gió chói song trọng được ra, để hắn cảm giác thân thể có loại xé rách cảm giác, muốn bị nghiền nát giống như. Muốn từ bỏ sao? Muốn cô phụ đội trưởng đối ta mong đợi sao? Hắn ý thức dần dần đều có chút mơ hồ. Hiển nhiên, nhìn qua, một phút đồng hồ chỉ sợ hắn đều chống đỡ không xuống. Một bên, chỉ có Vương Nhàn 10 phần bình tĩnh nhìn xem. Hắn không được. Áo giáp cự thú nhất bộ, một cái hắc giáp quân đội viên thấp giọng nói, mới hơn 30 giây, thân thể đều nhanh đến cực hạn, nguyên lực ba động cơ hồ bị ép tới đình trệ. Phổ thông tứ cảnh võ giả tại loại cường độ này mô phỏng lĩnh vực dưới, có thể kiên trì một phút đồng hồ chính là cực hạn. Cái kia thân cổ quái áo giáp quá liên lụy hắn. Một đội viên khác cũng lắc đầu, thời gian hẳn là có thể kiên trì lâu hơn một chút. Bạch đội trưởng trầm mặc, ánh mắt xuyên thấu qua áo giáp phần mắt, chăm chú tập trung vào Trần Man. Nàng nhìn thấy Trần Man run rẩy, nhưng cũng nhìn thấy hắn từ đầu đến cuối không có đốn lượn tới đất đầu gối, thấy được hắn nắm chắc quả đấm, cùng xuyên thấu qua cái kia nặng nề áo giáp khe hở toát ra một loại gần như dã thu ương ngạnh ý chí. Cái này đội viên, tựa hồ có chút không giống bằng vào kinh nghiệm, Bạch đội trưởng mơ hồ cảm giác ra một tia không thích hợp. Đúng lúc này, Trần Man thân thể bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Phải ngã. Có người kinh hô. Nhưng mà, ngay tại đầu gối sắp chạm đất trong nháy mắt, giống một tiếng trầm thấp như sấm rền gào thét, từ khôi giáp dày cộm nặng nề trong nón an toàn bạo phát đi ra. Trần Man thân thể bỗng nhiên một trận, một cố khó nói lên lời nặng nề khí tức, như là ngủ say núi lửa đột nhiên thức tỉnh, lấy hắn làm trung tâm ầm vang quyết tán. Cố khí tức này cũng không phải là nguyên lực bộc phát, mà là một loại nguồn gốc từ huyết mạch, nguồn gốc từ gân cốt, nguồn gốc từ dưới chân đại địa hùng hồn lực lượng. Trong cơ thể hắn, cái kia Vương Nhàn tự mình truyền thụ, cái kia bị đại địa thuẫn giáp áp bách 4 tháng tu luyện tiếp nhạc chiến công hô hấp pháp, tại cái này sinh tử giống như áp lực dưới, rốt cục bản năng cùng bạo vận chuyển tới cực hạn. Hô. Trần Man bỗng nhiên hấp khí, không còn là khó khăn nuốt, mà là như là cự kinh nuốt biển. Dưới quảng trường đại địa, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí, nhận vô hình triệu hoán, không nhìn phong vương lĩnh vực cách trở, điên cuồng hướng lây Trần Man dưới chân thổ địa hội tụ, sau đó thuận bàn chân của hắn, thuận áo giáp khe hở, mãnh liệt mà tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Cái kia bởi vì trọng áp mà gần như sụp đổ gân xương da rẻ, tại cỗ này bảng bạc nặng nề đại địa chi lực cọ rửa dưới, trong nháy mắt trở nên cứng cỏi, ngưng thực. A, hơi thở, cho khí chìm xuống, không còn là bị động tiếp nhận áo giáp trọng lượng, mà là chủ động dẫn đạo. Cái kia bạn quân chi trọng áp lực, phản phất bị trong cơ thể hắn vận chuyển tiếp nhạc chiến công thuần phục, chuyển hóa, hóa thành một cỗ tràn trề lực lượng, thông qua hắn hãm sâu mặt đất hai chân, hung hăng xuyên vào dưới chân đại địa. Đông, một tiếng trầm muộn tiếng vang, lấy Trần Man hai chân làm trung tâm, cứng rắn như sắt mặt đất bỗng nhiên hướng phía dưới sụp đổ ra một cái rõ ràng dấu chân, giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt lan tràn ra cách xa mấy mét. Một cỗ mắt trần có thể thấy thổ hoàng sắc sóng xung kích sát mặt đất đẩy ra, càng đem cái kia ở khắp mọi nơi màu xanh nhạt phong áp đều ngắn ngủi điệu bài xích mở một cái chớp mắt. Trần Man thân thể tại cái này nặng nề như núi hô hấp ở giữa, vậy mà chậm rãi một tấc điện đứng thẳng lên. Đám người thấy thế lập tức trợn mắt hốt mồm, không biết xảy ra chuyện gì. Không phải ca môn, ngươi cái này 4 tháng làm gì rồi? Cậu Trạch một mặt khiếp sợ nhìn xem lúc này nguyên bản muốn ngã xuống Trần Man, vậy mà như kỳ tích đứng lên. Thân thể của hắn không còn là bị ép con cỏ khô, mà giống như là một cây thật sâu đâm vào đại địa của đá. Trên người hắn đại địa thuẫn giáp, cái kia nguyên bản giống như núi trọng áp, giờ phút này phảng phất cùng hắn cùng dưới chân đại địa liên thành một thể. Cái kia ám trầm không ánh sáng áo giáp mặt ngoài, một cỗ mênh mông nặng nề khí tức tràn ngập ra, lại ẩn ẩn cùng đỉnh đầu cái kia mô phỏng phong vương chuẩn lĩnh vực tạo thành tư thế ngang nhau. Cái gì? Ba tên hắc giáp quân đội viên đồng thời la thất thanh, ngựa khí tràn đầy khó có thể tin. Bạch đội trưởng thanh âm cũng mang tới một tia ngưng trọng cùng ngạc nhiên, cái này, đây không có khả năng. Hắn nguyên lực rõ ràng bị áp chế đến cơ hồ đình trệ. Đây là làm sao làm được? Thiên phú, ý chí. Dọc theo quảng trường xá máu các đội viên càng là trợn mắt hốt mồm. Trần Man, hắn đứng lên. Trên người hắn cố khí thế kia, cảm giác giống ngọn núi. Không thích hợp à, Trần Man thiên phú chính là một cái thiết bị, làm sao cảm giác hiện tại giống như là đổi một người. Lôi lưng trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, Trần Man thể nội cái kia cố yên lặng huyết mạch chỗ sâu, tựa hồ có đồ vật gì tại phong vương lĩnh vực cùng tự thân trọng giáp song trọng cực hạn áp bách dưới, bị triệt để bớt lên. Đây không phải là nguyên lực quan mang, mà là sinh mệnh bản nguyên, lực lượng bản nguyên gào thét. Lãnh Diên con người băng lãnh bên trong cũng lướt qua một tia dị sắc, nàng cảm giác được Trần Man tinh thần ý chí tại vừa rồi một khắc này, như là tôi vào nước lạnh sắt thép, kinh lịch tựa là hủy diệt trọng áp về sau, ngược lại trở nên càng thêm thuật ý, cứng cáp hơn. Vương Nhàn đứng chắc tay, khẽ gật đầu. Hắn nhìn xem giữa sân cái tia tại màu xanh gió vực bên trong ngạo nghệ đứng thẳng, phản phất cùng dưới chân đại địa hòa làm một thể nặng nghề thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng, thành. Lấy phong vương lĩnh vực vì châm, lấy đại địa thuận giáp vì truy. Một truy này, rốt cục đập ra trong cơ thể ngươi cái kia phủ đuổi bạn cổ núi cao chi môn. Không sai. Không ra Vương Nhàn ngoài ý muốn, trải qua 4 tháng rèn luyện Trần Man, Sơn Nhạc Chiến Thập Phương trước đưa tiếp nhạc chiến công hắn kỳ thật đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Tiến độ rất nhanh, nhưng còn hơi kém như vậy điểm hương bị. Bây giờ mượn Phong Vương lĩnh vực, trực tiếp để hắn hoàn mỹ nắm giữ môn này đặc biệt chiến công. Mà lại, cố khí tức này, xem ra ánh mắt của ta vẫn là không sai. Hắn xác thực có anh linh thủ hộ thần dân tộc Cao Sơn huyết mạch. Không sai, vừa rồi Trần Man đứng lên bộc phát khí tức, để Vương Nhàn ngửi được anh linh thủ hộ thần hương vị. 4 tháng rèn luyện, tăng thêm tu luyện tiếp nhạc chiến công môn này vốn là thuộc về dân tộc Cao Sơn đặc thù công pháp, vốn là có thể gọi động dân tộc Cao Sơn trong thân thể anh linh thủ hộ thần. Hiện nay tại cái này Phong Vương lĩnh vực uy áp hạ, đúng là đem Trần Man trong thân thể anh linh thủ hộ thần đã thức tỉnh mấy phần. Tuy chỉ là bắt đầu, khoảng cách hoàn toàn thức tỉnh còn rất dài một khoảng cách, thế nhưng mang ý nghĩa tự mình không có nhìn lầm. Chương 405, hả? Còn có cao thủ. Chương 405, hả? Còn có cao thủ. Lúc này, Trần Man thẳng sống lưng, xuyên thấu qua mặt nạ khe hở, ánh mắt sáng rực nhìn về phía không trung cái kia to lớn áo giáp Phong Vương chuẩn. Thanh âm hắn mang theo một loại trước nay chưa từng có trầm ổn, "Bạch đội trưởng, ta còn có thể chống đỡ. Các ngươi có thể động thủ sao? Ta muốn thử xem như thế nào phòng ngự." Đáng người. Lúc này Trần Man chỉ cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhõm, phản phất đều không cảm giác được đại địa thuận giáp áp lực. Vận chuyển tiếp nhạc chiến công, hắn thậm chí có loại so với gen tu luyện pháp càng thích hợp ảo giác của mình. Loại kia thân thể mỗi một cái tế bào đều tại hưng phấn rồi rào cảm giác, lực lượng phản phất vô cùng vô tận. Đón đầu coi trọng cái kia tổ hợp áo giáp dị thú, Trần Man ánh mắt bên trong không có chút nào ý sợ hãi. Lĩnh vực hiệu quả vẫn như cũ vẫn còn, nhưng lại cũng không thể lại để cho hắn lúc này có bất kỳ lùi bước. "Tốt." Áo giáp dị thú bên trong, Bạch đội trưởng thanh âm khẽ gật đầu, "Ngươi cẩn thận một chút, chú ý né tránh, không muốn nên đón." Sau một khắc, Phong Vương trong lĩnh vực áp lực một bên. Thanh quang lưu chuyển, tại trong lĩnh vực thoáng qua tạo thành vô tận cương phong, từ bốn phương tám hướng cắt đứt hư không mà tới. Trần Man bất động như núi, trên người đại địa thuẫn giáp tại lúc này phản phất cùng tự thân hòa làm một thể. Tiếp nhạc chiến công vận chuyển tùy tâm, khiến cho hắn ra tạo thành từng tầng dày như thổ giáp giống như giáp chất. Hiển nhiên, hắn không có né tránh ý tứ. Đến, cương phong hóa lưỡi đao, có thể nhẹ nhõm cắt đứt hư không công kích, rơi thẳng vào trên người hắn. Giống như là dùng đao bổ vào dày đặc da thịt bên trên cùn cảm giác, thanh âm dị thường đột ngột. Né tránh. Trần Man sẽ không né tránh, cũng không biết làm sao né tránh. Hắn chỉ biết là, mình bây giờ đứng ở đại địa phía trên, giống như có được lấy không hết lực lượng. Nhất là lúc này đại địa thuẫn giáp, trực tiếp thành trên người hắn nhất không thể phá vỡ phòng ngự. "Đội trưởng, cái này giáp có chút vấn đề a." Áo giáp dị thú bên trong, ba vị đội viên nhìn xem một màn này, càng thêm kinh ngạc, trước đó chỉ cho là đây là huấn luyện dùng trọng giáp, nhưng hắn cái này giáp lực phòng ngự, làm sao lại khoa trương như vậy? Năm đó không để lọt giáp, có mạnh như vậy sao? Cái này không chỉ là không để lọt giáp, nói là một lần nữa dung rèn qua, cái đội ngũ này bên trong có trình độ cực cao dung luyện sư. Bạch đội trưởng cao mày nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là tăng thêm bản nham long vật liệu, nếu không sẽ không cứng rắn như thế. Cái kia bản nham long thân thể vốn là cấp độ S, nó vậy ra, xương cốt đều cực kỳ cứng rắn, chúng ta lần trước chỉ đổi lấy cứng rắn nhất xương đầu, nhưng những bộ vị khác vẫn còn ở đó. Loại này áo giáp phi thường đặc thủ, đối với võ giả áp chế lực rất mạnh. Chỉ khi nào thích ứng, thậm chí có thể nếu như vô sự mặc, liền sẽ trở thành võ giả trên thân nhất không thể phá vỡ một tầng phòng ngự, như thành bích đồng dạng, không thể dung chuyển. Cái này đội biên phi thường đặc thủ, nhân tài, tuyệt đối nhân tài. Cái này đội viên tương lai thực lực, chỉ sợ so ta đều không kém, cái này nho nhỏ tù phạm võ giả bên trong, có thể ẩn tàng lợi hại như vậy võ giả. Làm phó đội trưởng, ánh mắt của nàng cực kỳ độc ác. Liếc mắt liền nhìn ra cái này hiện tại Trần Man tiềm lực to lớn. Đồng thời, đã bắt đầu tách ra thuộc về hắn quan mang. Thế nhưng là, tại tháng tư trước, những thứ này tù phạm võ giả nàng cũng không có nghe nói có người tài giỏi như thế. Phải biết, mỗi một nhóm đi lên tù phạm võ giả tư liệu, từng cái tiểu đội đều có. Vì cái gì? Chính là để từng cái tiểu đội đi chọn lựa một chút có tiềm lực võ giả, trở thành riêng phần mình trong tiểu đội người mới dự trữ. Không ai đi chọn, vậy đã nói rõ không ai coi trọng. Cũng liền nói, tại sao máu bộ đội tổ kiến mới bắt đầu. Hoặc là nói, bọn hắn đến dị tinh chiến trường trước đó, mỗi người tư liệu đã sớm cho bên này bộ đội nhìn qua vô số lần. Mà bây giờ, trong cái đội ngũ này, vậy mà xuất hiện có được tiềm lực như thế nhân tài. Điều này có ý vị gì? Bọn hắn cũng không phát hiện. Nhưng, vừa nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy Trần Man huấn luyện. Ở chỗ này, tất cả huấn luyện, tất cả đều là bộ đội trưởng phụ trách. Nói cách khác, cái này Trần Man là hắn khám phá ra. Bạch đội trưởng ánh mắt nhìn về phía một bên khác trầm mặc bình tĩnh Vương Nhàn. Làm bộ đội lãnh tụ, ngươi có thể không phải mạnh nhất, nhưng ánh mắt của ngươi tuyệt đối không thể chênh lệch. Cái này Vương Nhàn, ngắn ngủi 4 tháng liền có thể đào móc ra loại tiềm lực này võ giả. Ánh mắt như thế, so với năm đó ứng tướng quân đều muốn xảo trá. Mà lại, bản thân hắn liền cực kỳ am hiểu dung luyện. Trước đó giải phẫu bản nham long đều là hắn làm. Đại khái xuất Trần Man trên người áo giáp cũng là hắn một lần nữa dung rèn tạo. Nói một cách khác, hắn không chỉ có nhìn ra Trần Man tiềm lực, còn tự thân vì hắn lượng thân định chế vấn luyện khí cụ. Không đơn giản, quá không đơn giản. Có thể từ một đám ngư long hỗn tạp tù phạm võ giả bên trong đào móc một tên loại này võ giả, đổi thành còn lại 9 chi bộ đội trưởng đều làm không được. Đại khái là cảm nhận được ánh mắt, Vương Nhàn ngẩng đầu nhìn áo giáp cự thú một mắt, chỉ là lễ phép tính khẽ gật đầu. Bình tĩnh mà xem xét, hắn vẫn là rất cảm tạ lần này huấn luyện. Bằng không thì Trần Man anh linh thủ hộ thần, đoán chừng chỉ có đi 5 tầng vòng, đối mặt chân chính dị thú lĩnh vực mới có chỗ tỉnh lại. nhưng kia liền càng nguy hiểm. Sơ ý một chút, liền phải xảy ra chuyện. Ngay tại lúc đó, nương theo lấy Trần Man tại trong lĩnh vực, lấy đại địa thuẫn giáp làm phòng ngự, ngạnh sinh sinh chống đỡ trong lĩnh vực vô số công kích. Thẳng đến trọn vẹn nửa giờ, mới bởi vì trong thân thể nguyên lực khô kiệt, miễn cưỡng đi ra. Đi tới lúc, ánh mắt còn tràn ngập hưng phấn, vốn còn muốn dùng nhục thân đi chống đỡ thử một chút. Chỉ bất quá bị Vương Nhàn một ánh mắt cho bỏ đi suy nghĩ, đi xuống. Mà từ Trần Man biến hóa sau khi, nhìn đám người, đều cho nhìn chết lặng. Lạ lắm, quá xa lạ. 4 tháng, đây là bị đả thông hai mạch nhâm ra. Hắn có phải hay không thức tỉnh cái gì mới thiên phú? Ta cảm giác người tại phong vương trong lĩnh vực, nhiều lắm là trèo chống 10 phút đồng hồ. Ta cảm giác nhiều nhất 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ, kỳ thật rất dài. Ừm. Chủ yếu là Trần Man còn ăn thật nhiều công kích, không phải, hắn một chút việc đều không có a. Những lĩnh vực đó công kích, ta cảm giác đều không thua gì ngũ cảnh võ giả tiến công a. Không sai biệt lắm, người ta cho chúng ta huấn luyện, cường độ khẳng định vẫn là sẽ không chế một chút, chân chính cấp S dị thú lĩnh vực đối mặt tiến công, chí ít đều là thất cảnh võ giả cường độ. Thất cảnh võ giả công kích, bọn hắn tổ hợp áo giáp dị thú cũng không có khả năng mô phỏng ra loại cường độ này a. Ta nói còn phải là đội trưởng, tháng 4 trước tuyển ra Trần Man trở thành sắt cờ một viên, cái này ánh mắt chính là không giống. Ta lúc ấy không hiểu, mấy tháng này cũng không hiểu, hiện tại hiểu được. Cái kia bằng không thì nói làm sao người ta là lão đại. Đi xuống quảng trường Trần Man, cảm thụ được ánh mắt của mọi người, vô ý thức nắm chặt hai tay. Lại quay người nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng trong mắt yếu dung, không khỏi để hắn cảm giác cái này tháng 4 không chỉ không nớt, buồn kẻ vô vị, lặp lại đơn nhất huấn luyện có ý nghĩa. Đội trưởng, ta. Trần Man còn muốn nói nhiều cái gì? Vương Nhàn lại phất tay đánh gãy, thuận tay vô bờ vai của hắn, huấn luyện của ngươi con đường còn rất dài, hiện tại vừa mới bắt đầu. Muốn trở thành sắt cờ một viên, cũng không có đơn giản như vậy. Trần Man nghe vậy lập tức trong lòng dâng lên từng dòng nước ấm, không nói gì thêm, chỉ là tĩnh tĩnh đi đến một bên. Hắn yên lặng nhìn xem đội trưởng bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Theo Trần Man hạ tràng, kinh lịch một lần đối dị thú lĩnh vực nhận biết, đám người cũng theo thứ tự đếm thử tiến vào trong lĩnh vực tu luyện thích ứng. Chỉ là so với Trần Man, tự nhiên là kém xa. Tại không có 5 người tổ kiến tiểu ngũ hành chiến trận tình huống phía dưới, chỉ dựa vào cá nhân thực lực, phần lớn chỉ có thể ở bên trong đợi cái vài phút. Nếu như 5 người tổ kiến tiểu ngũ hành chiến trận, mượn nhờ chiến trận, 5 người đồng lực, nguyên lực lưu chuyển, là có thể triệt tiêu nhất định lĩnh vực uy áp. Đối mặt tiến công, cũng có thể tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Nhưng đối người huấn luyện liền không có quá đại ban trợ. Bởi vì là từng cái đi, Vương Nhàn cũng không có nhiều lời. Huấn luyện phải có mục đích của huấn luyện, không thể chỉ là vì biểu hiện. Chỉ bất quá nha. Hắn nhìn về phía một bên Lôi Ưng. Từ khi Trần Man sau khi xuống tới, bạn kích động Lôi Ưng liền không có thanh âm. Đương nhiên lấy Vương Nhàn đối Lôi Ưng hiểu rõ, cũng không phải hắn hành quân lặng lẽ, mà là tại suy nghĩ như thế nào đối mặt loại này lĩnh vực uy áp. Lại nhìn về phía một bên khác nằm ở một bên Lãnh Diên. Cái bóng này càng là không quan trọng, vẫn như cũ nằm tại một góc nào đó, xem kịch giống như ngẫu nhiên nhìn vài lần. Vương Nhàn nhướng mày, mượn một tên từ trong lĩnh vực đi ra đội viên, hô, Lãnh Diên, ngươi đi vào thử một chút. Lãnh Diên nghe vậy có chút không tình nguyện đứng dậy. Gặp đây, Vương Nhàn khẽ gật đầu. Người này, mệnh lệnh vẫn là nghe. Đám người thấy thế, tiếng thảo luận nhau nhau tiêu tan không ít. Làm tam đại sắc cờ một thành viên, cái này Lãnh Diên là thần bí nhất. Cái này 4 tháng đến, cũng rất ít cùng đội viên khác nói chuyện. Toàn bộ trong đội ngũ, chỉ sợ ngoại trừ đội trưởng, cũng không ai có thể sai khiến nàng. Thậm chí, nói đều cực kỳ ít nói một câu. Chỉ là a thực lực, mới là hết thảy. Tự nhiên, nhìn xem Lãnh Diên tiến vào trong lĩnh vực, tất cả mọi người muốn nhìn một chút nàng là biểu hiện gì. Làm Lãnh Diên bước vào trong lĩnh vực trong mấy mắt, cùng cái khác tiến vào lĩnh vực, liền phản phất bị định thân đồng dạng đội viên khác biệt. Lãnh Diên thân hình cũng không nhiều biến hóa lớn, nàng tự do xuyên toa tại trong lĩnh vực. Khi thì còn chạy đến cái kia áo giáp dị thú dưới thân nhẹ nhàng dùng tay mỏ sở chất liệu. Sau đó mấy cái thuấn thân, đúng là trực tiếp bỏ tới áo giáp dị thú đầu đỉnh, ngắm nhìn nơi xa. Liền. Rất không hợp thói thường. Trong lúc nhất thời, không chỉ đám người mộng. Ngay cả áo giáp dị thú bên trong mấy tên hắc giáp quân cũng có chút nhỏ mộng. Không phải, còn có cao thủ. Chương 405, cái này hoàn toàn không giống như là tù phạm võ giả mà. Chương 405, cái này hoàn toàn không giống như là tù phạm võ giả mà. Từ Lãnh Diên bước vào phong vương lĩnh vực sau, toàn bộ quảng trường không khí phảng phất ngưng trệ. Bởi vì, tại đông đảo xá máu đội viên trong tầm mắt, cái kia nguyên bản đối với mình mà nói cự tra tấn phong vương lĩnh vực, tại Lãnh Diên trước mặt, không có trong dự đoán nặng nề vương hữu, không có dãy rủa. Thậm chí ngay cả một tia nguyên lực ba động hỗn loạn đều không cảm giác được. Nàng tựa như một giọt dung nhập đại hải nước, liền như vậy tự nhiên mà vậy dung nhập đi vào. Tự do tự tại hành tẩu tại cái kia vốn nên có vạn trọng áp lực phong vương trong lĩnh vực. Cái kia ở khắp mọi nơi màu xanh phong áp, cái kia đủ để đem ngũ cảnh võ giả đều ép tới nửa bước khó đi gió chói chi lực, rơi vào trên người nàng, lại như cùng phất qua không khí. Ngoa tạo, đây là cái gì? Xá máu các đội viên trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ta biết nàng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Làm sao có thể? Lĩnh vực là giả sao? Quá, ta vừa rồi tại bên trong cảm giác ở trong nước đè ép một toàn núi lớn, một đầu ngón tay cũng khó khăn động, nàng làm sao giống đang tản bộ. Ngay cả giữa không trung cái kia khổng lồ áo giáp phong vương chuẩn, động tác đều nhỏ không thể thấy địa cứng ngắc lại một chút. Áo giáp dị thú nội bộ, mấy cái hắc giáp quân đội viên trong lúc nhất thời trầm mặc, đội trưởng, lĩnh vực, đối nàng vô hiệu. Sinh mạng thể trinh bình ổn, nguyên lực lưu động không trở ngại chút nào. Mặc dù chúng ta mô phỏng ra phong vương lĩnh vực kém xa tít tắp chân chính phong vương chuẩn thi triển lĩnh vực, nhưng không có khả năng một cái ngũ cảnh đều không có võ giả có thể như thế nhẹ nhõm a. Người này là cái gì thiên phú? Chẳng lẽ là lợi hại gì thiên phú có thể để cho võ giả miễn dịch lĩnh vực sao? Cái kia chỉ sợ ít nhất phải là cấm kỵ cất bước a. Qua mấy giây, Bạch đội trưởng trầm ngâm nói, cũng không phải là miễn dịch, chú ý quan sát thân pháp của nàng quy tích. Màu xanh nhạt chán lĩnh vực màn sáng bên trong, Lãnh Diên bỏ tới áo giáp dị thú đầu. Nhưng nàng không có đợi bao lâu, chỉ là nhìn ra xa nơi xa một hồi, liền xuống tới. Xuống tới lúc, dáng người của nàng nhẹ nhàng đến như là không có trọng lượng. Nó động tác nhìn như tùy ý, thậm chí có chút lười biếng, nhưng mỗi một bước ra đều mang một loại khó nói lên lời bất luận. Nàng phảng phất có thể sớm dự báo đến mỗi một cổ phong ép hướng chạy, mỗi một lần không gian trói buộc biến hóa rất nhỏ. Cái kia đủ để cho những người khác động tác biến hình, bước chân lảo đảo lĩnh vực áp chế, ở trên người nàng phảng phất thành một loại nào đó trợ lực. Nàng mảnh khảnh thân ảnh đang gào thét cương phong khe hở bên trong du tẩu, như là đi xuyên qua mưa to bên trong vũ yến, linh động đến không thể tưởng tượng nổi. Người này là bắt được chúng ta lĩnh vực lỗ thủng. Bạch đội trưởng thấp giọng nói, tổ hợp hình thành áo giáp dị thú thi phóng lĩnh vực, nhìn như bao trùm đến toàn bộ quảng trường, nhưng trở ngại chúng ta trang bị cùng thực lực, kém xa chân chính lĩnh vực bao trùm mật độ, ngay cả không gian bên trong một con vi sinh vật đều có thể đẻ chết. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chúng ta cái này phong vương lĩnh vực là có lỗ thủng, hoặc là kể một ít khe hở không gian. Nàng nhìn như tùy ý hành động, lại đi tại những thứ này khe hở bên trong, trên diện rộng phòng ngừa. Chỉ là có thể làm được điểm này, cần đối không gian cực mạnh cảm giác, nàng đến cùng là cái gì thiên phú? Bạch đội trưởng trăm mối vẫn không có cách giải. Xuyên đấu qua cự thú phân mắt, tiếp tục nhìn chăm chú nữ tử này. Nàng giờ phút này một lần nữa trở về mặt đất bên trên, bắt đầu có chút hăng hái quan sát toàn bộ áo giáp dị thú. Sau đó, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, nàng thân ảnh nhoáng một cái, giống như quỷ mị xuất hiện tại áo giáp phong vương chuẩn cái kia to lớn kim loại cánh xương phía dưới. Nàng rỗi ra một cây ngón tay trắng nõn, đầu ngón tay quanh quẩn lấy cơ hồ nhìn không thấy u ám khí lưu, nhẹ nhàng gõ gõ cái kia băng lãnh, cứng rắn, che kín mạch năng lượng cánh xương mặt ngoài. Keng, keng. Thanh thúy tiếng đánh tại tịch liêu trong lĩnh vực lộ ra phá lệ đột. Nàng đang kiểm tra cái đồ chơi này chất liệu. Cái này vẫn chưa xong. Mọi người ở đây cho là nàng chỉ là hiếu kỳ nghiên cứu một chút lúc, Lãnh Diên thân ảnh lần nữa biến mất. Một giây sau, nàng lập lại chiêu cũ giống như xuất hiện ở áo giáp phong vương chuẩn cái kia dữ tợn, từ ba cái đầu nón trụ tổ hợp mà thành to lớn đầu lâu sau bưng. Nàng liền như vậy tùy ý địa đứng ở phía trên, màu đen y phục tác chiến tại lĩnh vực cương phong bên trong bay phất phới, dáng người thẳng tắp như tùng. Nàng thậm chí còn đưa tay dựng cái chòi hóng mát, ngắm nhìn phương xa phong khiu lĩnh chập trùng hình dạng mặt đất, phản phất đứng tại nhà mình nóc nhà ngắm phong cảnh. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh như chết, tất cả mọi người hóa đá. Bao quát vừa mới còn khí thế như núi Trầm An, giờ phút này khẽ nhếch miệng, dưới mũ giáp con mắt trừng đến căng tròn. Trong lĩnh vực, cái kia khổng lồ áo giáp phong vương chuẩn phảng phất thành một tòa trầm mặc bối cảnh tấm, mà đứng tại nó đỉnh đầu Lãnh Diên, thì thành này tấm quỷ dị hình tượng bên trong duy nhất nhân vật chính. Vương Nhàn khỏe miệng co quắp đống lúc đích, nhưng lại cũng không có ngoài ý muốn. Vô Gian sát tâm, là phi thường đặc thù vương cấp thiên phú. Loại thiên phú này, để võ giả tại càng là đặc thù hoàn cảnh dưới, sẽ càng biểu hiện ra siêu cường người tố chất, cực hạn tỉnh táo, siêu cường không gian cảm giác, đối dòng năng lượng động nhạy cảm nhìn rõ vân vân. Để nàng có thể giống ngư nhi cảm giác dòng nước, bản năng tìm tới trong lĩnh vực áp lực yếu kém nhất, thậm chí có thể lợi dụng khe hở cùng quỹ tích từ đó đạt thành một loại gần như không nhìn lĩnh vực hiệu quả. Đương nhiên, nói là không nhìn, kỳ thật vẫn là Bạch đội trưởng bọn hắn mô phỏng lĩnh vực này độ hoàn thành không đủ cao. Nếu không, lấy Lãnh Diên thực lực, làm không được loại trình độ này không nhìn. Cấp S dị thú lĩnh vực là không có bất luận cái gì yếu kém, rất khó để ngươi tìm tới cái gì lỗ thủng. Nhưng Vô Gian sát tâm loại thiên phú này, tại đối mặt chân chính dị thú lĩnh vực lúc, cũng có thể để võ giả trình độ nhất định xem nhẹ lĩnh vực uy áp, chí ít sẽ không bị suy yếu lợi hại như vậy. Coi như đi không đến như thế tự do hành động, nhưng cũng sẽ không giống đội viên khác đồng dạng trên cơ bản không có gì năng lực phản kháng. Muốn nói Vương Nhàn vì cái gì biết? Bởi vì kiếp trước hắn liền cùng có được Vô Gian sát tâm võ giả chiến đấu qua. Một cái lục cảnh đỉnh phong võ giả, tại đối mặt lúc ấy đã thất cảnh tự mình lúc, nhất là đối mặt tự mình thi triển võ đạo lĩnh vực, vậy mà có thể chạy đi. Mặc dù cũng bị hắn làm thịt, nhưng này vẫn là tại lĩnh vực của mình bên trong cái thứ nhất an toàn đạo tẩu. Đội trưởng. Cậu Trạch ở một bên giật giật Vương Nhàn tay áo, nàng dạng này tính phạm vi a. Bạch đội trưởng có tức giận hay không a? Cái này có chút khiêu khích, không phải, cái này Lãnh Diên có phải hay không cho đội trưởng ngươi tìm phiền phải a? Xác thực, nhìn qua giống như là có chút khiêu khích. Bạch đội trưởng bọn hắn coi như sinh khí, cũng sẽ không đem khí phát tại đội viên trên thân. Khẳng định phát tại Vương Nhàn trên thân. Vương Nhàn cười cười, không có trả lời. Người ta hấp giáp quân há lại loại kia bụng dạ hẹp hỏi, lòng dạ nhỏ mọi người. Lúc này, áo giáp phong vương chuẩn nội bộ, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, vang lên Bạch đội trưởng cái kia bình thản thanh âm, nên đội viên mời lập tức xuống tới. Lãnh Diên sau khi nghe được, chậm rãi cúi đầu xuống, thanh âm hoàn toàn như trước đây khàn giọng, nha, nơi này tầm mắt không tệ. Nói, nàng thân ảnh nhoáng một cái, như là bay xuống lông vũ, nhẹ nhàng từ dị thú đỉnh đầu trượt xuống, vững vàng trở xuống trong lĩnh vực trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng nuốt ve trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, phản phất vừa rồi đứng tại người khác đỉnh đầu ngắm phong cảnh không phải nàng. Bạch đội trưởng cảm giác tự mình huyệt thái dương tại thình thịch chực nhảy. Nàng không khỏi cười, không nghĩ tới một cái nho nhỏ mới xây bộ đội, thật sự là nhân tài đông đúc à. Lãnh Diên đội viên, thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng chân chính dị thú lĩnh vực xa không phải chúng ta mô phỏng mà thành phong vương lĩnh vực, chớ xem thường. Biết. Lãnh Diên trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, ngữ khí bình thản giống là nói cơm ăn. Bạch đội trưởng câu nói kế tiếp trực tiếp bị chẹn họng trở về. Cái này xá máu trong bộ đội, cuối cùng có người phù hợp ta đối tù phạm võ giả cứng nhắc ấn tượng. Ba vị hắc giáp của nhạc. Trước đó nhìn xem những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện đội viên. Nói thực ra, còn có chút không xác thực tin những người này đến cùng phải hay không tù phạm võ giả. Bởi vì bọn hắn trên cơ bản căn bản không có từ những người này trên thân nhìn thấy tù phạm võ giả cái chủng loại kia phẩm chất. Thậm chí ngay cả hiện tại phòng huấn luyện, từ khi cái kia Trần Man đi lên về sau, đội viên khác cũng không có làm yêu. Mỗi một cái đều là tương đối hợp quy tắc đi lên huấn luyện. Thậm chí, cũng còn rất cố gắng tại trong lĩnh vực kiên trì. Cái này hoàn toàn không giống như là tù phạm võ giả mà. Chương 407, làm đội trưởng, cũng là muốn huấn luyện. Chương 407, làm đội trưởng, cũng là muốn huấn luyện. Hiện tại cái này Lãnh Diên vừa ra tới, mấy cái hắc giáp quân một chút không có hoài nghi, đám người này tuyệt đối là tù phạm võ giả. Chỉ bất quá trong đó vẫn còn có chút đau đầu. Cái này Lãnh Diên chính là một cái trong số đó, mà lại là rất có thực lực cái chủng loại kia đau đầu. Loại người này, nhức đầu nhất chính là bộ đội lãnh tụ. Không tốt quản, cũng không tốt luyện. Nhưng từ một phương diện khác đến xem, cái này Vương Nhàn tại xá máu bộ đội bên trong, còn có thể phát hiện loại này có thực lực đội viên. Một cái Trần Man, một cái Lãnh Diên. Nói thật, có chút vượt chỉ tiêu. Mà dọc theo quảng trường xá máu các đội viên đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ. Rung động, chết lặng, vẫn là muốn cười lại không dám cười. Tốt, về hàng đi. Gặp đây, Vương Nhàn hợp thời mở miệng. Lãnh Diên nghe vậy, không có chút gì do dự, xoay người rời đi ra lĩnh vực màn sáng. Sau đó đi đến một bên, ôm cánh tay hướng trong bóng tối vừa đứng, phản phất vừa rồi cái kia chấn kinh tất cả mọi người cái cảm cử động không có quan hệ gì với nàng. Gặp đây, mấy cái hắc giáp quân đều không khỏi âm thầm gật đầu. Mặc dù cái này Lãnh Diên là cái đau đầu, nhưng ít ra vẫn là nghe mệnh lệnh. Không dễ dàng à, Vương đội trưởng hàng phục người này, đoán chừng cũng là phí hết công phu rất lớn à. Ngươi nói như vậy có phải hay không nhớ tới tự mình rồi? Ta là đang nghĩ, hắn là thế nào khám phá ra? Những người này tư liệu chúng ta đều nhìn qua, cũng không có nhìn ra có lợi hại như vậy võ giả. Vương Nhàn nhìn về phía không trung áo giáp Phong Vương Chuẩn, ngựa khí bình tĩnh, Bạch đội trưởng, thật có lỗi. Cái này đội viên tính tình có chút đặc thù, nhưng huấn luyện hiệu quả hẳn là đến. Nàng đã chứng minh tại trong lĩnh vực, cũng không phải là chỉ có ngạnh kháng một con đường có thể đi. Tiếp xuống, chúng ta tiếp tục. Bạch đội trưởng trầm mặc mấy giây, áo giáp Phong Vương Chuẩn chậm rãi hạ thấp độ cao, cái kia cổ vô hình phong áp lĩnh vực cũng thu liễm mấy phần. Thanh âm của nàng khôi phục tỉnh táo, nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra bên trong nhiều một tia ý vị phức tạp. Tiếp tục. Kế tiếp. Nói xong, Bạch đội trưởng thật sâu nhìn thoáng qua Vương Nhàn, lại đảo qua Vương Nhàn sau lưng cái kia trầm mặc như núi, áo giáp nặng nề như thành lũy chân man, cùng cái kia đứng tại trong bóng tối, tồn tại cảm thấp đủ cho cơ hồ biến mất nhưng lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ Lãnh Diên. Chi này xá máu bộ đội, so với nàng dự đoán, phải có thú nhiều a. Theo Lãnh Diên hạ tràng, còn lại đội viên theo thứ tự tiếp tục tiến vào trong lĩnh vực huấn luyện. Phía sau đội viên, biểu hiện xuất chúng cũng ý hiển nhiên có không ít. Giống như là từ bác loại này ngũ cảnh trung vị, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, còn có thể chống đến tiến vào công kích giai đoạn, chống đỡ một bản lĩnh. Cho dù là giống cẩu trạch loại này, trải qua Lãnh Diên về sau, thuộc về là đối dị thú lĩnh vực có chút khư mị. Nói ngắn gọn, không có như vậy sợ. Tâm không sợ, mặc dù lĩnh vực vẫn là thực sự, nhưng ít ra lòng không sợ hãi có thể để cho bọn hắn hơi nhiều chống đỡ một hồi. Đồng thời, khí thế bên trên không thể rơi xuống. Đây là trọng yếu nhất. Áo giáp bên trong, mấy cái hắc giáp quân đội viên thấy liên tiếp gật đầu. Trên thực lực bọn hắn so với những khung vũ đó chiến sĩ còn kém không ít, nhưng chỉnh thể tố chất bên trên đã không lạc hậu nhiều lắm. Có sao nói vậy, 4 tháng thời gian có thể đem một đám trên cơ bản chưa hề trải qua bất luận cái gì chiến trường thí luyện, năm bẻ bảy mảng tù phạm võ giả huấn luyện đến nước này. Cái này Vương Nhàn, cảm giác có chút thiên tài, gia hỏa này ta nhớ được chỉ là một người sinh viên đại học a. Có phải hay không mạnh bà thang trộn nước rồi? Cái gì lao tướng quân chuyển thế tới a? Hơn nữa còn có thể đào móc ra hai cái tiềm lực vương bài hạt giống, ánh mắt cũng là không gì sánh kịp a. Liên nói chúng ta lão đại năm đó đào móc ra Bạch đội trưởng đó cũng là cách hơn một năm. Ta lão đại đều có chút so già kém a. Ngươi dám phía sau dế lão đại, không muốn sống. Bạch đội trưởng cái chán hiện thành, lúc này mới chỗ nào đến đâu đây? Khỏi phải nói nhảm. Mấy cái hắc giáp quân lập tức không nói. Lĩnh vực huấn luyện cũng không tốn thời gian. Đại bộ phận đội viên không chống được quá lâu, nhưng quá trình là trọng yếu nhất. Để bọn hắn chân chính cảm nhận được mấy phần dị thú lĩnh vực uy lực, đây là huấn luyện hạch tâm nhất mục đích. Đương nhiên thời gian càng lâu khẳng định càng tốt. Hắc giáp quân bản thân cũng là mang theo nhiệm vụ tới, đoán chừng khẳng định là cần đạt tới tiêu chuẩn nhất định mới xem như huấn luyện hoàn thành. Vương Nhàn nhìn chung quanh một chút, chỉ mới qua gần nửa ngày, đại bộ phận đội viên đều đã huấn luyện xong. Trước đó nghĩ cái thứ nhất bên trên lôi ưng, giờ phút này vẫn còn không có đi thử một lần ý tứ. Cùng Lãnh Diên khác biệt, Vương Nhàn không có thúc, chỉ là tĩnh tĩnh chờ lấy. Chỉ ít còn lại mấy người lúc, lôi ưng lúc này mới giật giật chân, hắn quay đầu nhìn Vương Nhàn một mắt, khẽ gật đầu về sau, liền trực tiếp hướng phía trong lĩnh vực đi đến. Vương Nhàn thầm nghĩ, lôi ưng cùng Trần Man, Lãnh Diên cùng còn lại đội viên cũng khác nhau. Hắn là đã từng thủ vệ đội trưởng, chuyên môn thủ vệ thành trấn. Hắn là có khả năng chân chính trực diện qua cấp S dị thú lĩnh vực, coi như Lam Tinh cấp S dị thú so ra kém bên này, dễ thân thể nghiệp qua, tự nhiên không giống. Chớ nói chi là hắn lúc này thiên phú thể biến, thực lực bản thân cũng xưa đâu bằng nay. Kế tiếp, đương theo lấy Bạch đội trưởng hô một tiếng, lôi ưng đi đến quảng trường, cơ hồ không hề do dự trực tiếp bước vào Phong Vương trong lĩnh vực. Trong nháy mắt, áo giáp cự thú bên trong hắc giáp quân lập tức liền cảm thấy không thích hợp. "Đội trưởng, cái này đội viên." Mấy cái hắc giáp quân nhao nhao mở miệng. "Ta cảm giác được, ngươi không cần phải nói." Bạch đội trưởng híp mắt, nhìn xem thân thể này khôi ngô đến cực điểm võ giả, vũ cảnh đỉnh phong, đã nhanh muốn tới lục cảnh, là chi tiểu đội này bên trong thực lực mạnh nhất võ giả. Chỉ là, Lôi Ưng, tới thời điểm xá máu bộ đội trên tư liệu biểu hiện người này chỉ có tứ cảnh. 4 tháng, khoảng cách như thế lớn. Không chỉ như vậy, tiến vào Phong Vương lĩnh vực Lôi Ưng, trực tiếp rút ra phía sau đại đao. Từng kia lôi điện như con giun giống như từ trên người hắn tràn ra, bò tới vũ khí phía trên. "Mời trực tiếp tiến công đi." Lôi Ưng chậm rãi phun ra một câu. Đám người kinh ngạc, tiến vào công kích hình thức. Bạch đội trưởng không rõ dự. Ngũ cảnh đỉnh phong võ giả, tại bọn hắn cái này Phong Vương trong lĩnh vực, đã rõ ràng không đồng dạng. Đối phương có lẽ không bằng Lãnh Diên như vậy linh mẫn, cũng không bằng Trần Man như vậy không thể phá bỡ. Nhưng Phong Vương lĩnh vực đối với hắn đồng dạng không có áp lực quá lớn. Áo giáp dị thú chỉ là nhẹ nhàng bật mèo, phía sau dương cánh vi vi mở ra, che khuất bầu trời. Trong chốc lát, lĩnh vực cường độ phảng phất tăng lên một cái cấp bậc. Cho dù cái này áo giáp dị thú vẫn như cũ không nhúc nhích, có thể tất cả mọi người cảm nhận được một loại chí mạng quá chặt, giống như bị cái gì hồng thủy manh thú theo dõi. Hiển nhiên, đây là áo giáp dị thú cái thứ hai hình thức. Sau một khắc, cái kia quyền mây tẩy thiên to lớn dương cánh chỉ là nhẹ nhàng bung lên. Trong lĩnh vực phong áp đông nhiên biến hóa, chống rông xuất hiện vô tận màu xanh nứt lưới đao, nương theo lấy một tiếng đủ để đâm rách màng nhĩ réo vang, hóa thành đầy trời vũ lưới đao vương bại xuống. Lại giống như tinh chuẩn tọa định đạn đạo giống như, hướng phía Lôi Ưng vị trí đánh tới. Gặp đây, Lôi Ưng trong mắt bộc phát ra một trận lôi quang. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, đối diện tranh tài. Nâng đao mà hướng, trên thân đều là trồi lên đạo đạo hư ảnh. Nguyên tướng. Vương Nhàn như có điều suy nghĩ, 4 tháng đến, Lôi Ưng tiến độ tu luyện hắn là biết đến. Khôi phục thực lực về sau, võ học của hắn tiến độ phi tốc tăng vọt, cảnh giới liên tiếp đột phá, không bao lâu về tới năm đó trình độ. Đồng thời, khai phát ra thích ứng mới thiên phú siêu phàm võ kỹ. Bây giờ, có thể ngộ ra phá quân đao pháp bên trong thuộc về mình võ học nguyên tướng, nói rõ tại cảnh giới võ học bên trên đã nâng cao một bước. Nhất là có thể thiên phú gia trì về sau, môn võ học này cường độ càng là không phải cùng bình thường. Một đao kia chém xuống, ngoài thân hiện hóa ra nguyên tướng, giống như một tôn lôi thần cầm đao chính phạt, chạm phá hư ảo. Một đao có thể phá thiên quân. Không tệ. Vương Nhàn gật gật đầu. Có thể tại trong lĩnh vực thi triển ra võ học nguyên tướng, chẳng khác nào đối mặt thất cảnh dị thú có một điểm phản kháng thực lực. Ý cảnh cùng nguyên lực tạo thành võ học nguyên tướng, mà võ giả nhiều loại võ học nguyên tướng hội tụ thành võ giả trận vực. Trận vực cùng võ đạo nguyên cương hình thành võ đạo lĩnh vực, lại từ võ đạo lĩnh vực nộ ra thuộc về mình chân lý võ đạo. Tại võ đạo chi lộ bên trong, có thể luyện ra một loại võ học nguyên tướng, liền mang ý nghĩa ngươi có lĩnh vực cơ sở. Tại đối mặt lĩnh vực lúc, liền có thể lấy nguyên tướng làm một loại tiến công thủ đoạn. Nhưng võ học nguyên tướng như thế nào dễ dàng như vậy luyện ra được? Nhất là tại ngũ cảnh. Vừa rồi, đoán chừng là Lôi Ưng đã có chút hiểu được. Lại dựa vào vương cấp thiên phú, đủ để cho Lôi Ưng ung dung đối mặt áo giáp dị thú Phong Vương chuẩn tiến công. Chỉ là một đao kia, cũng đặt bưng hắn chính là xá máu chiến lược mạnh nhất. Một đao đánh xuống, trực tiếp tan rã áo giáp dị thú thế công. Cùng lúc trước Trần Man ngạnh kháng khác biệt, Lôi Ưng dùng công thay thủ, trực tiếp phá đi nó thế công. Cái này là một loại khác đối mặt lĩnh vực giải pháp. Quái vật. Gia hỏa này là cái quái vật. Thật mạnh thiên phú, sẽ còn võ học nguyên tướng. Không có khả năng a. Ngũ cảnh liền sẽ võ học nguyên tướng võ giả, một khi tiến vào dị tinh chiến trường ấn lý thuyết khẳng định sẽ bị tuyển nhập cái khác trong đội ngũ. Tựa như cái kia Vương đội trưởng, mặc dù là tứ cảnh, nhưng nghe nói biết võ học nguyên tướng, bị đặt trước tiến vào tông sư đội ngũ. Chỉ là chính hắn không có lựa chọn mà thôi. Cái này Lôi Ưng từ đâu tới? Biết võ học nguyên tướng, thiên phú còn như thế kinh khủng, cường độ thân thể cao như vậy, làm sao lại tại xá máu? Mấy cái hắc giáp quân quả thực động. Cái này từng cái, một đám tù phạm võ giả bên trong, làm sao quái thai nhiều như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn chín chi bộ đội tất cả đều mắt mù sao? Trần Man nhìn không thấy, Lãnh Diên nhìn không thấy. Cái này biết võ học nguyên tướng ngũ cảnh đỉnh phong võ giả, còn nhìn không thấy. Không đến với người. Nhưng mà, chỉ có đông đảo xá máu đội viên biết. Tháng tư trước, đừng nói cái gì võ học nguyên tướng, Lôi Ưng thực lực chỉ sợ kém xa bọn hắn. Chiến đấu không có tiếp tục quá lâu, đối mặt tổ bốn người thành áo giáp dị thú, Lôi Ưng đánh khẳng định là đánh không lại, nhưng dùng công thay thủ, không biết đánh bao lâu, năng lực kiệt rút lui. Cái này đủ để cho đám người minh bạch lúc này đội ngũ chiến lược đỉnh phong, mạnh đến mức có chút vượt chỉ tiêu. Sát cờ ba người, một cái Trần Man trực tiếp mạnh kháng, một cái Lãnh Diên không nhìn thẳng, một cái Lôi Ưng trực tiếp mạnh chiến. Hoàn toàn khác biệt phong cách, lại hướng đông đảo xá máu đội viên triển lộ ra thực lực khủng bố. Từ trên tư liệu nhìn, ba người này thường thường không có gì lạ. Bạch đội trưởng trầm mặt nói, chỉ ít, trước khi đến chúng ta đạt được tư liệu là như vậy, bây giờ phát sinh như thế lớn cải biến, chỉ có thể là Vương Nhàn nhìn ra tiềm lực của bọn hắn, tiến hành bồi dưỡng cải biến. Một cái mới xây bộ đội, 4 tháng liền có thể bồi dưỡng được hiện ba cái vương bài chiến lực. Không quan tâm đội viên khác huấn luyện đến như thế nào, thực lực như thế nào. Nói thực ra, chỉ là cái này ánh mắt, hoàn toàn so không thể so với bọn hắn bất luận cái gì một chi bộ đội lãnh tụ trên lệnh. Thẳng đến người đội viên cuối cùng kết thúc huấn luyện, mờ tối huyết dương còn chưa xuống núi, nhưng bọn hắn hắc giáp quân đối chi này xá máu bộ đội lại phảng phất nhận thức lại đồng dạng. Hôm nay huấn luyện liền đến nơi này. Gặp đây, Vương Nhàn nhìn về phía đông đảo đội viên, khẽ gật đầu, đều đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có hoàn toàn mới huấn luyện. Cái kia Bạch đội trưởng từ áo giáp cự thú xa xuất dưới, nghe vậy muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không có mở miệng. Thẳng đến quảng trường xá máu bộ đội đều tán đi. hôm nay đa tạ các ngươi. Vương Nhàn đi qua chặn lại nói. Bạch đội trưởng mở miệng nói, huấn luyện còn chưa kết thúc. Ừm. Vương Nhàn sững sờ, nhìn đồng hồ, cái này, hôm nay đã hơi trễ, không thích hợp lại tiến hành huyết triệu mô phỏng huấn luyện a. Bạch đội trưởng lắc lắc đầu nói, ý của ta là, ngươi làm đội trưởng, cũng muốn tiếp nhận huấn luyện. Vương Nhàn cảnh giới là tứ cảnh, sẽ còn võ học nguyên tướng. Thật huấn luyện, biểu hiện của hắn lại so với không ít đội viên muốn xuất chúng, nhưng khẳng định so ra kém ba người kia. Làm đội trưởng, thực lực này không tốt phục chúng. Đây cũng là một chút tù phạm võ giả, xem chừng thờ phụng thực lực vi tôn, nhìn xem đội trưởng thực lực cũng chưa nói tới mạnh cỡ nào, tăng thêm lại là mới xây bộ đội, đội trưởng uy tín nói không chừng liền sẽ hạ xuống. Cái này bất lợi cho về sau đi làm tác chiến. Cho nên a, Bạch đội trưởng cũng là nhìn xem xá máu đội viên đều rời đi, mới nói như vậy. Dưới mắt không có những người khác, ta cũng muốn huấn luyện sao? Vương Nhàn nghĩ nghĩ, không cần thiết đi. Chương 408, trong lĩnh vực tu luyện, đột phá tới ngũ cảnh. Chương 408, trong lĩnh vực tu luyện, đột phá tới ngũ cảnh. Đứng tại Vương Nhàn góc độ, hắn là cảm thấy không cần thiết. Chỉ bất quá người ta yêu cầu, cũng là nhiệm vụ một vòng, cái kia xác thực cũng có cần phải. Dù sao mình là đội trưởng. Bạch đội trưởng nhìn xem Vương Nhàn tấm kia bình tĩnh không lay động, thậm chí mang theo điểm cái này có cần phải sao nghi hoặc biểu lộ mặt. Lại liên tưởng đến vừa rồi ba cái kia sắc cờ quái vật tại Phong Vương trong lĩnh vực có thể xưng kinh dị biểu hiện, hiểu bị đội trưởng này tâm tình. Nàng cười cười nói, ngươi là đội trưởng, về sau khẳng định là ngươi dẫn đầu bọn hắn tác chiến, cho dù không phải tại tuyến đầu chiến đấu, nhưng cũng sẽ không cùng bộ đội thoát ly, tự nhiên là cần huấn luyện. Đương nhiên, ngươi cũng không cần có bất kỳ gánh vác. Chúng ta 10 chi bộ đội, trong đó hơn một nửa trở lên đội trưởng, đều không phải là bộ đội bên trong người mạnh nhất. Thực lực chỉ là đội trưởng một bộ phận. Ngươi chỉ cần thông qua huấn luyện là được rồi, không cần biểu hiện tốt bao nhiêu. Đây cũng không phải là huyền chuyển ngôn từ. Sự thật chính là như vậy. Mà lại, làm đội trưởng, chiến lược không phải thứ nhất nhu cầu. Bạch đội trưởng cảm thấy có cần phải cho vị này người đội trưởng mới hơi đơn giản chuyển thụ một điểm chiến trường ít kinh nghiệm, có thể còn sống sót mới là thứ nhất nhu cầu. Không cần so đội viên càng có thể đánh, chỉ cần sống sót liền có thể lãnh đạo bộ đội, mới có thể tốt hơn ra lệnh bảo toàn toàn bộ bộ đội. Đây là bạch đội phó những năm này kinh nghiệm. Tỷ như bọn hắn hắc giáp quân lão đại, luận chiến lực 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng, nhưng muốn nói luận bảo mệnh năng lực, đây tuyệt đối là đệ nhất. Bằng không thì những năm này hắc giáp quân sợ không biết đổi mấy vòng đội trưởng. Vương Nhàn gật gật đầu, là đạo lý này. Cho nên đừng có áp lực, huấn luyện mà thôi. Bạch đội trưởng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp không ít, thời gian còn rất dài, lần thứ nhất coi như biểu hiện không được, về sau còn có cơ hội. Trải qua cả ngày hôm nay huấn luyện, các đội ngũ không biết, nàng vị này hắc giáp quân phó đội trưởng đã coi như là đối cái này mới bộ đội có chút nhìn kỹ. Vậy ta thử một chút đi. Vương Nhàn nói. Được, vậy liền xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, hảo hảo cảm thụ Phong Vương lĩnh vực, tận khả năng thích ứng. Gặp đây, bạch đội trưởng cùng ba vị đội viên liếc nhau, một lần nữa về tới áo giáp dị thú nội bộ. Nói đến, nàng kỳ thật ở sâu trong nội tâm vẫn là đối cái này trên tư liệu biểu hiện, từ Long Quốc lần này thanh niên võ đạo đại hội đi ra thiên tài võ giả ít nhiều có chút nhỏ chờ mong. Dù sao cũng là tứ cảnh liền có thể lĩnh ngộ võ học nguyên tướng thiên tài. Tại bọn hắn dị tinh chiến trường, trước đó 9 chi bộ đội bên trong cũng không có mấy cái loại đội viên này. Áo giáp dị thú phấn mắt, nhìn chăm chú phía dưới Vương Nhàn, tính tính chờ đợi một lát. Thẳng đến Vương Nhàn ngẩng đầu, bước chân hướng phía cái kia phiến màu xanh nhạt Phong Vương lĩnh vực màn sáng đi đến. Đế Lạc, để chúng ta nhìn xem vị đội trưởng này trình độ như thế nào, có thể chống bao lâu. Ba vị hắc giáp quân đội viên nhếch miệng cười một tiếng. Bọn hắn thảnh thơi đánh giá phía dưới Vương Nhàn. Chỉ gặp Vương Nhàn động tác không nhanh, thậm chí có thể nói có chút tùy ý, tựa như sau bữa ăn tản bộ đi hướng nhà mình hậu viện. Tâm tính cũng tệ, không có chút nào khẩn trương, so với những đội viên kia muốn tốt không ít. Dù sao cũng là đội trưởng, đơn thuần tố chất, hắn hẳn là so với cái kia khung vũ chiến sĩ cũng không kém bao nhiêu, từ thanh niên võ đạo đại hội đi ra tuyệt thế thiên tài, cho dù thân ở dị tinh, cũng chung quy là không giống. Cái kia không nhất định, bốn đội trước đó không phải cũng có loại thiên tài này a? Tới dị tinh chiến trường cũng cực độ không thích ứng, một chút liền sụp đổ, biểu hiện còn không bằng ở chỗ này sinh sống mấy năm hậu bị đội viên đâu. Mấy người thảo luận. Mà lúc này, Vương Nhàn cũng bước vào cái kia lĩnh vực bên trong. Ông, màu xanh nhạt quang mang trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Vô hình phong áp như là ước vạn căn băng lãnh cương trầm, từ bốn phương tám hướng đâm về thân thể của hắn. Ý đồ đem hắn đính tại chỗ, nghiền nát hắn nguyên lực vận chuyển, xé rách ý chí của hắn. Lực lượng lĩnh vực. Vương Nhàn nhắm mắt lại, cảm thụ được cỗ này vô cùng lực lượng quen thuộc. Hoài niệm, quá hoài niệm. Chỉ là so với chân chính Phong Vương chuẩn Phong Vương lĩnh vực vẫn là quá yếu, cái này mô phỏng trung quy là mấy cái lục cảnh võ giả kết hợp đặc thù thiên phú lấy chiến trận mô phỏng ra lĩnh vực, cùng chân chính Phong Vương lĩnh vực trên lệch quá lớn. Đối với mình mà nói cũng không có cái gì huấn luyện hiệu quả, muốn phá mất cũng rất đơn giản, chỉ cần mượn nhờ cánh tay tinh cốt bên trong cái kia độc thuộc buôn lôi kim quang vẽ kim quang thần lôi là được rồi. Đây là thông qua chiến trận kết hợp, mà chiến trận thường thường có lỗ kim, bọn hắn trận nhãn chính là tổ hợp lên áo giáp dị thú, chỉ cần lấy kim quang thần lôi hơi chặt đứt ba ở giữa liên hệ, tổ hợp lên áo giáp dị thú tự động tách rời. Như vậy cái này lĩnh vực liền không công mà phá. Cùng so sánh tiểu ngũ hành chiến trận lợi hại nguyên nhân, chính là nó trận nhãn hay thay đổi, chính là năm người một trong. Cho dù ngươi biết trận nhãn, cũng rất khó phá bỡ. No, cũng là không phải hoàn toàn không có huấn luyện hiệu quả. Nhờ vào đó tu luyện, loại này lĩnh vực khả năng giúp đỡ đưa cánh tay tinh cốt hoàn mỹ dung hợp, tiết kiệm một chút thời gian. Cũng không tệ. Đối bọn hắn mà nói, loại tổ hợp này phương thức ngược lại là có chút có thể tăng lên chỗ. Vương Nhàn trầm tư một lát, Lần này cánh tay tinh cốt tu luyện cũng 10 phần thuận lợi, nhưng cũng cần một điểm rèn luyện thời gian. Dù sao không có lần trước lưỡng cực ngó sen loại kia hiếm thấy vật liệu, không thể nói vừa luyện thành liền hoàn mỹ cùng thân thể dung hợp. Tinh cốt là tái tạo thân thể khí quan, tại loại này lĩnh vực áp lực dưới, có thể để cho thân thể xương cốt ở giữa cực nhanh hoàn mỹ dung hợp. Vậy trước tiên đơn giản tu luyện một trận. Vương Nhàn ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thần mạch bên trong linh sát. Chu Thiên thần mạch phía dưới, linh sát vận chuyển lặng yên không một tiếng động, đừng nói Bạch đội trưởng, liền xem như Ưng Trường không ở chỗ này cũng chưa chắc có thể phát giác được. Kỳ thật loại này ngụy lĩnh vực chớ nhìn hắn lúc này chỉ có tứ cảnh đỉnh phong, kỳ thật đều không cần lấy chân chính chân lý võ đạo đến đối kháng, lấy hoàn toàn lẩn tránh lực lượng lĩnh vực. Đơn thuần thân thể kháng, đều có thể rất nhẹ nhàng. Trừ phi là chân chính phong vương lĩnh vực, như vậy lúc này Vương Nhàn, xác thực cần lấy võ đạo chân y đến lẩn tránh lực lượng lĩnh vực. Áp lực từng khúc đánh tới, theo thể nội linh sát vận chuyển, vừa mới luyện thành cánh tay tinh cốt thông qua thần mạch cùng thân thể các bộ dần dần hoàn mỹ khảm hợp. Mạch máu, cốt thủy, mạch lạc, cơ bắp vân vân. Tại như vậy lĩnh vực áp lực dưới, tiến độ phi tốc tăng vọt. Rõ ràng nhất, nếu có sinh mệnh lực kiểm chắc dụng cụ, liền có thể rõ ràng cảm nhận được hắn lúc này cái kia nguyên bản đỉnh trệ bất động sinh mệnh lực bắt đầu nhỏ bé dâng lên. Khoảng cách 10 vạn cánh cửa, càng ngày càng gần. Thần mạch bên trong linh sát vận chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên bản đang luyện thành cánh tay bên trong, linh sát vận chuyển còn hơi có chút không lưu loát cảm giác, cũng phi tốc biến mất. Chỉ là, loại này chỉ có chính mình mới có thể minh bạch nhỏ bé tăng lên, đối với lúc này Bạch đội trưởng mà nói, lại nhìn không hiểu nhiều. Nhưng, Vương Nhàn có thể chống đỡ là được rồi. Xem ra, cũng không tệ lắm. Bạch đội trưởng khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, dọc theo quảng trường, nguyên bản đã tản ra nhưng cũng không đi xa xá máu các đội viên, chẳng biết lúc nào lại lặng lẽ meo meo trở về hai cái. Đều tại một cái góc lén lút nhìn xem. Cầu Trạch, Lãnh Diên,